Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 421, giải trừ nô lệ cốt. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Chư vị, tôi nghĩ các vị đều biết tộc luyện cốt nhỉ. Có không ít người tới gây sự, nhưng đều bị nguyên chiến và hộ vệ của thần điện chủ đuổi về, sau lại có phi sơn ra mặt, tới buổi tối liền không ai gây sự nữa. Nghi mặt không biết gì về quá trình này, sau khi trở về hắn liền bắt đầu chuẩn bị giải trừ nô lệ cốt, trong lúc đó dặn nguyên chiến tuyệt đối không để bất cứ kẻ nào tới quấy rầy hắn. Nguyên chiến không yên tâm, vô tượng thì tò mò nghi mặt muốn làm gì, nửa dụ dỗ nửa cưỡng ép mà xếp cho 12 chiến sĩ bảo hộ để bảo hộ hắn. Chú Vu làm sư phụ, cũng chiếm một chỗ. Vô tượng lấy cớ có y ở cạnh sẽ càng an toàn, liền đưa nghi mặt vào tẩm điện của mình. Nghi mặt sau khi được nguyên chiến ôm vào mới biết đó là phòng ngủ của vô tượng. La Tuyệt cũng tới, đi cùng y còn có chiến sĩ bảo hộ của mình và em trai chiến sĩ bảo hộ. La Tuyệt đại nhân lấy lý do là, nguyên chiến để lại cục diện quá rối rắm, rất nhiều người tìm y đòi cái gọi là lẽ phải, y ngại phiền nên trốn tới đây, thuận tiện hỏi thăm xem nghi mặt có thể mua một tặng một không. Đây là đại tráng. Con lai giữa người khổng lồ và nhân loại, xem đi, thực sự rất cường tráng, chắc đàn bà con gái trong thành thích chết tên này, năng lực của hắn là sức lực vô cùng lớn, chiến sĩ cấp 8 đỉnh cấp. Hắn chủ động nói muốn đi theo cậu, nhưng hy vọng cậu có thể trợ giúp anh hắn đột phá cấp 10. La Tuyệt nói với bản mặt gỗ. Nghi mặt dời mắt lên người hai anh em này, hai anh em đều rất cường tráng, cũng rất cao, khoảng 2m5 hoặc 2m6, có thể nói là nhỏ hơn người khổng lồ, nhưng cơ bắp trên người đều rất chắc nịch và to. A, người khổng lồ và nhân loại, mẹ của bọn họ chắc là vất vả lắm, không biết làm sao mà kết hợp được. Nguyên chiến vẫn luôn rất hài lòng với cơ bắp trên thân mình. Nhưng vừa thấy hai anh em này, hắn đột nhiên cảm thấy hình như mình chưa đủ cường tráng. Nghi mặt cảm giác được ánh mắt hâm mộ của Nguyên Chiến thì cả kinh, vội và ngẩng mặt nói, anh như vậy rất đẹp, rất tốt, sức mạnh không nhất định cứ phải nằm trên cơ bắp. Nguyên Chiến cảm thấy cũng đúng, dù hắn không cường tráng như vậy, nhưng hắn vẫn là chiến sĩ đại địa lợi hại nhất. Nghi mặt lại nhìn La Tuyệt, anh hắn là chiến sĩ bảo hộ của ngài. Phải. Tôi giúp chiến sĩ không nguyện trung thành với tôi đột phá sẽ bị thần trừng phạt. Một viên thổ nguyên tinh cấp 9. Nguyên chiến, một thành đổi 3 viên, hai người chiến sĩ cấp 9 cộng thêm một người cấp 8 đỉnh cấp. La Tuyệt mặt gỗ, 2 viên. Nguyên chiến, một thành một đổi 3. La Tuyệt. Đại tráng cười ngốc, tự mình đề cử, tôi biết nuôi chiến thú của bộ lạc người khổng lồ có 1/3 là do tôi nuôi. Vợ và con trai tôi cũng vậy, bọn họ sẽ đi cùng tôi. Người chuyên môn đây rồi. Còn là cả nhà. Đúng là cửu nguyên đang có nhu cầu cấp bách, nghi mặt nhanh chóng đáp, thần phạt thì thần phạt. Phi Sơn vừa tắm cho mình và vu tượng xong, mới nâng vu tượng ra nghe vậy thì nhướng mày, cậu nhóc, nếu cậu không để ý tới thần phạt, vậy chúng ta tâm sự một lát đi. Vu tượng không thể sử dụng năng lực tiên đoán nữa. Em ấy chỉ có một chiến sĩ cấp 10 sợ là không thể trấn áp được đám tư tế ôm giả tâm kia. Nghiêm mặt cười, được. Hắn đã sớm thèm nhỏ dãi chiến sĩ cấp cao của thần điện chủ rồi, thật lãng phí, chiến sĩ cấp 8 đỉnh cấp lại chỉ có thể đứng gác cửa. Cò kè mặt cả một phen, nghiêm mặt cho Phi Sơn và Vu Tượng ưu đãi lớn nhất, lấy một người cấp 10 đổi 4 người cấp 8, là cấp 8 đỉnh cấp tự nguyện trung thành. Giao dịch xong xuôi rõ ràng rồi nhưng đám người Phi Sơn và La Tuyệt vẫn chưa chịu rời đi. Chú Vu gật đầu với Nghi Mặc, ý bảo La Tuyệt rất đáng tin. Nghi Mặc cũng không muốn kéo dài thời gian nữa, mà chuyện hắn cần làm sau đó cũng phải nói với Vu Tượng, không bằng để bọn họ tận mắt nhìn thấy thì sẽ có sức thuyết phục hơn. Vì tránh để ngộ thương, người dưới cấp 8 đều rời khỏi đi. Mặc dù hắn đã nắm chắc, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, vậy thì không ổn. Đám người Nhị Mảnh và Lạc Mạc Linh không nói nhiều, lập tức rời khỏi tẩm điện của Vu Tượng. Diệu Hương muốn ở lại, nhưng tiếc là cô ta cách cấp 8 còn xa lắm. Khi Diệu Hương đi ngang qua chú Vu bỗng nhiên quay đầu lại nhìn cô ta một cái. Cô ta cúi đầu, nhanh chóng đuổi kịp Nhị Mảnh. Chú Vu nhíu mày, vừa rồi ông cảm nhận được hai cổ sức mạnh linh hồn bất thường dao động trên người cô ta, trong đó có một cổ cực kỳ mỏng manh, chẳng lẽ cô ta có thai? Nhanh như vậy? Bây giờ mới bao nhiêu ngày? Hay đó là thai của kẻ khác? Lúc này người ta chưa quan trọng hóa trinh tiết của phụ nữ, bọn họ căn bản không có cái khái niệm này, chỉ có muốn hay không muốn nuôi con của người đàn ông khác mà thôi. Chú Vu nhớ kỹ chuyện này, nhưng không để trong lòng. Trong tẩm điện của Vu Tượng còn tổng cộng 12 người, nếu nhiều hơn nữa, Nghi Mặc tỏ vẻ hắn sợ chuyện sắp sửa làm sẽ bị ảnh hưởng. Nghi Mặc không nói mình muốn làm gì, những người khác cũng không truy vấn, thật đúng là kỳ diệu. Muốn giải trừ nô lệ cốt cần súng tay ở hai phía, một phía là phối thuốc dẫn râu xúc giác của nô lệ cốt cắm sâu trong thần kinh ra, một phía khác là dùng tinh thần lực, cũng chính là sức mạnh linh hồn để chặt đứt, hoặc nên nói là khử bỏ sức mạnh linh hồn của người thao túng để lại trong nô lệ cốt. Mà khó ở chỗ phải đồng thời tiến hành cả hai phía, nếu không dù là phía nào làm trước, tỉ như trước dẫn râu xúc giác của nô lệ cốt ra trước, thì sức mạnh linh hồn trên nô lệ cốt sẽ khiến người thao túng phát hiện và lập tức tấn công, phá nát biển hồn của người bị thao túng. Đồng dạng, nếu khử bỏ sức mạnh linh hồn của người thao túng trước, thì râu xúc giác của nô lệ cốt không có ai khống chế, nó sẽ trực tiếp giết chết ký chủ. Mà chuyện Nghi Mặc phải làm còn không chỉ có vậy, hắn muốn giải trừ khống chế của nô lệ cốt, và đồng thời còn khiến Nghi Tháp không phát hiện. Nói cách khác, hắn phải dùng sức mạnh linh hồn lừa gạt cổ sức mạnh linh hồn mà Nghi Tháp để lại, khiến gã cho rằng nô lệ cốt trên người hắn vẫn chưa giải trừ. Về phần vì sao muốn lừa Nghi Tháp, trực giác hắn cho rằng làm như vậy sẽ có lợi ích lớn hơn, ít nhất thì đối phương sẽ không phát hiện, cũng sẽ không thẹn quá hóa giận mà làm gì đó với hắn và Cửu Nguyên. Nghi Mặc ngồi trên chiếc ghế đá được trải da thú thật dày, vận chuyển phép huấn luyện trung cấp, để tâm tình mình bình ổn trở lại. Đúng vậy, người khác đều cho rằng sức mạnh linh hồn của hắn đã đạt tới cấp 8, hay thậm chí là vượt qua cấp 8, nhưng từ sau lần đầu nhảy vũ khúc hiến tế, sức mạnh linh hồn của hắn liền sinh ra sự thay đổi lớn. Ấn ký ngôi sao 6 cánh trên má hắn từ lúc xuất hiện cái thứ 7 thì không thấy tăng lên nữa. Vì thế, đến nay hắn vẫn sử dụng phép huấn luyện trung cấp, hắn thử phép huấn luyện cao cấp rồi, nhưng kết quả là thiếu chút nữa làm biển hồn vỡ tung. Mà điều này cũng làm Nghi Mặc phải coi trọng việc nghiên cứu phép huấn luyện cho chiến sĩ thuần vũ lực cũng nhờ vậy mà được tạo ra. Kết quả, hắn không phát hiện phép huấn luyện có vấn đề, mà lại phát hiện sức mạnh linh hồn của hắn phát sinh thay đổi, biển hồn của hắn cũng thay đổi theo. Diện tích biển hồn chẳng những lớn đến mức không thấy điểm cuối mà đồng thời còn biến thành một vùng tối, cứ như đại dương giữa bầu trời đêm không trăng không sao. Hơn nữa, đại dương này còn có đa số khu bị sương mù dày đặc bao phủ, dù Nghi Mặc là chủ nhân cũng không thể tiến vào lớp sương mù dày đặc đó. Về phần hắn tới cấp 7 rồi lại vì sao không thăng cấp nữa, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì biển hồn của hắn cho rằng hắn không còn tư cách để thăng cấp. Dùng một cách so sánh không thỏa đáng lắm là... Giống như trẻ con bình thường chỉ cần uống một lọ sữa là có thể uống no, phép huấn luyện trung cấp, hắn lại muốn uống 10 bình và thậm chí là nhiều hơn. Mà trẻ con bình thường nhanh chóng lớn lên thành một đứa nhỏ có thể ăn thịt và cơm canh, phép huấn luyện cao cấp, thì hắn lại còn nằm trong thời kỳ trẻ con chỉ có thể uống sữa. Đương nhiên, uống nhiều sữa hơn cũng không phải là uống không trả tiền, dù hắn vẫn là trẻ con, thì sức lực tích lũy lại cũng đủ để bóp chết một con mãng xà. Nói trắng ra là... Hiện giờ sức mạnh linh hồn của Nghi Mặc so với của những người khác giống như hai loài khác nhau. Nghi Mặc vẫn chưa ý thức được biển hồn và sức mạnh linh hồn của mình sau khi biến dị sẽ mang tới lợi ích lớn cỡ nào cho mình, chỉ cảm thấy sức mạnh linh hồn cấp 7 của mình không giống như cấp 7 của người khác, mà kiên cố hơn nhiều, thậm chí còn có thể đối kháng với cấp 8, cấp 9, ngay cả sư phụ chú Vu muốn thi triển một cái chú nhỏ để chọc ghẹo hắn, cũng phải xem hắn có chịu để ông chọc ghẹo hay không. Có thứ sức mạnh linh hồn hùng hậu như vậy chống lưng, hắn không sợ mình không thể giải trừ nô lệ cốt, nhưng hắn vốn muốn chờ đến khi kết thúc trừng phạt mới giải trừ nô lệ cốt, mà tình thế lại không cho phép, cộng thêm cảm giác bất an nảy sinh trong lòng từ sau khi đến Vu Thành càng làm hắn không thể kéo dài thời gian nữa. Có lẽ Ni Tháp cũng không ngờ được hắn có thể giải trừ nô lệ cốt khi tứ chi không cách nào nhúc nhích, mà cái hắn muốn chính là cướp lấy phần tiên cơ này. Cảnh vật và âm thanh bên ngoài thậm chí còn biến mất, Nghi Mặc tiến vào một cảnh giới kỳ diệu. Trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện hơn 10 loại thuốc bột và dung dịch. Ba vị tư tế Vu Tượng, La Tuyệt và chú Vu lập tức biến sắc, các chiến sĩ khác chỉ cần có sức mạnh linh hồn không tồi đều mở to hai mắt mà nhìn. Phóng thích sức mạnh linh hồn. Đây là điều chỉ có người mang sức mạnh linh hồn cấp 10 mới có thể làm được, tuy rằng không khoa trương bằng linh hồn cụ hiện, nhưng đây cũng là mục tiêu mà rất nhiều tư tế khao khát đạt tới. Đương nhiên, phóng thích sức mạnh linh hồn không chỉ đơn giản là khiến ngoại vật lơ lửng. Nếu chỉ là làm đồ vật lơ lửng thì sức mạnh linh hồn từ cấp 3 trở lên cũng có thể làm được. Mà bây giờ điều Nghi Mặc làm hiển nhiên không chỉ là khiến ngoại vật bay lơ lửng, những thuốc bột và dung dịch đó sau khi bay lơ lửng thì tựa như được dẫn đường mà lần lượt rơi vài trong một cái vại thuốc theo trình tự và thời gian. Sau đó, hỗn hợp thuốc trong vại tựa như bị người vô hình khuấy lên, hỗn hợp trong vại xoáy tròn rồi hòa vào nhau, theo tốc độ xoáy tròn càng lúc càng nhanh, thuốc bên trong nhanh chóng sệt lại, rồi biến thành một viên cầu. Viên cầu đột nhiên tách ra, biến thành mấy chục viên bi nhỏ hơn. Viên bi lăn trong vài thước, chậm rãi cứng lại. Mấy chục viên thuốc đen nho nhỏ bay lên không trung, Nghi Mặc há miệng, thuốc tự động chui vào miệng hắn. Hắn không lập tức nuốt, chuyện tiếp theo mới là thời điểm mấu chốt. Nếu không phải đồ đệ bảo bối nói tuyệt đối không thể quấy rầy thì chắc chú Vu đã nhảy dựng lên hô to, đệ tử ông vậy mà có thể phóng thích sức mạnh linh hồn, dùng sức mạnh linh hồn điều khiển ngoại vật, chuyện này còn khó hơn cả việc dùng sức mạnh linh hồn để thi chú hoặc mê hoặc người ta nhiều. La Tuyệt liếc xéo chú Vu đang hưng phấn đến mức vò đầu bứt tai, mặt gỗ nghĩ, tư tế nhỏ này thật đúng dấu tài, ba ngày cậu ta rõ ràng có thể dùng sức mạnh linh hồn để luyện dược, nhưng lại cho một nô lệ không hiểu biết gì trợ giúp. Nếu để bọn khuê mặt biết tư tế nhỏ có thể phóng thích sức mạnh linh hồn, thì chắc vẻ mặt đám người đó rất đáng để giữ lại làm kỷ niệm. Vu Tượng thì suy xét toàn diện hơn chú Vu, ngón tay mập mạp của y khẽ nhúc nhích. Phi Sơn lập tức đi ra ngoài truyền lệnh, cho các chiến sĩ của thần điện chủ trông coi tẩm điện càng nghiêm ngặt hơn. Ở chỗ tối, cái bóng đen không thể tới gần thần điện chủ lui ra phía sau, chiến sĩ bảo hộ của Vu Tượng trông coi tẩm điện quá nghiêm, một khe hở cũng không tìm được. Nguyên Chiến gấp chân ngồi cạnh Nghi Mặc, hai mắt nhìn chằm chằm Nghi Mặc không chớp, thấy Nghi Mặc phóng sức mạnh linh hồn ra ngoài, vẻ mặt cũng không có chút kinh ngạc nào. Tư tế đại nhân của hắn đương nhiên rất lợi hại, ngay cả hắn cũng giấu một hai con bài, tư tế đại nhân của hắn đương nhiên là giấu còn nhiều hơn hắn. Lúc này Nghi Mặc không thể nói chuyện, cũng không thể cảm nhận được thế giới bên ngoài, nếu không, để hắn biết được suy nghĩ của Nguyên Chiến và những người khác, hắn nhất định sẽ nói, các người nghĩ nhiều rồi, tôi không có như vậy đâu. Chỉ là dùng sức mạnh linh hồn điều khiển ngoại vật sẽ tinh tế hơn, nhưng lại rất mệt, còn hao tổn tinh thần. Nếu có người hỗ trợ, thì mắc gì phải phí sức. Tỉ như lúc này, trán Nghi Mặc đã chảy mồ hôi. Nguyên Chiến hơi dịch người, muốn lau mồ hôi cho hắn nhưng chợt khựng lại. Vừa rồi Mặc nói, dù hắn có xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng không được tới gần hắn trong vòng ba thước, càng không thể chạm vào hắn. Chính là lúc này. Nghi Mặc nhanh chóng nuốt viên thuốc. Kích phát dược tính, khi dược tính nhanh chóng có tác dụng trong cơ thể. Râu xúc giác cắm sâu trong thần kinh não bắt đầu co lại, một sợi rồi một sợi, mỗi lần rút ra một sợi, thân thể Nghi Mặc liền rung lên. Đau đớn. Nhưng hắn không thể giảm đau cho mình, hiện giờ toàn bộ lực tập trung của hắn đều dùng để vây khốn sức mạnh linh hồn của Ni Tháp. Hắn không thể để sức mạnh linh hồn của Ni Tháp biết râu xúc giác của nô lệ cốt đang bị rút ra, một khi bị gã phát hiện. Nhưng hắn lại không thể vây khốn sức mạnh linh hồn của Ni Tháp mãi, nếu sức mạnh linh hồn của Ni Tháp không thể cảm nhận mối liên kết giữa nô lệ cốt và Nghi Mặc một lúc lâu, cả sẽ lên cơn ngay. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn thực hiện, trước đó không có kinh nghiệm thực tế, hoàn toàn chỉ dựa vào lý luận, sức mạnh linh hồn của Ni Tháp tự hồ như phát hiện ra cái gì đó. Nghi Mặc nhanh chóng dùng sức mạnh linh hồn của mình tạo ra biểu hiện giả và mê hoặc sức mạnh linh hồn của Ni Tháp, khiến gã cho rằng nô lệ cốt vẫn còn liên kết với hắn. Không ổn. Hình như sức mạnh linh hồn của Ni Tháp nhận ra dị thường, nó bắt đầu tấn công. Người bên ngoài không thấy được tình huống của Nghi Mặc nguy hiểm cỡ nào, bọn họ chỉ thấy cậu thiếu niên đổ mồ hôi như tắm, thân thể không ngừng run rẩy. Nguyên Chiến đau lòng muốn chết. Hắn ngồi không yên, đứng lên, không ngừng đi qua đi lại quanh Nghi Mặc như một con thú bị vây hãm không biết làm sao. Đám người chú Vu và Vu Tượng cũng căng thẳng, dù là ai cũng có thể nhìn ra được. Tình huống của Nghi Mặc lúc này tuyệt đối không ổn. Chẳng lẽ chỉ có thể khử bỏ sợi sức mạnh linh hồn này của Ni Tháp? Nhưng hắn đã cố đến tận bây giờ, cứ từ bỏ như vậy thật không cam lòng. Nhóc con tham lam. Tán bố. Nghi Mặc cảm thấy mình nghe được tiếng cười của tán bố. Sức mạnh linh hồn của Ni Tháp đang không ngừng tấn công bỗng nhiên an tỉnh lại, nó cảm nhận được liên hệ của nô lệ cốt và Nghi Mặc rồi. Nghi Mặc lập tức đẩy nhanh tốc độ tạo biểu hiện giả. Cần phải mê hoặc đối phương ngay. Trong thần điện chủ, tinh thần của mọi người vô cùng căng thẳng, ở nơi khác cũng có không ít người khó ngủ. Không biết ngày mai tên tư tế kia có thể hết bị thần phạt không, nếu tên tư tế kia gia nhập, mượn sức mạnh của thần. Có tiếng cười nhạo vang lên, sợ à. Sợ một thằng nhãi chưa đủ lông đủ cánh. Ta không sợ hắn, nhưng ta sợ tên chiến sĩ cấp 10 kia. Mấy người còn lại trầm mặc. Nếu chúng ta liên thủ, cùng với sức mạnh của tư tế, chưa chắc đã không xử được thủ lĩnh Cửu Nguyên. Chúng ta liên thủ, vậy Cửu Nguyên không liên thủ à? Phong Thành đã tỏ rõ chúng đứng về phe Cửu Nguyên, Mộc Thành cũng có ý đó, Âm Thành và Thủy Thành thì khó dò, Không Thành có trời biết đám người đó nghĩ cái gì. Thổ Thành cũng xong rồi. Có tiếng cười lạnh, Các người làm sao vậy? Không muốn lấy quả vu vận đứa con sinh mệnh nha. Không muốn lấy phép huấn luyện của Cửu Nguyên à? Hôm nay bị sỉ nhục như thế mà định bỏ qua à? Đương nhiên không thể bỏ qua. Nhưng thực lực của thủ lĩnh Cửu Nguyên chúng ta cũng không nhìn thấu, ngày mai phải làm sao đây, các người nói đi. Đám người lại trầm mặc. Đại nhân. Cửa bị gõ vang. Đám người nhíu mày, người được gọi nổi giận, chuyện gì, chẳng phải đã bảo không có chuyện quan trọng thì không được tới gần nơi này hả? Đại nhân. Người bên ngoài lấy hết can đảm, tam tư tế xà đảm đại nhân của thổ thành cầu kiến. Hắn. Hắn tới làm gì? Vẻ mặt giống nhau của đám người đều nói rõ bọn họ không thích tên tư tế trẻ tuổi nhưng tàn nhẫn độc ác này, hắn ta đã sát hại đại tư tế ngay bên cạnh. Khuê Mạc, nói ta đã ngủ. Nhưng mà đại nhân. Xà đảm đại nhân nói ngài ấy có biện pháp đối phó với người Cửu Nguyên. Đám người trong phòng lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Thật lâu sau, dẫn hắn vào đây. Vâng. Ở một chỗ khác, người trong gian phòng này rất ít, chỉ có hai. Bên kia đã biết ngày mai chúng ta sẽ hỗn chiến chưa? Xem ra nhân thủ hắn xếp vào Cửu Đại Thượng Thành không chỉ có chúng ta. Có tiếng động quái dị vang lên, nghe như tiếng cười, một lát sau mới nói, nếu là ta cũng sẽ không sắp xếp một tên nội ứng. Bóng người cao lớn thon gầy đứng lên, đi đến bên cửa sổ, ngày mai. Một người khác lầm bầm thứ ngôn ngữ mà người ta nghe không hiểu, lát sau mới dùng ngôn ngữ thông dụng mà nói, ngày mai. Giọng nói của người này kích động hơn người kia rất nhiều. Cuối cùng cũng coi như có kết quả. Đây chưa phải kết thúc, mà là bắt đầu. Giọng nói khàn khàn khó nghe lại phát ra tiếng cười quỷ dị, trầm thấp như truyền đến từ địa ngục, Chúa Tể Vĩ Đại sẽ mang đến vinh quang cho chúng ta, thời khắc tộc của chúng ta cuộc khởi đã đến. Ha! Bóng người cao lớn thon gầy phát ra tiếng cười lạnh không rõ hàm ý, quay người đi đến cửa, giữa lúc gã xoay người, ánh trăng bên ngoài chiếu ra sau cổ gã, một tia sáng bạc chợt lóe. Trong tẩm điện của Vu Tượng, Nghi Mặc cả người ướt đẫm mà mở mắt. Nguyên Chiến nhào qua, ôm chặt lấy hắn. Này, tôi có việc muốn nói với mọi người, cho tôi chút thời gian. Nghi Mặc mở miệng mới phát hiện mình mệt tới cỡ nào, nhất là đầu, đau đến mức như bị người ta cuốn ba vòng khẩn cô chú. Là thứ Đường Tăng dùng để khống chế Tôn Ngộ không? Chư vị, tôi nghĩ các vị đều biết tộc luyện cốt nhĩ. Đêm này, trong mắt vài người trải qua thật dài, nhưng dù cảm thấy dài thế nào thì ngày hôm sau vẫn đến, thời tiết vẫn đẹp như mấy ngày trước, mặt trời sáng chói. Nóng đến mức có thể khiến người ta lột một tầng da. Đây chính là nét đặc sắc của Vu Thành, ban ngày thì nóng, buổi tối thì lạnh, trong thành thì nóng, bờ biển thì lạnh. Mà sân tỷ thí bị Nguyên Chiến phá hủy ngày hôm qua sau một đêm chẳng những hoàn toàn khôi phục, mà khán đài còn rộng lớn và kiên cố hơn trước. Từng thế lực lần lượt đi vào hàng ghế khán đài của mình, bao gồm cả người thổ thành hôm qua xảy ra biến hóa lớn cũng tới, Tân Vương Hậu ôm con trai ngồi ở vị trí Vương Hậu, vẻ mặt bi thương vô cùng. Con trai nhỏ của cô ta, thành chủ tương lai của thổ thành với gương mặt ngây ngốc, nước mũi chảy tới bên miệng cũng không biết chùi, không còn vẻ hoạt bát đầy sức sống như hôm qua nữa. Tư tế Vu Thành cũng tới, Vu Tượng đại nhân và Phi Sơn vẫn là người đến cuối cùng. Nhưng mọi người chờ mãi, cũng không chờ được người Cửu Nguyên. Có chuyện gì vậy? Mới đầu mọi người còn hoài nghi không rõ, chờ khi mặt trời dần lên cao, rốt cuộc cũng có người nhịn không được. Người Cửu Nguyên đâu? Chẳng phải thủ lĩnh bọn họ nói hôm nay hỗn chiến à? Sao đến giờ còn chưa tới? Sợ rồi sao? Hay là lén chuồn đi rồi? Vu Tượng đại nhân, nghe nói hôm qua người Cửu Nguyên ở trong tẩm điện của ngài, bọn họ bây giờ. Vu Tượng chớp mắt, Phi Sơn kéo ghế qua ngồi cạnh Vu Tượng, cười cười, các người hỏi người Cửu Nguyên. Hình như bọn họ còn chưa dậy, chờ một chút đi. Mọi người. Có người bất mãn muốn nổi giận. Thì bị người khác đưa mắt ra hiệu tạm thời nhẫn nại. Cửu Nguyên làm như vậy sẽ chỉ hạ thấp độ hảo cảm với các thế lực khác. Bọn họ còn ước gì Cửu Nguyên càng thêm càng rỡ, càng thêm bất kính. Chờ rồi chờ đến khi chim báo giờ kêu to hai lần, đến đây thật sự không chờ nổi nữa, bọn người Khuê Mạc bắt đầu âm thầm cho người đi điều tra xem có phải Cửu Nguyên rời khỏi Vu Thành rồi hay không. Đại tư tế Hỏa Thành Lưu Diễm cực kỳ tức giận, ông ta chất vấn, rốt cuộc là sao? Cớ gì người Cửu Nguyên còn chưa ra? Vu Tượng đại nhân, có phải chúng ta nên phái người đi thúc giục bọn họ một chút không? Cũng có người hỏi chú Vu đại nhân, đệ tử ngài đâu? Sợ phải đánh nhau nên bỏ ông mà chạy rồi đúng không? Chạy cái mã cha mi. Mi sợ đánh nhau thì đừng có đổ lên đầu người khác. Chú Vu đang ngủ gà ngủ gật, bị đánh thức liền há mồm chửi, tối hôm qua đến hơn nửa đêm ông mới có thể chợp mắt, sau khi chợp mắt còn vì một đống chuyện kể của đồ đệ mà gặp ác mộng, tâm tình lúc này đang vô cùng tồi tệ. Ám Mặc cũng không phải người tốt tính, hai vị này lập tức châm chọc mỉa mai nhau, sau đó thì trực tiếp chửi ầm lên, chỉ thiếu chút nữa là nhào vào sân đánh lộn. La Tuyệt đại nhân, Cửu Nguyên không tới, trận hỗn chiến này rốt cuộc có tiến hành hay không vậy? Nếu Cửu Nguyên thật sự không tới, vậy Quả Vu đứa con sinh mệnh thì sao đây? Đứa con sinh mệnh quan trọng như vậy, không thể giao cho một đám nhát gan yếu đuối giữ chứ hả? Đây là lời của chân chó Du Gia trong đội Khuê Mạc. La Tuyệt đứng dậy, mọi người cùng nhìn về phía y. La Tuyệt há miệng, đã sắp chín ngọ, hay là mọi người nghỉ ngơi trước đi? Mọi người! Đây là chuyện gì vậy hả? Sao ngay cả La Tuyệt đại nhân công chính nhất cũng bắt đầu bao che cho Cửu Nguyên rồi? Phi Sơn ho khan một tiếng, người Cửu Nguyên còn ở đây, bọn ta đã phái người đi tìm họ, nếu quá giữa trưa mà họ còn chưa tới, thì cuộc hỗn chiến này sẽ tính bọn họ là người xếp hạng cuối. Thật sự! Khuê Mạc lập tức chen vào. Phi Sơn, ừ. Quá giữa trưa, có phải tên tư tế kia muốn chờ cho trừng phạt của thần kết thúc không? Hắn biết khi nào thì sẽ kết thúc cả. Hay là hắn cho rằng chờ một chút là có thể vừa lúc chờ đến khi kết thúc? Khuê Mạc có thể làm ngũ tư tế thì chỉ số thông minh đương nhiên không thành vấn đề. Những người khác cũng ít nhiều gì đoán được lý do mà người Cửu Nguyên đến bây giờ còn chưa tới, 89 phần 10 là do vụ trừng phạt. Nhưng trừng phạt của thần có thể vừa lúc kết thúc ngay trong hôm nay sao? Cũng có người nghi hoặc, theo như biểu hiện của Nguyên Chiến hôm qua, dù không có tên tư tế kia, hắn sẽ sợ các thế lực khác ư? Hắn sẽ sợ bị mọi người liên thủ tấn công ư? Khuê Mạc hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, được. Vậy chúng ta liền chờ đến hơn giữa trưa, nếu sau giữa trưa, người Cửu Nguyên mà không xuất hiện thì ta hy vọng Vu Tượng đại nhân và Phi Sơn đại nhân sẽ không can thiệp nhiều vào chuyện giữa Cửu Nguyên và mọi người. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 422, phần thưởng cho cuộc hỗn chiến. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Đá thần huyết. Chờ đợi là điều khiến lòng dạ con người ta dễ sinh oán khí nhất, chờ một cái thế lực mới nổi suốt nửa ngày, đây là điều chưa bao giờ xảy ra trong các cuộc tụ hội trước kia. Có không ít người ở đây đã chờ tới mức bụng đầy oán hận, nhưng không có ai đòi phái người lôi Cửu Nguyên tới. Bọn họ không muốn ư? Đương nhiên không. Đây là lợi ích khi có thực lực cường đại, biểu hiện của Nguyên Chiến và Nghi Mặc đã đủ làm Cửu Đại Thượng Thành phải nhẫn nại vì bọn họ, nhất là ngày hôm qua trước khi đi Nguyên Chiến còn chơi bọn họ một vố, làm bọn họ dám giận dám nói nhưng lại không dám làm gì. Có điều, những chuyện này chỉ là tạm thời mà thôi, oán khí và lợi ích chung có thể khiến những người này liên thủ lại, nếu muốn bọn họ cam nguyện nén giận và tâm phục khẩu phục, thì Cửu Nguyên còn một đoạn đường phải đi. Một buổi sáng, mọi người cũng không thể lãng phí, nên móc nối quan hệ thì móc nối quan hệ, nên giao dịch thì giao dịch, có người còn luận bàn ngay tại chỗ, nếu là bình thường thì giữa trưa mọi người sẽ không ăn, đói bụng thì chỉ ăn chút lương khô, nhưng từ khi Cửu Nguyên chơi trội, ăn thịt ăn trái cây ngon lành, thì các thế lực khác cảm thấy không thể thua bởi một bộ lạc mới thành lập, nên đều cho nô lệ chuẩn bị bữa trưa. Hơn giữa trưa, chim báo giờ cất tiếng kêu, tất cả mọi người đều nhìn về phía La Tuyệt. La Tuyệt chậm rãi đứng dậy. Đang định tuyên bố thì người Cửu Nguyên tới. Một câu nói không biết là mang theo ý mừng rỡ hay không cam lòng mà cất lên. Mọi người lập tức chuyển tầm mắt. Hàng người Cửu Nguyên quả nhiên xuất hiện ở lối ra vào, bọn họ lấy tốc độ không nhanh không chậm đi vào nơi này. Tên tư tế kia thật sự đã không bị thần phạt nữa. Du Gia thì thào. Đám Khuê Mạc đã chuẩn bị tâm lý cho việc này. Nhưng khi thấy tên tư tế kia dưới sự che chở của Phi Sơn và Vu Tượng mà chờ được đến khi trừng phạt của thần kết thúc mới xuất hiện, vẫn cực kỳ tức giận và không cam lòng. Tỷ lệ thắng trận hỗn chiến của Cửu Nguyên cũng sẽ cao hơn nữa. Bắt nhiều thế lực như vậy chờ bọn mi, Cửu Nguyên bọn mi có thể diện lớn thật đấy. Lưu Diễm tức giận trào phúng. Bọn ta còn tưởng bọn mi không tới là do sợ chứ, sao? Thủ lĩnh Nguyên Chiến không tự tin về năng lực của mình nha. Nên chỉ có thể chờ đến khi tư tế mình khôi phục. Du Gia tiếp lời. Có không ít người châm chọc mỉa mai, dù là những thế lực có hảo cảm với Cửu Nguyên, nhưng phải chờ Cửu Nguyên lâu như vậy, trong lòng bọn họ cũng không phải là không có oán giận. hàng người Cửu Nguyên đi càng gần, bỗng nhiên, có vài người đứng bật dậy. Theo sự đến gần của Cửu Nguyên, một cổ sức mạnh khổng lồ, mênh mông nhanh chóng bao phủ toàn trường. Cổ sức mạnh này không có chút che giấu nào, như đang kiêu ngạo mà tuyên bố, lại như kiểu khoe khoang không tự khống chế được. Nhưng những người ở đây đều hiểu rõ, cổ sức mạnh này rõ ràng là của chiến sĩ vừa mới thăng cấp, nên không thể điều khiển được toàn bộ nguồn năng lượng khổng lồ khi vừa mới thăng cấp thành công. Trong Cửu Nguyên có ai thăng cấp? Ai? Cổ sức mạnh này khổng lồ như thế, sao lại có cảm giác cùng loại với tùng châm của Mộc Thành ngày đó? Chẳng lẽ? Thành chủ Mộc Thành, Đại Tư Tế Triều Ca và đám người tùng châm đều mang vẻ vui sướng đầy mặt mà đứng dậy, thấy động tác của người Mộc Thành, đa số người đều như hiểu ra được cái gì đó. Vẻ mặt Phi Sơn rất quái dị, hai người cấp 10, hai người cấp 9. Vậy mà thật sự khiến họ thăng cấp thành công, cậu nhóc này đúng là đáng sợ. Vu Tượng ha hả, ghen tị hả? Ừ, nhớ năm đó tôi thăng cấp khổ sở thế nào, vậy mà cậu nhóc này vừa tới, mới được mấy ngày mà cậu ta đã tạo ra ba người cấp 10 rồi. Không ghen tị không phải người. Phi Sơn than thở. Phi Sơn nói ra tiếng lòng của mọi người, tất cả những ai nhìn ra đều hâm mộ và đố kỵ tới cực điểm. Trừng phạt của thần kết thúc còn chưa tính, vậy mà tạo ra cả chiến sĩ cấp 10. Bọn mi có còn để thế lực khác lăn lộn nữa hay không? Có người còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, không phải tất cả mọi người đều có thể nhận ra thay đổi của Cửu Nguyên. Tùng Sinh đại nhân, người Cửu Nguyên làm sao vậy? Sao mọi người lại vui như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Vương Tử Mộc Kiêu tò mò hỏi không ngừng. Người Cửu Nguyên đi tới khán đài của mình, lúc này tất cả mọi người đều thấy rất rõ ràng, các chiến sĩ Mộc Thành vốn đã biến mất hai ngày cũng tới, hôm nay, người Cửu Nguyên không thiếu một ai. Lạp Mạc Linh, Nguyên Mãnh, Hỏa Vân Thiên, Thủ Trung, vẫn như cũ, hơi thở trên người không có gì thay đổi. Mà bốn chiến sĩ Mộc Thành đưa cho Cửu Nguyên lúc trước thì khác, tinh thần của bọn họ hoàn toàn không giống hai ngày trước, bây giờ chưa khoe khoang thực lực nhưng thần thái tự tin và vui sướng tràn đầy kia khiến bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra được. Tùng Sinh cũng trả lời tiểu điện hạ nhà mình, chúng ta vui là vì các chiến sĩ của chúng ta đều thăng cấp thành công, nếu ta không nhìn lầm, Tùng Kinh, Tùng Thực đều đã đột phá cấp 10, mà Mộc Chu Y và Mộc Tiễn vốn là cấp 8 đỉnh cấp lúc này cũng đã lên tới cấp 9. Tuy bọn họ đã thuộc về Cửu Nguyên, nhưng chúng ta là bạn của Cửu Nguyên, không phải sao? Mộc Kiêu líu lưỡi, nói vậy là hôm nay Cửu Nguyên có thêm hai người cấp 10 và hai người cấp 9. Vậy thì mọi người còn đánh đấm gì với họ nữa? Tùng Sinh hơi dừng một chút, hẳn là sẽ có hạn chế. Nếu không thì sao đám người khoe mà chịu? Tất cả tiếng mỉa mai châm chọc đều biến mất, người của toàn trường đều đã biết Cửu Nguyên có thêm hai chiến sĩ cấp 10 và hai chiến sĩ cấp 9. Chẳng trách lúc Cửu Nguyên đến chỉ mang theo có mấy người, các người vốn đã định chơi trò đào góc tường của các thế lực khác đúng không? Ôi lạy thần, tôi cũng muốn bị họ đào sang đó. Các chiến sĩ đã sớm động tâm lại bởi vì trừng phạt của thần với Tư Tế nhỏ mà không quyết đoán tuyên thệ nguyện trung thành với hắn đều hối hận xanh ruột, những gì Tư Tế nhỏ kia nói đều là sự thật, nếu bảo Tùng Châm thăng cấp là trùng hợp hoặc vì nguyên nhân gì khác thì đây chính là ba người cấp 10 đó. Còn có hai người từ cấp 8 thăng lên cấp 9. Bốn chiến sĩ kia biến mất hai ngày, có lẽ là làm chuẩn bị để thăng cấp đi. Ánh mắt của mọi người đều trở nên phức tạp, toàn trường an tĩnh lạ thường. Khiếp sợ. Hâm mộ. Đố kỵ. Hối hận. Không, những từ ngữ đó đã không đủ để miêu tả nỗi lòng của bọn họ. Bốn người Tùng Kinh không nói gì, chỉ đi theo Cửu Nguyên đến tầng thứ hai trên khán đài ngồi xuống, trong lòng bọn họ kích động như thế nào chỉ có chính bọn họ mới biết. Lúc ấy Mặc Đại cho bọn họ ngâm thuốc tắm, bọn họ còn cảm thấy kỳ lạ, thẳng đến trưa hôm nay, bọn họ mới biết nguyên nhân, đồng thời cũng triệt để thay đổi, đột phá được bình cảnh bấy lâu nay, trở thành chiến sĩ cấp 9 và cấp 10 vốn chỉ có trong mộng tưởng. Người không trải qua sự thể nghiệm đó căn bản không cách nào hiểu được nỗi niềm cảm kích của bọn họ dành cho Nghiêm Mặc. Dù có tự nguyện như thế nào, nói trắng ra thì, bọn họ đều là những người bị Mộc Thành vứt bỏ, trong thân thể bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có những tổn thương tích lũy theo nhiều năm. Cũng vì lòng Mặc Đại rộng lớn, không để ý đến vết thương cũ của bọn họ hay loại năng lực không có gì đặc biệt của bọn họ, chẳng những mượn sức mạnh của thần khiến họ khỏi hẳn mà còn giúp họ đột phá, lại cho họ phép huấn luyện mới càng tốt hơn, không hề gây hại cho thân thể. Mộc Thành là nơi sinh, nhưng Nghiêm Mặc lại là người có ân và tái tạo với bọn họ, tất cả những cảm xúc không tình nguyện dù chỉ là nhỏ nhặt nhất đều biến mất toàn bộ, bốn người và Hỏa Vân Thiên bắt đầu thật lòng đặt lợi ích Cửu Nguyên vào lòng, xem ý chỉ của Nghiêm Mặc là tôn chỉ tối cao. 30 năm từ nay về sau, bọn họ sẽ là người cửu nguyên. Thậm chí từ giờ trở đi, bốn người đã quyết định, chỉ cần Nghi Mặc không xem bọn họ như vật hy sinh, bọn họ sẽ luôn đi cùng cửu nguyên. Nghi Mặc rất vừa lòng với phản ứng của bốn người, tuy khi hắn giúp những người này đột phá đều có động tay động chân một chút, nhưng kiểu tâm lý ám thị này thành công vẫn là do người bị ám thị vốn có tâm tư chất phác và chân thành. Hắn nghĩ, về sau cứ tiếp tục như vậy cũng tốt, hắn không hại bọn họ thì bọn họ sẽ không muốn rời khỏi cửu nguyên. Dù rời khỏi cũng không sao cả, 30 năm đủ để khiến những người này giúp hắn tạo ra nhiều chiến sĩ cấp 9 và cấp 10 hơn nữa. Đúng vậy, hắn căn bản không định để những chiến sĩ này chỉ đi sau mông hắn làm hộ vệ, quá lãng phí. Những chiến sĩ này ngoại trừ bảo hộ hắn, bảo hộ cửu nguyên, thì công dụng lớn nhất là làm thầy giáo. Cửu nguyên bây giờ thiếu cái gì? Không phải thiếu cao thủ, mà là thiếu kinh nghiệm và kỹ năng để trở thành cao thủ, hắn có thể giúp các chiến sĩ đột phá, nhưng không thể giúp các chiến sĩ tu luyện, muốn các chiến sĩ cửu nguyên không phải đi đường vòng trong lúc huấn luyện thì hắn phải lừa những chiến sĩ cấp cao này về. Chờ khi những chiến sĩ này về, hắn sẽ chọn một vài người thích hợp để làm giáo viên dạy cho hai trường của cửu nguyên, để bọn họ dạy hết những gì có thể dạy cho các học sinh cửu nguyên. Nghi Mặc chỉ lo suy nghĩ chuyện của mình, mà các thế lực khác khi nhìn cửu nguyên thì mang tâm tư phức tạp. Không có ai mở miệng trước, đám người Khuê Mạc và Lưu Diễm cũng như biến thành người câm, tim bọn họ thật mệt. Bốn chiến sĩ cấp cao mới tấn cấp thành công ngồi trên khán đài cửu nguyên tạo nên một uy áp lớn, đè cho tất cả mọi người ở đây có chút phát hoảng. Trên khán đài phong thành đột nhiên có người phát ra tiếng cười nhạo quái dị, khặc khặc, hà hà hà. Là tư tế điên của phong thành, phong ngữ. Đánh đi, bây giờ bắt đầu đánh đi. Muốn có được đứa con sinh mệnh. Vậy phải đánh bại cả cửu nguyên lẫn phong thành bọn ta. Đám người Khuê Mạc trợn mắt, phong thành các người tới để quấy rối có đúng không? Chờ đó, chờ khi nào giải quyết xong bọn cửu nguyên thì tới lượt các người. Phong Niêu đảo mắt nhìn quanh, cười lạnh. La Tuyệt ho khan một tiếng, đứng dậy giơ loa, vậy mọi người đã chuẩn bị tốt chưa? Sân hỗn chiến nằm ở đây, yêu cầu vẫn giống như tỷ thí đấu võ lúc trước, không được gây hư hại đến bốn phía xung quanh. Không được khiến người ngoài sân đấu bị thương, nếu trong lúc hỗn chiến có người bị ép rời khỏi sân đấu thì sẽ tính là thua. Khoan đã. Khuê Mạc không thể không ra mặt, ta có ý kiến, cuộc hỗn chiến phải quy định số chiến sĩ, tất cả thế lực đều không được cử quá một chiến sĩ và một tư tế, nếu không thì sẽ bất công. Lúc Khuê Mạc nói ra bốn chữ cuối mà phải nghiến răng nghiến lợi, vô cùng tức tối. Tên tư tế cửu nguyên đáng giận. Kế hoạch đầu tiên của bọn gã cứ thế bị hắn phá hỏng. Bọn gã vốn định phái nhiều người để hỗn chiến, lấy ưu thế nhân số để áp đảo nguyên chiến, như vậy đánh lén cũng sẽ tiện hơn, nhưng nào ngờ tên tư tế kia vừa khôi phục liền tạo ra hai chiến sĩ cấp 10 và hai chiến sĩ cấp 9. La Tuyệt, mọi người thấy thế nào? Hỏa Thành là người đầu tiên giơ tay, đồng ý. Ám Thành, đồng ý. Các thế lực khác cũng không phản đối, bao gồm cả cửu nguyên, cuối cùng tất cả đều đồng ý với đề nghị của Khuê Mạc. Khuê Mạc đạt được mục đích đầu tiên. Cuối cùng vẻ mặt cũng có chút ý cười, mặt khác, dù sao cuộc tỷ thí cũng phải có phần thưởng, năm rồi chúng ta đều dựa theo xếp hạng để quyết định địa bàn, nô lệ, và lượng vật phẩm giao dịch, năm nay ta cảm thấy có thể thêm một thứ nữa. Du gia, đại nhân, ngài nói thứ gì? Quả phu vận, hoặc là đứa con sinh mệnh. Khuê Mạc không đợi mọi người phản đối thì nói ngay, đứa con sinh mệnh quan trọng như thế, đương nhiên chỉ có người cường đại nhất mới được phép giữ nó, bảo hộ nó. Một kẻ yếu đuối dù có nó thì cũng không giữ được, không phải sao? Có người muốn phản bác, nhưng không ngờ Nguyên Chiến lại nhếch miệng cười, được thôi. Mọi người cả kinh. Nhưng ý cười không hề hiện lên trong mắt Nguyên Chiến, cái nhếch môi lại đầy vẻ châm chọc, nói không sai, kẻ yếu căn bản không xứng có được đứa con sinh mệnh, ngay cả nhìn đến nó cũng không có tư cách. Khuê Mạc không màng đến vẻ châm chọc của hắn, vội vàng nói, vậy cứ quyết định thế đi. La Tuyệt thấy Nguyên Chiến và Nghi Mặc đều ngầm đồng ý, những người khác cũng không có ý kiến gì, liền lấy đứa con sinh mệnh ra làm phần thưởng cho người thắng. Nguyên Chiến và Nghi Mặc đứng dậy, đám người Tùng Kinh cũng không đòi tham gia, bọn họ đã được dặn trước, nhiệm vụ của bọn họ lúc này là bảo vệ những người cửu nguyên khác. Các thế lực khác cũng mau chóng chọn ra người tham gia hỗn chiến, nhưng đến phiên Vu Thành thì lại có chút phiền toái. Theo lý thuyết, người đại diện một thế lực tham gia tỷ thí chắc chắn phải là chiến sĩ và tư tế cường đại nhất của thế lực đó, nhưng ở Vu Thành, chiến sĩ cường đại nhất có thể nói là Phi Sơn, nhưng trước mắt, tư tế cường đại nhất lại khó mà nói. Vu Tượng tỏ vẻ để nhị tư tế là chú Vu thay y tham gia, Khuê Mạc là kẻ đầu tiên không đồng ý, một khi chú Vu tham gia hỗn chiến, lại liên thủ với Phi Sơn, phần thắng của bọn gã sẽ thấp hơn phân nửa. Cho nên dù thế nào cũng không thể để chú Vu tham gia, Phi Sơn cũng không thể. Nhưng phải nói như thế nào để thuyết phục bọn họ? Tranh luận mãi, ai cũng không phục ai, Phi Sơn lại không thể dùng vũ lực áp chế, nếu không, thần điện Vu Thành sẽ lập tức chia tách mất. Cuối cùng vẫn là Tứ Tư Tế Trùng Vu bình thường rất ít xuất đầu lộ diện đứng dậy, đừng ồn nữa, ta đi. Chú Vu và Khuê Mạc đang chửi lộn cùng nhìn về phía gã, Vu Tượng và Phi Sơn cũng nhìn nhau, vị này Trùng Vu có lẽ là phái tuyệt đối trung lập, không dựa vào ai cả, lại bởi vì thực lực cường đại mà không cần nhìn sắc mặt người khác cũng không dám trêu chọc. Khuê Mạc thấy việc mình tham gia đã là vô vọng, nghĩ thầm Trùng Vu dù sao cũng tốt hơn chú Vu nhiều, liền hỏi, vậy anh chọn chiến sĩ nào? Trùng Vu, thì dùng chiến sĩ bảo hộ của ta, hai người bọn ta ít nhất cũng hợp tác ăn ý hơn so với người khác, dù không thể giành chiến thắng, thì tự bảo vệ mình cũng có thể làm được. Vì thế, mọi chuyện đã được quyết định, người đại diện Vu Thành tham gia hỗn chiến là Trùng Vu và chiến sĩ bảo hộ của gã, Trùng Thủ. Nghiêm mặt lên sân thi đấu, bước chân bỗng nhiên hơi khựng lại. Nguyên Chiến quay đầu. Nghiêm mặt ngửa đầu, gió rất dịu, nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy có chút sốt ruột. Các bạn muốn nói cho tôi biết điều gì sao? Nghiêm mặt cảm thấy thật đáng tiếc, hắn không giống phong ngữ, có thể trực tiếp nghe được lời của gió, nếu hắn không nhảy vũ khúc hiến tế thì sẽ không cách nào câu thông được với chúng linh, nhưng trong 5 năm nay, ít nhiều gì hắn cũng có thể cảm nhận được đôi chút. Nếu năng lực của hắn có thể thăng đến cấp 10 hoặc cao hơn, vậy có phải hắn không cần nhảy vũ khúc hiến tế cũng có thể câu thông trực tiếp với chúng linh không? Cúi đầu nhìn cốt chuột, không có phản ứng gì, chứng tỏ sân tỷ thí nhỏ hơn bãi bóng tiêu chuẩn 1/3 này không có người tộc luyện cốt. Nghi mặt vốn muốn thả cốt chuột ra ngoài để xem xét xung quanh, nhưng không biết trong lúc hỗn chiến sẽ phát sinh chuyện gì, hắn cần tập trung hỗ trợ Nguyên Chiến và đối phó kẻ địch, lúc này không thích hợp phân tâm để khống chế cốt chuột. Mặt Nguyên Chiến rất muốn hỏi có phải hắn lo lắng chuyện tộc luyện cốt không, nhưng sợ người có tâm nghe thấy, đành phải nhịn xuống. Nghi mặt lấy một viên nguyên tinh cấp 9 từ trong túi không gian ra nhét vào tay Nguyên Chiến, không phải nguyên tinh tệ, mà là một khối nguyên tinh cấp 9 thuộc tính thổ to bằng nắm tay. May là không có ai nhìn thấy cảnh tượng này, nếu không Cửu Nguyên sẽ lại có thêm một thứ khiến người ta ghen ghét và thèm nhỏ dãi rồi. Nguyên Chiến nhanh chóng cất nguyên tinh đi, vẻ mặt cũng trở nên thận trọng. Anh có cảm giác được cái gì không? Nghi mặt mang chút bất an hỏi. Sát khí. Không, không chỉ có thế. Nghi mặt thả chậm bước chân, ngày hôm qua anh đã triển lãm thực lực của mình, mà hôm nay bọn họ tận mắt nhìn thấy Cửu Nguyên có thêm hai chiến sĩ cấp 10. Mà tôi cũng đã khôi phục lại, nếu anh là Khuê Mạc, anh có chịu khai chiến với Cửu Nguyên không? Bọn chúng hạn chế nhân số. Nghi mặt lắc đầu, anh không thể dùng góc độ của mình để suy nghĩ, anh hãy giả bộ anh là Khuê Mạc, là thành chủ Hỏa Thành, không phải tôi đang khoe khoang, mà với thực lực chúng ta thể hiện ra ngoài, chỉ cần là người thông minh thì tuyệt đối sẽ không cứng đối cứng với chúng ta, tôi cho rằng bọn Khuê Mạc sẽ đòi dẹp trận hỗn chiến này, nhưng bọn họ lại không đòi, thậm chí vẻ mặt bọn họ còn mang chút chờ mong. Này chứng tỏ bọn chúng có biện pháp đối phó với chúng ta. Nguyên Chiến càng thêm cẩn thận, nhưng không sợ hãi. Tôi cứ cảm thấy có điều gì đó vượt tầm kiểm soát sắp sửa xảy ra mà chúng ta không cách nào đoán trước được. Nghi mặt nói xong liền duỗi người, khẽ mỉm cười, dù là cái gì, chúng ta cứ đánh bại nó. Hôm nay, hắn sẽ không giấu tài nữa, bao nhiêu năng lực có thể sử dụng hắn sẽ sử dụng hết. Đưa mặt sát cho tôi. Nguyên Chiến cũng nghĩ như vậy. Cửu Nguyên có thể khiến Cửu Đại Thượng Thành e sợ hay không, có chiếm được một vị trí nhỏ trên mảnh đất này hay không? Vậy phải xem trận hỗn chiến hôm nay. Anh chắc chứ? Chắc. Cũng không phải tất cả mọi thế lực đều phái thủ lĩnh và đại tư tế ra, có thế lực không phải thủ lĩnh là người cường đại nhất, mà đại tư tế cũng chưa chắc là người có năng lực tấn công hoặc hỗ trợ mạnh nhất. 11 thế lực chia làm 11 vùng. Uy áp và khí thế chậm rãi dâng lên. Gió cũng như cảm nhận được uy áp nặng nề này mà yên lặng, chỉ có ánh mặt trời sau trưa vẫn còn nóng bức như cũ. Người trong sân vẫn chưa bắt đầu hỗn chiến, mà người trên khán đài đã bắt đầu đổ mồ hôi. Nhị Mảnh siết chặt hai nắm tay, Diệu Hương lặng lẽ vươn tay cầm tay cậu ta. Lạp Mạc Linh mím môi, không nói cái gì cả. Tuy Âm Thành phái người tới biểu đạt thiện ý, nhưng trong cuộc hỗn chiến, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Chú Vu nhìn chằm chằm sân đấu. Những lời đồ để nói còn vần quanh trong đầu ông, Khuê Mạc thấy ông gân cổ cãi nhau với mình gay gắt quá, liền cho rằng ông và Phi Sơn đều muốn trợ giúp Cửu Nguyên, nhưng kỳ thật gã cũng không biết ông và Phi Sơn vốn chẳng có ý định gì, hai người bọn họ chỉ tỏ vẻ để đánh lạc hướng mọi người mà thôi. Ở nơi người khác không biết, toàn bộ lượng lực chỉ trung thành với Phi Sơn và Vu Tượng đã được điều động. La Tuyệt khó có khi cảm thấy căng thẳng, thở hắt ra một hơi, dương giọng, chư vị, quy tắc đã nói rõ, nhớ kỹ, một khi gây tổn hại cho người xung quanh hoặc rời khỏi sân tỷ thí, sẽ tính là thua và không thể tiến vào sân tỷ thí nữa. Lần này, tỷ thí bất luận sống chết, người còn trụ đến phút cuối là người mạnh nhất, ngay bây giờ. Khoan đã! Không ai ngờ Vu Tượng đại nhân lại đột nhiên hô tạm dừng vào lúc này. Trên khán đài, bao gồm cả người trong sân tỷ thí, tất cả cùng nhìn về phía y. Vu Tượng bảo Phi Sơn đỡ mình ngồi dậy, thở dục nói, cửu nguyên nguyện ý lấy đứa con sinh mệnh ra làm phần thưởng cho người thắng cuối cùng, để công bằng, các thế lực khác cũng phải lấy ra vật phẩm ngang giá, nhưng lúc này đã không kịp, vậy Vu Thành đại diện cho mọi người lấy ra một thứ tốt. Là cái gì? Chú Vu cũng tò mò, trước đó Vu Tượng chưa nói qua việc này. Vu Tượng lấy ra một cái rương bên người, mở ra, bên trong là một viên nguyên tinh màu đen to cỡ cái đầu người, ở giữa viên nguyên tinh có một điểm đỏ lóe sáng. Nghi mặt cảm thấy viên nguyên tinh kia thật quen mắt, mà Nguyên Chiến thì trực tiếp nói thẳng ra đáp án, đá thần huyết. Không sai. Vu Tượng cười, đây là viên mà đệ nhất tư tế của thần điện Vu Thành đã bảo quản suốt mấy ngàn năm qua, đến nay nó được tính là viên đá thần huyết lớn nhất được phát hiện, thuộc tính thổ. Ta vốn không muốn lấy nó ra, nhưng đêm qua có người trộm lẻn vào tẩm điện của ta, mục đích chính là nó, có điều tên đó không biết cái mình trộm đi là giả, đây mới là đá thần huyết thật sự. Ta nghĩ tới nghĩ lui, thay vì giữ lại để kẻ khác trộm mất, còn không bằng lấy ra làm phần thưởng. Vu Tượng thở một hơi, cho nên, chư vị, người thằng trong trận hỗn chiến này không chỉ có được đứa con sinh mệnh, mà đồng thời còn sẽ có được viên đá thần huyết lớn nhất. Được ra hiệu, La Tuyệt không cho người khác có cơ hội phát biểu ý kiến, lập tức tuyên bố, ngay bây giờ, cuộc tỷ thí bắt đầu. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 423, cuộc hỗn chiến. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. 5 chọi 4. Đại đa số người đều không biết thần điện Vu Thành có đá thần huyết, không ít người bởi vì phần thưởng ngoài dự kiến này mà vui vẻ, nhưng số ít người của Vu Thành nghe Vu Tượng lấy đá thần huyết ra làm phần thưởng thì giận điên. Tuy trước mắt vẫn chưa có ai biết phương pháp chính xác để sử dụng đá thần huyết, nhưng đại tư tế bán thú nhân ách đạt của Thổ Thành chính là vì mò ra một chút mới hợp thể được với một con mãnh thú, khiến tuổi thọ kéo dài. Dĩ nhiên khi ách đạt chết đã không truyền lại phương pháp mà ông ta mò ra, nhưng ông ta có thể sống lâu như vậy chính là nhờ đá thần huyết, hiện giờ không biết cách dùng, không có nghĩa là sau này cũng không biết, nhưng hôm nay Vu Tượng lấy nó ra làm phần thưởng, Vu Thành mà thua, vậy chẳng phải đá thần huyết sẽ thành đồ của người ta sao? Phê Mạc muốn kháng nghị, muốn nói với Vu Tượng đá thần huyết là của cả thần điện Vu Thành, y không có quyền lấy ra khi chưa được các tư tế khác ý, nhưng lúc này dù có nói gì cũng đã muộn, khi không có người đi đầu ra mặt phản đối. Nếu gã là người đầu tiên tỏ vẻ thì ngược lại sẽ đắc tội tất cả các thế lực đồng minh tham gia cuộc hỗn chiến. Trước tiên cứ như vậy đi, chờ ra kết quả cuối cùng rồi lại tìm cách cướp đá thần huyết về sau. Bên dưới, Nguyên Chiến nhìn một vòng. Ngoại trừ tân chiến sĩ cấp 10 Tùng Châm mà Mộc Thành phái ra, thì các chiến sĩ khác hầu như đều là cấp 9 đỉnh cấp, cục diện này rất có lợi cho hắn, nhưng sau đó liệu có đúng là như vậy không? Mới đầu không có ai lộn xộn, tất cả mọi người đều quan sát nhau, lát sau một vài người bắt đầu chậm rãi di chuyển. Phong Thành bởi vì sức mạnh linh hồn của thành chủ Phong Nghiêu bị thương chưa lành, nên phái chiến sĩ khác tên là Phong Di ra, chiến sĩ này đi theo Phong Ngữ, mục tiêu rất rõ ràng mà đi đến cạnh Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc. Kỳ thật tôi còn chưa có hoàn toàn tin tưởng các người đâu, xin đừng lại gần như vậy có được không? Phong Ngữ thấy Nghiêm Mặc có vẻ như hơi bất đắc dĩ, còn tưởng là hắn sợ, bèn săn sóc mà dẫn chiến sĩ nhà mình tới gần Nghiêm Mặc thêm chút nữa. Mộc Thành cũng bắt đầu đi qua phía Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc, nhưng bọn họ không tới gần Nguyên Chiến, mà dừng lại ở một khoảng cách thích hợp để vừa tác chiến vừa giúp đỡ lẫn nhau. Tùng Châm, liên thủ. Nguyên Chiến, được. Đại tư tế Triều Ca cười với Nghiêm Mặc, Nghiêm Mặc rất tò mò về năng lực của cô. Âm Thành thì đang do dự nên không nhúc nhích, đại vương tử của bọn họ ở Cửu Nguyên, nhưng tiểu công chúa thì lại ở Hỏa Thành, bọn họ theo phe ai cũng không ổn, chẳng bằng không theo ai cả. Người có cùng suy nghĩ với Âm Thành còn có Vu Thành, Thủy Thành và Không Thành, ba thế lực này đều đứng yên không nhúc nhích. Thổ Thành cũng phái chiến sĩ tham gia, Xà Đảm lên sân khấu, hai người mỉm cười với Nguyên Chiến, bước chân hướng đến gần hắn. Nguyên Chiến chỉ tay vào bọn họ, tôi không tin tưởng các người, đứng yên ở đó đi, đừng có tới gần tôi. Hắn hoàn toàn không cần khách khí với Thổ Thành, hai bên đã sớm trở mặt, không cần phải diễn trò nữa. Xà Đảm thở dài, không có chút tức giận nào mà dừng bước. Nghi Mặc vẫn luôn phân tâm quan sát người của bộ lạc Đỉnh Việt, Tri Xuân và Thù Nghệ, tộc trưởng và đại tư tế của bọn họ đều không ra. Mà Thù Nghệ hình như còn chưa tới cấp 10, nhưng lại đánh bại được Tùng Châm của Mộc Thành vừa mới thăng lên cấp 10. Hơn nữa, Nghi Mặc phát hiện vị trí đứng của hai thành ám, hỏa khá là kỳ diệu, họ đứng ở hai sườn của Đỉnh Việt. Lúc Nghi Mặc đang nghĩ xem đây là vô tình hay cố ý, cùng với hàm nghĩa sâu xa ẩn trong đó, thì đại tư tế Lưu Diễm của Hỏa Thành mở miệng, thủ lĩnh Nguyên Chiến, hình thức đã rõ ràng, mi và ta đối địch, cuối cùng sẽ phải có một bên thắng một bên bại, nhưng trước đấy, chúng ta có vài người không thể không giải quyết trước. Nguyên Chiến như đã đoán được đối phương sẽ nói như vậy, ý của ông là Lưu Diễm, nếu chúng ta ra tay trước, thì người được lợi sẽ là những người đứng ngoài. Không bằng trước tiên giải quyết những người này, rồi chúng ta lại quyết đấu một phen. Nguyên Chiến trầm ngâm. Chiến sĩ và tư tế của bốn thành Vu, Thủy, Âm, không đau đầu, Lưu Diễm đang ép bọn họ chia phe có phải không? Lưu Diễm chủ động nói, Thủy Thành và Âm Thành giao cho bọn ta, các người đối phó với Vu Thành và Không Thành không có vấn đề gì chứ. Vu Thành và Không Thành không tỏ thái độ, cũng không nhìn ra Thủy Thành đang nghĩ cái gì, nhưng chiến sĩ và tư tế Âm Thành lại thay đổi sắc mặt, bọn họ không sợ đơn đã độc đấu, bọn họ chỉ sợ bị vây công, càng đau đầu hơn là, năng lực tấn công bằng âm thanh của bọn họ tuy lợi hại, nhưng năng lực thần huyết của Ám Thành lại rất quỷ dị, không tới mức khắc chế bọn họ, nhưng trên cơ bản cũng không bị bọn họ ảnh hưởng. Chiến sĩ Không Thành nói thẳng, muốn đánh thì đánh, đừng có nhiều lời. Chiến sĩ Thủy Thành cười nhạo, Cửu Nguyên là kẻ địch của Hỏa Thành, vậy đó chính là bạn của Thủy Thành, người Cửu Nguyên, có muốn hợp tác không? Nguyên Chiến, được. Chiến sĩ và tư tế Thủy Thành liền dời vị trí, đứng bên phía Cửu Nguyên. Nghi Mặc nghĩ, có khi nào cái bộ lạc Đỉnh Việt kia bắt tay với đám người Khuê Mạc và Lưu Diễm không? Người Âm Thành còn đang do dự, Lạc Mạc Na trên khán đài cũng vô cùng rối rắm. Cô ta không cách nào nhận ra được, giữa Cửu Nguyên và Đỉnh Việt, rốt cuộc bộ lạc nào có đại khí vận giả đây, mà lần lựa chọn này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tương lai của Âm Thành và cả cô ta. Đại tư tế Lam Âm thầm thở dài, Điện Hạ, nếu cô vẫn chưa thể quyết định, vậy thì... Đỉnh Việt, tôi chọn Đỉnh Việt. Lạc Mạc Na cắn răng. Lạc Mạc Linh ở Cửu Nguyên, Nguyên Chiến cũng vô tình cự tuyệt yêu cầu liên hôn của cô ta, nhưng bộ lạc Đỉnh Việt lại rất tôn trọng cô ta. Kỳ thật lòng cô ta đã sớm có định hướng. Lam Âm không nói cái gì nữa, y chỉ dùng khẩu hình ra hiệu cho Lam Diên đứng trong sân. Lam Diên lại ra hiệu cho đám người Lưu Diễm, rồi dẫn Tam Tư Tế đi qua phe cánh bên đó. Lưu Diễm cười nhạt, quay sang hỏi Trùng Vu và chiến sĩ Không Thành, các người chọn bên kia. Trùng Vu, không chọn thì sẽ bị các người liên thủ tấn công à? Đúng vậy. Trùng Vu nhìn về phía chiến sĩ Không Thành, xem đi. Hay là hai chúng ta kết thành một nhóm đồng minh khác? Chiến sĩ Không Thành cười dữ tợn, được. Lưu Diễm không đạt được mục đích kéo hai người mạnh nhất về phía mình, vô cùng tiếc nuối, nhưng phe cánh trong sân đã chia rất rõ ràng, Cửu Nguyên có ba thành phong, Thủy, một giúp đỡ, bọn họ có Ám, Hỏa, Âm và Đỉnh Việt, còn một thành khác đứng ở bên Cửu Nguyên nhưng lại âm thầm quay về phía bọn họ, chính là Thổ Thành. Năm chọi bốn, hơn nữa bọn họ còn có kế hoạch bí mật, phần thắng chắc chắn là rất lớn. Lúc này Lưu Diễm không nói muốn hợp tác với Nguyên Chiến cùng đối phó Vu Thành và Không Thành nữa. Thứ nhất, Vu Thành và Không Thành rất khó đối phó. Thứ hai, ai cũng sợ đối phương thầm thọc cho mình một đao. Thứ ba, Vu Thành và Không Thành vốn là thế lực chiếm vị trí xếp hạng thứ nhất và thứ hai của cuộc tỷ thí lần trước, giữa bọn họ lại đến cuối cùng cũng không có tổn thất gì. Yes. Không biết là ai quát lên, nhưng theo sau đó, cuộc tỷ thí bắt đầu. Bóng dáng chiến sĩ Ám Thành biến mất. Chiến sĩ Hỏa Thành vung tay bắn mấy chục quả cầu lửa dày đặt về phía Nghi Mặc. Chiến sĩ Phong Thành lập tức nổi gió, muốn đẩy lửa về, nhưng gió trợ lửa, quả cầu lửa chẳng những không bị đẩy về mà ngược lại còn cháy lớn hơn nữa. Nhưng chiến sĩ Phong Thành không phải gà mờ, lập tức dựng một bức tường gió, chắn hết cầu lửa ở bên ngoài. Chiến sĩ Ám Thành bổ một đao về phía cổ Nguyên Chiến lập tức biến thành cát sỏi bay lên, chiến sĩ Ám Thành chém vào khoảng không. Cẩn thận đao của hắn. Đã muộn. Mặt sát rơi trên mặt đất đột nhiên bị một cánh tay đất bắt lấy, vỏ đao rơi ra, lưỡi đao lóe lên thứ ánh sáng xanh lục lạnh lẽo. Xoẹt. Chiến sĩ Ám Thành tránh rất nhanh, nhưng bên hông vẫn bị chém trúng. Nguyên Chiến biến mất không thấy tăm hơi, mà Mặt Sát vừa nếm được máu cũng bị hắn mang xuống lòng đất. Phong Ngữ nâng cái mũi chỉ còn lại cái lỗ đen ngòm mà ngửi ngửi, thanh đao kia. Nghi Mặt không trả lời, lúc này hắn căn bản không được thể buông lơi, lông tơ sau cổ dựng lên, hắn biết nguy hiểm đang tới gần, nhưng hắn vẫn chưa tìm được ngọn nguồn nguy hiểm. Lúc trước Mặt Sát vì hai người bị đại tư tế Thổ Thành đánh lén mà thất lạc, khi xong việc, ký ức của Nguyên Chiến lại bị mất nên không nhớ phải đi tìm Mặt Sát, mãi cho đến khi bọn họ trở về Cửu Nguyên và khôi phục hoàn toàn mới tìm lại Mặt Sát một lần nữa. Khi đó Mặt Sát bị chôn rất sâu dưới đất, nhưng trong nguyên liệu tạo nên Mặt Sát có thành phần là từ vu quả, có vu quả, chuyện tìm kiếm liền trở nên dễ dàng. Ý nghĩa của Mặt Sát đối với Nguyên Chiến rất đặc biệt, nên hắn cực kỳ coi trọng thanh đao này, mà hắn cũng muốn xem thử thanh đao này có thể trưởng thành tới mức nào, trong 5 năm, mỗi năm hắn đều tế luyện để nó thăng cấp, Mặt Sát rất khát máu, mỗi lần thăng cấp đều phải nuốt một chén máu tươi của Nguyên Chiến. Nhưng số máu đó của Nguyên Chiến cũng không phải uổng phí, 5 năm qua, Mặt Sát đã được luyện đến cấp 9, chẳng những có thể khảm nguyên tinh và dùng sức mạnh linh hồn để điều khiển, mà khi không tế luyện, dù Mặt Sát có cắt trúng Nguyên Chiến nó cũng sẽ không hút máu hắn. Thế vậy, Nguyên Chiến muốn thu Mặt Sát vào cơ thể, nhưng không thành công, Nghi Mặt vốn định tìm cơ hội hỏi Tán Bố, xem có thể khiến Mặt Sát lên tới cấp 10 không, chỉ tiếc là hắn không vào cốt thừa được nữa. Có điều, cấp 9 cũng đủ dùng rồi. Với thiên tính khát máu của Mặt Sát, dù chỉ là một vết cắt nhỏ cũng sẽ chảy máu không ngừng, muốn chữa khỏi vết thương do Mặt Sát tạo ra không hề dễ dàng. Hơn nữa Mặt Sát rất nhạy với máu, dù anh có trốn đến đâu, thì chỉ cần nội trong phạm vi 100 mét, đừng mơ thoát khỏi sự truy tung của Mặt Sát. Một đao của Nguyên Chiến không giết được chiến sĩ ám thành, nhưng vết thương để lại trên người hắn như một con chip định vị bị cài vào, dù chiến sĩ ám thành có ẩn thân kiểu gì cũng không thể qua mắt được hắn. Lúc này, toàn sân tỷ thí đã hoàn toàn khác với dáng vẻ ban đầu. Máu tóc dài xanh biếc của đại tư tế Triều Ca không gió mà bay, tùng châm không còn thấy bóng người, mà từng cây thông thân nâu mọc ra, cây thông nho nhỏ nhanh chóng sinh trưởng, chỉ một thoáng đã biến thành một khu rừng rậm rạp cao lớn. Đất trong rừng thông phấp phồng, bên dưới không biết giấu bao nhiêu bẫy rập. Gió thổi qua rừng, nước và đất kết hợp, hình thành địa hình chỗ sáng chỗ tối trong rừng cây. Biến hóa bên chỗ lưu diễm lại rất dữ tợn và quỷ dị, ao lửa, sương đen, tiếng ca mị hoặc, cùng với đao kiếm ẩn trong bóng tối. Trùng Vu ngồi ở một góc trong rừng thông, lấy ra một thứ nhạc cụ quả hình trứng, đưa lên miệng thổi. Tiếng nhạc trầm thấp vang lên, một đám sâu trùng không biết từ đâu kéo tới nườm nượp, tập trung ở chỗ gã. Chiến sĩ bảo hộ của gã đến từ tộc trùng nhân, hắn cởi bỏ vỏ ngoài của con người rồi chui vào trong rừng. Chiến sĩ không thành bay giữa không trung lạnh lùng nhìn phía dưới, tư tế trần lão của bọn họ đã không thấy đâu nữa. Nghi Mặt nhìn biến hóa kinh người trong sân đấu, mãi nửa ngày mới khép miệng lại được. Hắn từng thấy Nguyên Chiến thay đổi địa hình, còn từng thấy Nguyên Chiến đắp nên một ngọn núi cao, nhưng hắn đã quá quen thuộc với năng lực của Nguyên Chiến, nhìn thấy sẽ không có gì để khiếp sợ. Mặc dù trong Cửu Nguyên cũng có những năng lực khác, nhưng vì bọn họ chưa lên tới cấp cao, nên trong mắt Nghi Mặt cũng không là gì. Nhưng những gì phát sinh trước mặt hiện giờ lại làm hắn cảm nhận được sự khoa trương của năng lực thần huyết. Chỉ ngắn ngủi vài phút, cái sân đấu còn chưa to bằng một bãi bóng đã biến thành một khu sinh thái loại nhỏ, hơn nữa còn có đầy đủ những thứ từ tốt đẹp cho đến ác liệt. Tiếc là mặt ngoài thì đẹp đến thế, nhưng tất cả đều ẩn giấu sát khí nồng nặc, ngay cả ông lão Phong Ngữ điên điên khùng khùng cũng bắt đầu trở nên cẩn thận, gió nói, có nguy hiểm, một mùi hương kỳ quái. Mùi hương kỳ quái là mùi hương gì? Nghi Mặt thả tinh thần lực ra, bắt đầu liên hệ với nhóm hộ vệ nhỏ trung thành nhất của hắn. Cảm ơn người Mộc Thành, môi trường này rất thích hợp để đàn ông vệ của hắn phát huy. Trên khán đài có một nửa người chỉ nhìn thấy biến hóa dưới sân tỷ thí, nhưng bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bọn họ căn bản không nhìn thấy, thậm chí những chiến sĩ và tư tế trong sân bọn họ cũng không tìm ra được mấy người. Mà người có thể nhìn ra đều nhíu chặt mày, tình thế trước mắt không rõ, rốt cuộc ai có thể thắng, chỉ sợ ngoại trừ tư tế tiên đoán, sẽ không ai đoán ra được. Tù trưởng phụ điển của đỉnh Việt hỏi đại vu Triết Lê, anh nhìn thấy cái gì? Vẻ mặt của Triết Lê vẫn luôn tái nhợt, tay gã đặt trong một cái lọ nước, thật lâu sau, cặp mắt trắng giả của gã mới khôi phục lại bình thường. Ta không thấy được gì cả. Sao có thể? Phụ điển kinh ngạc. Vẻ mặt Triết Lê mệt mỏi, thần không cho ta thấy. Mau xem kìa. Rừng thông có biến. Chiến sĩ Hỏa Thành đang phóng lửa đốt rừng. Đến đây Nghi Mặt vẫn chưa ra tay, trước mắt Nguyên Chiến vẫn đang đối phó rất nhẹ nhàng, không cần hắn nhúng tay. Nhưng hắn không ra tay, người khác cũng không định tha cho hắn. Nguyên Chiến hóa thành cát, căn bản không có ai tìm được hắn, người bay lên không trung được đều đã bay lên, chỉ sợ chân vừa chạm mặt đất liền bị Nguyên Chiến kéo xuống chôn sống. Mà không tìm thấy hắn thì sẽ không thể giết được hắn, cũng không đánh bại được hắn. Không biết là ai đưa ra chủ ý, mà hình như tất cả đều nhận định chỉ cần tấn công Nghi Mặc thì sẽ ép được Nguyên Chiến ló đầu ra, vì thế Nghi Mặc gặp phải tai ương. Nhưng muốn giải quyết Nghi Mặc, trước hết phải giải quyết rừng thông. Lửa cháy lớn, rất có xu thế kéo cả khu rừng thông và người bên trong cùng chết. Thủy mạc bay lên trời, làm đất và bầu không khí trong rừng trở nên thật ẩm ướt, khiến lửa không đốt nổi. Hoa lửa rơi xuống từ trên trời, mưa to cũng theo tới. Mặt đất cuộn lên, lao thẳng vào ao lửa. Lửa liền tắt ngúm, thúc độc mà ám thành đặt ở dưới lửa của hỏa thành không thể phát tán nữa, sương đen tản đi một ít. Mùi máu tanh bốc lên, Nghi Mặc vừa định tấn công thì, a. Một tiếng, kẻ đánh lén bị kéo vào lòng đất. Một bàn tay đất thật lớn trồi lên quơ quơ với hắn. Nghi Mặc cười. Vù vù. Hơn trăm con ong ăn thịt bay vào rừng thông. Bọn chúng đi theo Nghi Mặc mà nhập cư trái phép đến Vu Thành, bởi vì số lượng ít, nên các chiến sĩ Vu Thành không phát hiện, chỉ cho rằng túi da chứa ong ăn thịt là đồ ăn hoặc hành lý của bọn họ. Người bay trên không trung cho rằng mình đã an toàn rồi, nhưng không. Chết tiệt. Là ai cuốn lấy chân hắn kéo xuống? Chiến sĩ âm thành đột nhiên rống giận, bởi vì có quả cầu lửa tập kích về phía mình, Lưu Diễm. Các người rốt cuộc có ý gì? Vì sao lại tấn công tôi? Không phải bọn ta làm. Thủ lĩnh Cửu Nguyên là chiến sĩ tam hệ, hắn vừa có thể điều khiển thực vật vừa có thể khống chế lửa, mọi người cẩn thận. Chết tiệt, rốt cuộc hắn núp ở đâu? Không tìm được thì làm sao mà giết? Trước tiên tấn công tên tư tế của hắn, hắn nhất định sẽ quay về cứu viện, không quay về thì càng tốt. Cho chiến sĩ và tư tế thổ thành kìm chân hắn. Trùng Vu đang tấn công bọn ta. Cái gì? Đó là ông ăn thịt. Trùng Vu chết tiệt. Ta biết là không thể tin tưởng gã mà. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 424, Nghi Mặc biến mất. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Hiện giờ là 6:04. Trong rừng thông vang lên tiếng ca lả lướt, Nghi Mặc không muốn nghe, lại nhịn không được mà đuổi theo âm thanh này. Đừng nghe. Phong Ngữ bỗng nhiên phất tay, gió trong không trung xoay tròn tạo thành một bức tường gió, cản âm thanh lại. Tiếng ca trở nên đứt quãng, rồi dần không nghe rõ nữa. Nghi Mặc sợ hãi. Phong Ngữ hừ lạnh, đây là chiến đấu, chú Vu không nói cho cậu biết à. Trong lúc chiến đấu, dù có nghe thấy bất cứ thứ gì, hay nhìn bất kỳ điều gì, chúng cũng có thể là thủ đoạn của kẻ địch. Vâng. Nghi Mặc không biện giải, bởi vì năng lực có thể lắng nghe vạn vật của hắn, mỗi lần có thứ gì phát ra âm thanh, hắn sẽ truy tìm ngọn nguồn âm thanh và hàm nghĩa của nó như một loại bản năng. Đây là nhược điểm của hắn, trước kia hắn không xem nó như nhược điểm, nhưng nếu đối phương là người giỏi về tấn công bằng âm thanh, thì năng lực của hắn có thể sẽ trở thành điểm yếu. Nói đến nói đi, vẫn là năng lực chiến đấu của hắn không đủ, không thể thuần thục đối đầu với các loại tình huống nguy hiểm trong lúc chiến đấu. Mà Phong Ngữ và Đại Tư Tế Triều Ca thì không giống vậy, không nói tới cuộc tỷ thí cứ 10 năm thì diễn ra một lần, mà ngay cả ngày thường, bọn họ cũng thường xuyên chiến đấu để lấy địa bàn và vật tư, ngay cả khi là ở nhà mình mà cũng phải thường xuyên đánh nhau với các sinh vật có trí tuệ và dã thú hung mãnh. Có thể nói, khái niệm chiến đấu đã ăn sâu vào thể xác và tinh thần của người nơi đây, điều này khiến bọn họ khi lâm vào thế nguy hiểm, toàn thân sẽ được mở một cái radar, bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào cũng có thể đề phòng nguy hiểm. Có người đang đến gần chúng ta, tốc độ rất nhanh, là người ám thành, hắn còn dẫn theo một người khác. Đại Tư Tế Triều Ca nhanh chóng nói, hai tay vươn ra, tóc xanh tung bay. Cách đó không xa, rừng thông bắt đầu có dị động, rất nhiều cây thông mọc lên muốn mê hoặc và ngăn cản kẻ địch. Nghi Mặc dùng mối liên hệ tinh thần với ông vệ mà cũng không tìm ra bóng dáng người ám thành. Người ám thành hẳn là giỏi việc ẩn nấp, có điều, hắn còn dẫn theo một người, người này là ai? Muốn đi qua gió, nào có dễ dàng như vậy? Phong Ngữ nhắm hai mắt lại, gió xung quanh cuồn cuộn thổi xiết. Nghi Mặc thấy năng lực chiến đấu của hai vị đại tư tế đã ngăn cản được kẻ địch, nhưng hắn không dám lạc quan. Năng lực huyết mạch thông thường phải dựa vào hai phương diện để sử dụng và duy trì. Đó là năng lượng và sức mạnh linh hồn trong cơ thể. Hai người này hỗ trợ lẫn nhau, cũng có thể tiết kiệm một chút. Bất cứ kẻ nào cũng có sức mạnh linh hồn, nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể sử dụng sức mạnh linh hồn. Các chiến sĩ thần huyết có năng lượng dị năng cường đại, nhưng sức mạnh linh hồn của bọn họ thì chưa chắc đã mạnh bằng. Mà dù là dị năng hay sức mạnh linh hồn, đều cần có năng lượng để duy trì, dị năng có thể hấp thu từ nguyên tinh, nhưng sức mạnh linh hồn thì khó mà bổ sung, một khi sức mạnh linh hồn khô kiệt, cũng chỉ có thể chờ nó chậm rãi khôi phục. Nghi Mặc đã nghiên cứu về phương pháp nhanh chóng khôi phục sức mạnh linh hồn, hắn cảm thấy dị năng có thể hấp thu năng lượng của nguyên tinh, vậy sức mạnh linh hồn hẳn cũng có thể hấp thu năng lượng từ thế giới bên ngoài, chẳng qua, cách khiến nó hồi phục không giống với năng lượng bình thường. Mà nguyên nhân khiến hắn không thể lạc quan chính là lo lắng Đại Tư Tế Triều Ca và Phong Ngữ cứ bay mãi trên không trung, bọn họ vẫn luôn bị động mà phòng thủ như vậy, năng lượng tiêu hao sẽ rất đáng sợ. Nếu kẻ địch cố ý câu giờ để tiêu hao năng lượng của bọn họ, vậy thứ chờ đợi bọn họ sau khi kiệt lực là... Như vậy quá lãng phí. Hai vị, các vị ai có thể đưa Tam Tư Tế Thủy Thành tới, bốn người chúng ta phối hợp một chút. Đại Tư Tế Triều Ca cười khẽ, ta cũng đang có ý này, để ta gọi Thủy Thị lại đây. Triều Ca nói là gọi nhưng lại không có động đậy gì. Thủy Thị cách bọn họ một khoảng nhìn thấy vỏ cây của cây thông đối diện thay đổi, xuất hiện bóng dáng quen thuộc của Đại Tư Tế Triều Ca, bóng dáng tuy mơ hồ không rõ, nhưng hướng ngón tay chỉ lại rất rõ ràng. Thủy Thị nghĩ nghĩ, liền chạy theo hướng vỏ cây chỉ. Đám người Lưu Diễm muốn tiêu diệt từng bộ phận của nhóm người Nguyên Chiến, nhưng rừng thông quá rậm rạp, bọn họ căn bản không biết cây nào là bản thể của Tùng Châm biến ra. Bọn họ phóng lửa đốt rừng, chiến sĩ Thủy Thành liền tới quấy rối, Tùng Châm cũng sẽ phối hợp với hắn mà tập kích bọn họ. Còn chiến sĩ Phong Thành thì nổi gió to, thổi lửa cháy ngược về phía bọn họ. Mặt đất càng không cần phải nói, nếu không phải bọn họ chạy nhanh, thì chắc đã bị kéo xuống rồi. Bọn chúng đã phối hợp với nhau. Ta biết. Nói không chừng Trùng Vu cũng đang giúp bọn chúng. Tuy bọn họ không sợ ông ăn thịt, nhưng bất thình lình bị đối phương bắn cho mấy kim cũng rất đau đầu. Làm sao bây giờ? Chúng ta không phá được rừng thông thì sẽ không tìm được tên tư tế kia, không tìm được tên tư tế kia, chúng ta sẽ không thể ép Nguyên Chiến ló đầu. Trên không? Vô dụng, rừng thông quá rậm rạp, bên trong còn giăng sương mù, không thấy rõ cái gì cả. Xem ra chỉ có thể dùng cái kia. Xà Đảm, các người có thể lấy vật kia ra được rồi. Xà Đảm mỉm cười, chúng ta bàn tốt điều kiện cái đã. Lưu Diễm bất mãn vì yêu cầu của Xà Đảm lúc này, nhưng tình hình chiến đấu đã ép bọn họ không thể không đồng ý điều kiện mà Xà Đảm đưa ra, Thổ Thành chắc chắn phải là một trong những thế lực ở lại cuối cùng, sau khi bắt được thủ lĩnh Cửu Nguyên, hắn cũng sẽ là của cậu. Được, vậy để tôi mở đường cho các chư vị. Xin các chư vị nắm chặt cơ hội tóm lấy tên tư tế Cửu Nguyên kia. Xà Đảm nói xong liền cầm cái cốt khí trữ vật mà hắn đeo trên người, rồi chỉ tay về phía mặt đất. Một cổ đại pháo hoàn toàn không biết được làm từ vật liệu gì bất thình lình xuất hiện trước mắt mọi người. Đám người Lưu Diễm có không ít nghi vấn, tỉ như, pháo ở đầu tường vừa to vừa nặng sao có thể biến nhỏ như vậy. Còn nữa, thứ vật liệu lập lòe lóe sáng dưới ánh mặt trời này là cái gì? Vì sao lại trông giống vật liệu mà người Đỉnh Việt dùng để chế tạo vũ khí như vậy? Thổ Thành và Đỉnh Việt rốt cuộc có quan hệ gì? Đám người Lưu Diễm muốn ép Nguyên Chiến ra, Nguyên Chiến cũng muốn giết những kẻ đó trước. Nhưng đám người Lưu Diễm không phải bọn ngu, bọn họ không phân tán, tất cả đều tụ lại với nhau, mà năng lực của tư tế ám thành có thể giúp bọn họ ẩn thân, điều này làm Nguyên Chiến muốn bắt được hành tung của bọn họ càng thêm khó khăn. Mỗi lần những người đó xuất hiện, một đợt tấn công không thành sẽ lập tức ẩn thân rồi lui về phía sau. Hơn nữa, từ khi bọn họ phát hiện trên người chiến sĩ ám thành xuất hiện vết thương không cách nào cầm máu, mùi máu tươi còn khiến bọn họ bị truy tung, bọn họ liền dứt khoát vứt bỏ chiến sĩ ám thành. Chiến sĩ ám thành bị vứt bỏ cũng không chịu nhận thua mà rời khỏi sân tỉ thí, hắn ỷ vào năng lực của mình mà không ngừng dẫn người đột phá rừng thông, không tiếc mình làm mồi nhử. Kẻ đầu tiên mà Nguyên Chiến muốn giải quyết chính là hắn. Nhưng chiến sĩ Hỏa Thành mà hắn dẫn theo quá giảo hoạt, vừa thấy có gì bất thường liền tung ra mười mấy quả cầu lửa, tạt cho khói đen không ngừng bốc lên trong rừng thông, làm hắn nhất thời mất dấu, để đối phương trốn ra khỏi rừng. Trước khán đài Vu Thành có một chiến sĩ ám thành bị thảy xuống. Ba hách qua đi kiểm tra, không chết, trọng thương, hôn mê. Người ám thành nhanh chóng nâng người đi trị liệu. Tư tế ám thành còn ở bên trong, phải xem khi nào thì hắn ra ngoài. Đến lúc đó tổng hợp xếp hạng của bọn họ lại, sẽ cho ra thứ hạng của ám thành. Người trên khán đài đang xì xào bình luận, Sân tỷ thí bên dưới đột nhiên truyền ra tiếng oanh tạc chấn động, ầm, ầm, ầm. Một lượng cây thông lớn bị vô số cầu đất oanh tạc. Chiến sĩ Thổ Thành điều khiển pháo kim loại, không ngừng oanh tạc một phía của rừng thông. Trên pháo kim loại được khảm nguyên tinh, hắn chỉ cần dùng chút năng lượng như châm lửa là có thể tùy ý bắn đạn pháo, chỉ cần nguyên tinh bổ sung đúng lúc thì đòn tấn công của họ sẽ không dứt. Chính là lúc này. Xông vào. Lưu Diễm ra lệnh, Tư Tế Ám Thành và Xà Đảm, hai người đỉnh Việt cùng biến mất. Hai người Hỏa Thành, hai người Âm Thành và hai người Không Thành ở lại chuẩn bị quấy rối nguyên chiến. Nguyên chiến dưới mặt đất thì lợi hại, nhưng Tư Tế Không Thành khiến tất cả những người khác và đại pháo đều lơ lửng trên không. Nếu nguyên chiến dùng lửa hoặc cây tấn công, Lưu Diễm và chiến sĩ của hắn sẽ có thể dùng lửa đối phó. Chiến sĩ Âm Thành có thể dùng sóng âm tấn công mặt đất để tìm kiếm tung tích của nguyên chiến không ra, hai bên sẽ giằng co. Chờ khi Tư Tế Không Thành không thể duy trì được nữa, người vọt vào trong chắc cũng đã sắp tìm được Nghiêm Mặt. Đám người Lưu Diễm tách ra, vài chiến sĩ đi theo nguyên chiến cũng tách ra. Hiện giờ là 6 chọi 4, nếu không phải nguyên chiến lợi hại, thì tình hình e rằng đã không ổn. Nguyên chiến cực kỳ bình tĩnh khi đối mặt với tình hình chiến đấu này, Phong Di, Tây Hà ở lại đối phó với mấy người Lưu Diễm, không nhất định phải đánh bại chúng, chỉ cần khiến chúng không thể tiến vào rừng thông là được. Phong Di và Tây Hà không có chút dị nghị nào đối với việc nguyên chiến ra lệnh, không xét về mặt khác, chỉ xét việc đối phương là chiến sĩ cấp 10. Bọn họ cũng đồng ý nghe theo lệnh hắn, huống chi tài chỉ huy của nguyên chiến còn rất sắc bén. Phong Di có thể mượn sức gió để bay lên trời, dùng lưỡi dao gió và cùng phong để đối phó với người Hỏa Thành. Tây Hà điều khiển nước, cũng có thể đối phó với chiến sĩ Hỏa Thành và Âm Thành. Người mà bọn họ cần đề phòng chỉ có Tư Tế và chiến sĩ Không Thành. Nguyên chiến lẻn vào rừng thông, hắn muốn giúp Tùng Châm bẫy chết đám người dám tiến vào rừng. Trong rừng, Tùng Châm đang không ngừng quất những nhành cây của mình ra xung quanh, Tư Tế Ám Thành dù có thể giúp mọi người ẩn thân thì cũng không thể khiến tất cả mọi người không bị thương được. Tri Xuân bị lá thông đâm đến mức chịu không nổi, liền vỗ ngực, thân thể trong nháy mắt đã xuất hiện một bộ giáp kim loại mỏng. Đồng tử của Tư Tế Ám Thành co rụt lại, bộ lạc đỉnh Việt này. Trên người Thù Nghệ cũng xuất hiện một bộ giáp tiện cho việc hành động khi chiến đấu, trên cánh tay hắn còn đeo một chiếc nỏ kim loại. Tư Tế Âm Thành và chiến sĩ Lam Diên không được may mắn như vậy, Lam Diên há miệng phát ra sóng âm chấn bay lá thông bắn đến, đồng thời bảo hộ Tam Tư Tế. Thân thể của Tư Tế Ám Thành như không có thật thể, tất cả lá thông đều xuyên qua thân thể hắn mà rơi xuống. Xà Đảm. Mau. Tư Tế Ám Thành kêu. Xà Đảm giơ cốt khí lên, lại một cổ pháo kim loại xuất hiện. Ầm. Xà Đảm lại lần nữa khai đạn, Tùng Châm đã sắp không duy trì được nữa. Nguyên chiến đuổi theo, Tư Tế Ám Thành để lại Xà Đảm và Âm Thành cản bước hắn, dẫn theo Tri Xuân và Thù Nghệ biến mất một lần nữa. Xà Đảm biết rõ kết cục khi ở lại sẽ không đẹp đẽ lắm, nhưng trên mặt hắn vẫn treo nụ cười nhạt. Cạch. Nghiêm Mặt nghiêng đầu lắng nghe, hình như hắn nghe thấy tiếng súng lên đạn. Sao có thể? Vút. Là cung tên. Không phải súng lên đạn, là tiếng của máy móc. Chiếc nỏ với uy lực lớn mà hắn vẫn luôn muốn có đã có người làm ra. Mũi tên kim loại bắn ra từ nỏ mang theo ánh sáng u tối, lấy tốc độ mắt thường không nhìn thấy được mà đâm xuyên qua tường gió, bắn thẳng tới chỗ Nghiêm Mặt. Vào lúc nghìn cân treo sợi tóc, nếu không phải Nghiêm Mặt nghe thấy tiếng bắn của nỏ thì chắc hắn đã không tránh được mũi tên đó. Hắn bật ngửa người ra sau, đầu cơ hồ muốn chạm xuống mặt đất, mũi tên kim loại bén nhọn hung hiểm bay sượt qua vị trí ngực phải của Nghiêm Mặt. Mũi tên ghim sâu vào thân cây thông phía sau. Nhưng không chờ Nghiêm Mặt nâng thân dậy, phút phút phút. Đã có nhiều mũi tên kim loại bắn về phía bọn họ. Cẩn thận. Nghiêm Mặt hô lên. Phong Ngữ và Đại Tư Tế Triều Ca liên thủ, một người dùng sức mạnh gió thay đổi hướng bay của mũi tên, một người múa may vô số dây leo quất bay tên đi. Tư Tế Thủy Thị khiến hơi nước bốc lên mù mịt, tránh cho kẻ địch tìm được vị trí của mình. Tri Xuân đang ẩn nấp nhanh chóng chế tạo và thu hồi những mũi tên kim loại, sau đó lại đưa cho Thù Nghệ. Tay trái lẫn tay phải của Thù Nghệ đều cầm nỏ, hắn ra tay rất nhanh, những mũi tên kim loại không ngừng bắn về phía đám người Nghiêm Mặt. Tư Tế Ám Thành nhìn Tri Xuân. Tri Xuân gật đầu với ông ta. Bóng dáng Tư Tế Ám Thành lóe lên rồi biến mất. Tri Xuân và Thù Nghệ lập tức bại lộ vị trí, Phong Ngữ cùng ba vị Tư Tế lập tức chuyển từ phòng thủ sang tấn công. Thù Nghệ và Tri Xuân không đứng ngay một chỗ, bọn họ vừa chạy vừa bắn tên, Trên tay Tri Xuân đột nhiên xuất hiện một chiếc ống kim loại hình tròn. Tri Xuân nhấn một cái chốt, một đống đinh kim loại như thiên nữ tán hoa bắn về phía đám người nghi mặt. Cái đệt. Bạo vũ lê hoa châm đấy hả? Máy móc của đỉnh Việt các người đã phát triển đến trình độ này rồi sao? Nghi mặt cảm thấy không thể tưởng tượng được, 5 năm, cửu nguyên có sự thay đổi lớn, tốc độ phát triển của đỉnh Việt người ta cũng không chậm hơn chút nào. Hiện giờ hắn rất hoài nghi liệu có phải trong bộ lạc đỉnh Việt cũng có một kẻ lưu đầy giống hắn không? Hơn nữa người nọ còn học chuyên ngành kỹ thuật và lắp ráp máy móc. Nếu thật sự là như vậy, thì đỉnh Việt đâu chỉ như hổ thêm cánh. Người đỉnh Việt có thể trực tiếp khống chế kim loại nên những phiền toái như tinh luyện đều được lược bớt. Nếu cái người chuyên về kỹ thuật và máy móc kia thật sự tồn tại, hắn chỉ cần phát họa ra vài thứ, là người đỉnh Việt có thể làm ra cho hắn loại linh kiện tốt nhất. Nếu người nọ mà biết một vài phương pháp điều chế và tinh luyện kim loại cao cấp, vậy thì càng không xong. Phập. Phập. Phập. Cái đệt đệt đệt. Nghi mặt quả thực không thể tin được, bạo vũ lê hoa châm của người ta là bắn một đợt liền hết xài được nữa, các người thì lại bắn không dứt, nếu không phải mọi người có dị năng, thì ai mà cản nổi mấy người hả? Nghi mặt cho rằng Tri Xuân và Thù Nghệ chơi máy móc sẽ có giới hạn về số lần bắn và số đạn, nhưng không. Thù Nghệ để không một tay, bàn tay nắm chặt rồi thả, mớ đinh sắt bị gió thổi bay tán loạn khắp nơi dừng lại trên không trung, sau đó như tuân lệnh Thù Nghệ mà bay về phía phong ngữ. Nghi mặt biến sắc, chẳng lẽ Thù Nghệ không chỉ có thể khống chế kim loại, mà hắn còn có thể thao túng lực điện từ. Vạn vật đều có lực điện từ, chỉ là mạnh hay yếu thôi, nếu Thù Nghệ thật sự có thể điều khiển lực điện từ, vậy về sau hắn mà phát triển tiếp thì, chật. Nghi mặt bỗng nhiên cảm giác được cái gì đó. Có người đánh lén hắn. Tư tế ám thành không ngờ tên tư tế nhỏ thoạt nhìn yếu ớt chỉ có thể hỗ trợ cho người ta kia, trong nháy mắt khi hắn ta tới gần, thân thể hắn lại phóng ra hơn mấy trăm cây kim màu đen. Nhưng sở dĩ ám thành phái vị tư tế này tham gia cuộc tỉ thí, đương nhiên là vì người ta có kỹ năng và tuyệt chiêu lợi hại. Thân thể tư tế ám thành chợt nhòe đi, những cây kim màu đen đó đâm xuyên qua thân thể hắn ta, không có cây nào chạm được vào thực thể. Tư tế ám thành lách người né tránh. Càng đến gần Nghiêm Mặt, phong ngữ như phát hiện cái gì đó, nhưng khi y định phân tâm kiểm tra thì trong rừng thông đột nhiên có một đàn nhện rậm rạp bò ra. Đại tư tế Triều Ca cũng sợ hãi kêu lên, cô điều khiển được thực vật, có thể cung cấp năng lượng cho thực vật sinh trưởng, Tùng Châm nhờ cô mới có thể tạo ra một khu rừng chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng người điều khiển thực vật dù có lợi hại thế nào thì cũng ghét nhất hai thứ, một là lửa, còn một chính là sâu. Lúc này, trên người mọi cây tùng đều bò đầy bọn sâu nhỏ, từ nhánh cây đến lá cây. Sâu bò rậm rạp, chẳng những lấp kín rừng thông, mà còn phủ đầy trời. Thủy thị nhíu mày, chia một phần năng lượng dân lũ lên giúp rừng thông cuốn trôi đám sâu, nhưng y lại không chú ý đến phía sau còn có mấy trăm con rắn độc bò về phía mình. Phong ngữ trống giận, trùng vu. Nguyên Chiến phát hiện ra thứ sinh vật nằm trong bảng xếp hạng mà hắn ghét nhất đã thay đổi, về sau đứng thứ nhất không phải là sinh vật có cánh nữa, mà là bọn rắn rết cùng tất cả các loại sâu. Nhất là lũ có thể chui vào trong đất. Tư tế ám thành vương tay, vì đề phòng bị phát hiện, cũng vì để ẩn thân tốt hơn, hắn ta không mang vũ khí trên người, hắn ta cũng không cần phải mang, bởi vì thân thể hắn chính là thứ vũ khí tốt nhất. Tuy năng lực này của hắn không tính là mạnh, tới gần mới có thể sử dụng, hơn nữa thời gian duy trì cũng rất ngắn, nhưng dùng để đánh lén cũng đủ rồi. Cắn nuốt. Một cái động đen ngòm đột nhiên xuất hiện, Nghi Mặt lập tức biến mất. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 425, ạch, đây là nơi nào? Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Nhưng bọn họ nhân từ và nhẫn nại như vậy rồi rốt cuộc đổi được cái gì đây? Mặt. Trong rừng thông đột nhiên truyền ra tiếng trống giận cực kỳ đáng sợ, bọn mày đã làm gì? Mặt đất chấn động. Đất đá nổ vang, toàn bộ rừng thông đều rung lên. Tư tế ám thành thấy vụ đánh lén thành công thì vui cực. Tuy rằng một tháng sau đó hắn ta không thể thi triển năng lực này nữa, nhưng chỉ cần có thể khiến tên tư tế kia biến mất, vậy hết thảy đều đáng giá. Về phần suy nghĩ của Khuê Mạc và Lưu Diễm, tư tế ám thành cười nhạo, hai tên tham lam mua xuẩn, dù là quả vu vận hay đứa con sinh mệnh, dù bọn họ có đánh bại cửu nguyên, thì cửu nguyên sẽ đồng ý giao ra sao? Ngẫm lại cũng không có khả năng. Điều quan trọng nhất chẳng lẽ không phải là giải quyết thủ lĩnh và tư tế cửu nguyên, giữ vững tôn nghiêm và địa vị của cửu đại thượng thành sao? Tên tư tế kia chẳng những có được quả vu vận, còn có thể mượn sức mạnh của thần để khiến chiến sĩ cấp 9 đỉnh cấp đột phá, một tên tư tế phá vỡ cân bằng như vậy sao có thể lưu lại? Nếu để tên tư tế đó tiếp tục sống, về sau Cửu Đại Thượng Thành có còn là Cửu Đại Thượng Thành nữa hay không? Chỉ sợ tất cả mọi người sẽ biết đến một Cửu Nguyên mà không biết đến Cửu Đại Thượng Thành đi. Giải quyết tư tế, giờ chỉ còn lại một mình tên Nguyên Chiến đó, tuy hắn là chiến sĩ cấp 10, nhưng mọi người liên hợp dù sao cũng có thể xử lý hắn. Tam tư tế xà đảm của Thổ Thành khá có đầu óc giống Ám Thành bọn họ, hắn chẳng những tán đồng kế hoạch của Ám Thành, mà còn chuẩn bị đại pháo để vây khốn Nguyên Chiến. Hiện giờ, cuộc vây khốn chiến sĩ cấp 10 bắt đầu. Tư tế Ám Thành hưng phấn không thôi, hắn ta hoàn toàn bỏ lơ Phong Ngữ và hai tư tế khác, hiện giờ hắn ta không giết được ba người kia, nhưng đám người Phong Ngữ cũng đừng hòng bắt được ông ta. Phong Ngữ vừa thấy Nghi Mặc biến mất, lập tức nổi điên, y thậm chí ngay cả tường gió hộ thân cũng bỏ, dùng toàn sức để tấn công kẻ địch. Gió xung quanh bắt đầu tập trung lại, lốc xoáy nhỏ nhanh chóng biến thành vòi rồng. Lá cây, con kiến, quần áo và tóc người, những thứ nhẹ đều bị cuốn bay lên. Đại tư tế Triều Ca lúc nào cũng ôn hòa cũng nổi giận, người đỉnh việc giao cho ta, các anh cùng đối phó Trùng Vu và Ám Thôn đi. Lúc này Triều Ca đã thích ứng với cách tấn công của đỉnh việc, lúc nãy bọn họ chỉ là chưa bao giờ gặp qua đối thủ nào giống như đỉnh việc, một khi làm quen với cách tấn công và ưu khuyết điểm của bọn hắn, thì những tư tế với kinh nghiệm phong phú như bọn họ sẽ biết nên đối phó như thế nào. Thủy thị bị rắn độc tấn công, lập tức quay người dùng mũi tên nước bắn bọn rắn độc, đồng thời hô to, cho ta thời gian. Ta muốn tế thần kéo mưa to diệt chết bọn sâu này. Triều Ca lập tức gọi Phong Ngữ, Phong Ngữ đại nhân. Đừng truy đuổi Ám Thôn nữa, xin bảo hộ Thủy Thị đại nhân. Phong Ngữ đã tức điên, Ám Thôn đào tẩu, y không có mục tiêu để phát tiết, chỉ có thể lấy bọn trùng rắn xung quanh để xả giận. Thủy Thị có người bảo hộ, bắt đầu rảnh tay để hiến tế với Thủy Thần, trên không trung nhanh chóng giăng đầy mây đen. Tri Xuân và Thù Nghệ không ham chiến. Bọn hắn còn chuyện quan trọng hơn phải làm, lập tức rút lui về sau. Tư tế Ám Thành không thể giúp bọn hắn ẩn thân nữa, bọn hắn chỉ có thể tự mình đào tẩu. Ào! Không xét không báo trước, mưa to trút xuống tầm tã. Nguyên Chiến muốn điên rồi, từ lần Nghi Mặc chết năm đó, linh hồn Nghi Mặc trú ngụ trong biển hồn của hắn, giữa bọn họ đã lập nên một mối liên kết tinh thần, nhưng hiện giờ, mối liên kết tinh thần kia trở nên hư vô, như có như không, hắn sắp không cảm giác được Nghi Mặc nữa. Nguyên Chiến vọt tới chỗ Nghi Mặc, nhưng không tìm được tư tế của mình. Phong Ngữ hô lên, bắt tư tế Ám Thôn của Ám Thành, là hắn giết chết Nghi Mặc. Nghi Mặc không chết, tuy mối liên hệ trở nên hư ảo, như có như không, nhưng hắn biết mặt của hắn không chết. Tất cả các người đều rời khỏi đây đi. Cái gì? Cơ thịt trên người Nguyên Chiến khẽ rung, hắn lạnh nhạt lặp lại, nếu không muốn chết, tất cả đều rời khỏi nơi này cho tôi. Hắn và Mặc vốn chỉ định đánh bại những người này, chứ cũng không có ý định giết chết bọn họ, cho nên hắn mới chơi đùa đến tận bây giờ, mà Mặc vì không để nhóm cốt nô của tộc luyện cốt phát hiện ra năng lực thật sự của hắn, nên cũng không dùng sát chiêu lớn, cũng không nhảy vũ khúc hiến tế. Nhưng bọn họ nhân từ và nhẫn nại như vậy rồi rốt cuộc đổi được cái gì đây? Đám người Lưu Diễm đã tập trung lại với nhau. Tên tư tế kia đâu? Có phải đã bắt được hắn rồi không? Lưu Diễm truy vấn Ám Thôn. Ám Thôn nghĩ thầm, ông nói thì dễ, chứ ta có thể giết được hắn đã là không tồi rồi, còn việc sống bắt hắn ư. Ám Thôn không lập tức nói thật, chỉ hàm hồ ừ một tiếng. Đám người Lưu Diễm vui cực, Thù Nghệ liếc nhìn Ám Thôn, hắn cũng thấy cái lỗ đen kia, năng lực của người này làm hắn phải kinh hãi, tư tế nhỏ đó bây giờ bị đưa đến nơi nào rồi. Ám Thôn quả thật có thể lợi dụng năng lực của mình để vây khốn một vài động vật nhỏ, nhưng đó đều là tạm thời. Động vật càng lớn càng lợi hại thì thời gian vây khốn cũng càng ngắn, thỉnh thoảng còn có động vật và người bị vây khốn biến mất tâm. Hắn vì đảm bảo có thể giết chết tên tư tế kia, nên lúc đầu hoàn toàn không sử dụng không gian vây nhốt, mà dùng tới tuyệt chiêu lớn khác, lợi hại hơn, đó gọi là không gian cắn nuốt. Đám người Lưu Diễm không biết dự định của Ám Thành, nghe nói tên tư tế kia đã bị bắt, như vậy chuyện bọn họ phải làm chỉ có một. Xà Đảm, có phải anh thật sự có biện pháp khống chế được thủ lĩnh Cửu Nguyên? Chỉ cần các người có thể ép hắn lộ diện, nhưng biện pháp khống chế này cũng chỉ là tạm thời gian rất ngắn, tốt nhất là các người phải nắm chặt được thời cơ. Được, bây giờ chúng ta ép hắn ra. Đám người Lưu Diễm còn đang định làm theo kế hoạch mà chia nhau vây bắt Nguyên Chiến, thì người ta không cần bọn họ ép đã tự mình chui ra. Cẩn thận! Hắn tới rồi! Ám Thôn sợ hãi kêu lên, bóng người lập tức biến mất. Mọi người quay đầu lại, liền thấy Nguyên Chiến đứng ở phía sau cách đó không xa, nhếch môi cười, nhưng ý cười rõ ràng không có trong mắt. Tao chỉ nói với bọn mày một tiếng, tất cả bọn mày sẽ chết. Còn nữa, ám thôn là tên nào? Xà Đảm. Xà Đảm đã ra chiêu, sợi xích được luyện chế từ xương có thể vây khốn chiến sĩ khống chế đất cấp 12 trong truyền thuyết bắn về phía Nguyên Chiến. Bốn chiến sĩ khống chế đất cấp 9 đỉnh cấp mang vẻ mặt hiền lành cũng đột nhiên xuất hiện ở bốn phía Nguyên Chiến. Những người khác biến sắc, không ngờ Xà Đảm lại vi phạm quy tắc tỷ thí, mang không chỉ một chiến sĩ vào sân đấu. Nhưng Xà Đảm vốn không muốn tranh chấp chuyện xếp hạng, cái hắn muốn từ đầu đến cuối chỉ có một, đó chính là Nguyên Chiến. Chỉ cần hắn có thể có được người chiến sĩ đại địa chân chính này, thì thứ hạng sẽ chẳng là gì cả. Nghi mặt không bị không gian của ám thôn cắn nuốt. Lúc ấy hắn cảm thấy có một lực hút lớn hút lấy mình, lực hút kia như có thể nghiền hắn thành bột phấn, hắn cảm thấy mình không cách nào tránh được nên lập tức chui vào phòng thí nghiệm. Lần tỷ thí này, hắn đã dự đoán đủ loại tình huống một cách cẩn thận. Nhưng vì năng lực quái dị tựa như không có thực thể của đối phương, Gai và ông vệ của hắn, bao gồm cả Vu Quả chưa chắc đã có thể bắt được đối phương, vì hắn có thể rải thuốc mê trên diện tích lớn để chế ngự đối phương, nhưng lúc ấy phong ngữ đang nổi phong, hướng gió tuy hướng ra ngoài. Nhưng vì ngăn trở đòn tấn công của Tri Xuân và Thù Nghệ, phạm vi gió đều bao phủ bốn vị tư tế. Khi bị cắn nuốt, hắn chưa kịp nhắc nhở ba vị tư tế khác, nhưng hắn cũng không lo cho họ lắm, kẻ đánh lén hắn tuy có năng lực đặc biệt, nhưng nhất định sẽ có điểm yếu hoặc hạn chế gì đấy, nếu không thì bọn Lưu Diễm đã chẳng phải trăm phương nghìn kế dùng hết mọi thủ đoạn chỉ để đưa người này đến gần hắn, Thù Nghệ và Tri Xuân kiềm chế ba vị tư tế khác. Tuy bị người ép phải tiến vào phòng thí nghiệm nên có chút không vui. Nhưng điều này cũng xem như vẫn đi theo đúng dự tính của bọn họ. Không sai, kỳ thật Nghi Mặc và Nguyên Chiến đã sớm bàn bạc với nhau, hắn sẽ cố gắng không ra tay, chỉ phụ trách quan sát ai có khả năng là cốt nô của tộc luyện cốt, lúc cần thiết thì trốn vào phòng thí nghiệm, còn Nguyên Chiến thì ở bên ngoài giải quyết những người tỷ thí, chờ đến phút cuối, hắn sẽ lại ra khỏi phòng thí nghiệm, chẳng những không bại lộ thực lực mà còn vừa an toàn vừa đỡ tốn sức. Nghi Mặc đang định quan sát thế giới bên ngoài thì đột nhiên há to miệng, hắn nhìn thấy cái gì? Bây giờ hắn ở trong phòng thí nghiệm cũng có thể cảm nhận được thế giới bên ngoài, tuy rằng liên hệ và cảm nhận khá yếu, nhưng thế giới bên ngoài lúc này rõ ràng không giống sân tỷ thí, thậm chí hắn còn không cảm nhận được liên hệ tinh thần giữa hắn và Nguyên Chiến. Có chuyện gì đã xảy ra? Nghi Mặc nhìn ra bên ngoài, mày nhíu chặt, nhưng hắn lại không thể không đi ra, phòng thí nghiệm không thể di chuyển, hắn vào từ nơi nào thì sẽ ra từ nơi đó. Đây là đâu? Vì sao hắn lại đến đây? Có phải có liên quan đến năng lực của kẻ đánh lén hắn không? Năng lực của tên đó nhiều khi chính là thao túng không gian. Nếu là như thế, vậy hết thảy đều có thể giải thích. Có lẽ tên đó có thể thao túng không gian, cho nên thân thể mới tựa như ảo ảnh, mà tuyệt chiêu lớn cuối cùng tên đó dùng với hắn, có lẽ là dùng đường hầm không gian để ném hắn tới nơi khác. Suy đoán của Nghi Mặc đã đúng 89/10, chỉ là hắn không ngờ tên tư tế ám thành kia thật ra không có tốt bụng tới mức chỉ là quẳng hắn đến khác. Lúc ấy ám thôn muốn dùng lỗ đen cắn nuốt hắn, nhưng cũng tựa như Nghi Mặc không ngờ ám thôn có năng lực không gian, ám thôn cũng không ngờ Nghi Mặc có một cái không gian dùng để trốn. Vì thế Nghi Mặc nhờ có phòng thí nghiệm mà không bị giết chết, vừa lúc không gian mà hắn mang tựa như một thứ rác rưởi cỡ lớn không thể tiêu hóa được, lỗ đen không đối phó được hắn, nên đành quẳng hắn ra ngoài. Nếu là người khác, bị không gian quẳng ra nói không chừng đã bị ném đi đâu đó, văng ra ngoài vũ trụ cũng rất có khả năng. Nhưng may mắn là trên linh hồn Nghi Mặc có sách hướng dẫn lưu đầy trói buộc, sách hướng dẫn muốn khiến Nghi Mặc cải tạo thì sao lại để hắn lưu lạc vũ trụ chứ? Vì thế, khi Nghi Mặc bước ra vẫn là thế giới cũ, chẳng qua. Nghi Mặc không nói gì mà nhìn ngôi nhà tranh cách đó không xa, nhà tranh hình tam giác, bức tường tứ phía được làm từ cỏ dại và bùn vàng. Nhà tranh thấp lè tè, ước chừng chỉ cao cỡ 2 mét. Dưới mái hiên treo mấy khúc xương và hai cái đầu lâu của động vật. Hình dạng đầu lâu trông như một loài dê nào đó. Ở cửa nhà tranh có một đống lửa và một cái giá nướng đơn giản, cách đống lửa không xa, trên mặt đất còn cắm một thanh giáo gỗ. Một trận gió nóng thổi tới, hai thằng nhóc cởi truồng, người ngợm dơ bẩn ngồi ở cửa nhà tranh vọc bùn ngẩng mặt lên, ngơ ngác nhìn hắn. Một lát sau, một đứa nhỏ bỗng dưng hét chói tai, một đứa khác cũng khóc lớn. Đứa nhỏ hét chói tai bò dậy cầm một cục phân nhìn qua là biết mới thải kế bên chọi vào người hắn. Nghi Mặc vội vàng né ra, nhưng xung quanh đầy mình, vì hắn tránh được cục phân thằng nhóc chọi tới nhưng cũng thiếu chút dẫm phải một đống phân khác. Được rồi. Hắn lại xuyên sang một xã hội nguyên thủy khác sao? Nghi Mặc ngẩng đầu nhìn trời, thở thời tiết rất tốt, nơi này hình như mới vào hạ. Có tiếng quát, tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía, một đám dân bản xứ mặc váy da, thậm chí có người còn trần truồng cầm lấy giáo mát, khom lưng tới gần hắn. Cậu là ai? Cách xa con chúng tôi ra. Người đàn ông được che ở đằng sau hình như là tộc trưởng, người nọ dùng tiếng bản xứ chất vấn hắn, cậu tới nơi này của chúng tôi là muốn làm gì? Nghi mặt dùng kinh nghiệm của bản thân khi đối phó với dân nguyên thủy bản xứ, hắn càng không có biện pháp với họ hay cố gắng nói lý lẽ, càng tỏ thái độ ôn hòa hiền lành sẽ chỉ khiến họ cảm thấy hắn dễ bắt nạt, nên trước hết hắn cần dọa sợ đối phương. Cho nên nghi mặt với thân xác thiếu niên linh hồn ông chú bày ra vẻ mặt lạnh lùng nhất của mình, dùng giọng điệu thần côn đến không thể thần côn hơn nói, tôi là sứ giả của tổ thần nghe thấy tiếng khẩn cầu của các người, biết các người gặp phải nguy nan, có người bị thương, có người sinh bệnh, bọn họ chịu khổ và tra tấn sắp chết, tổ thần liền phái tôi tới đây trợ giúp các người. Đám dân bản xứ ngây ra. Người này đang nói tiếng của bọn họ. Không, hắn không nói tiếng của bọn họ, phát âm của hắn rõ ràng không giống, nhưng bọn họ đều nghe hiểu. Chỉ cần cách nhau một ngọn núi hoặc một vùng thảo nguyên, thì ngôn ngữ của các bộ tộc sẽ khác nhau, năng lực vừa có thể nghe hiểu vừa có thể nói ra thứ ngôn ngữ để người khác cũng nghe hiểu được quan trọng tới cỡ nào. Điều này chỉ cần nhìn vẻ mặt của những người bản xứ đó liền biết. Cầu. Tổ thần. Người bản xứ đồng thời lùi ra sau. Nghiêm mặt cố đanh cái mặt hiền lành của mình lại. Tộc trưởng của dân bản xứ thò đầu lên, đánh bạo hỏi, cậu nói tổ thần là ai? Là người của tộc luyện cốt vĩ đại ư? Nghiêm mặt, mẹ nó. Sao người nơi này lại không biết tổ thần mà lại biết tộc luyện cốt vậy? Từ từ. Vì sao một tộc trưởng bản xứ lại biết đến tộc luyện cốt? Cậu nói cậu là người tộc luyện cốt. Là tộc hồng giác, hắc giác, hay bạch giác? Nơi này của chúng tôi thuộc lãnh địa của Ô Càn đại nhân tộc hắc giác. Nghi mặt hít sâu một hơi, cảm thấy tình thế này có hơi ngoài ý muốn, vị Ô Càn đại nhân của tộc hắc giác kia có đối xử tốt với các anh không? Người nọ ở đâu? Vị tộc trưởng nọ có hơi co rúm lại, y chưa nói Ô Càn có đối xử tốt với họ hay không, chỉ trả lời, thành phủ của Ô Càn đại nhân nằm bên kia núi, cách chúng tôi rất xa. Đại nhân, ngài là người mà Ô Càn đại nhân phái tới thu cung phụng sao? Nhưng bây giờ vừa mới vào hạ, chúng tôi vẫn chưa săn được bao nhiêu dã thú, có thể. Tôi không phải sứ giả tộc luyện cốt, tổ thần không phải tộc luyện cốt. Nghi mặt cảm thấy không nên giả mạo thân phận sứ giả tộc luyện cốt. Tổ thần nghe thấy có người khẩn cầu, nơi này của các anh có người sinh bệnh hoặc bị thương đúng không? Hắn không tin một bộ tộc lạc hậu như vậy lại không có ai sinh bệnh hoặc bị thương. Những người bản xứ nhìn nhau, thì thầm to nhỏ. Làm sao cậu ta biết bộ tộc chúng tôi có nhiều người sinh bệnh? Có phải là hiến tế của đại vu đã khiến thần nghe được không? Thần phái người tới cứu chúng ta. Thật vậy chăng? Cậu ấy có gạt chúng ta không? Thứ cậu ta mặc là y phục ư? Vật liệu thoạt nhìn còn tốt hơn mấy vị bề trên của tộc luyện cốt nhiều. Đúng vậy, cậu ta thoạt nhìn không giống bọn cốt vệ hung dữ. Vị tộc trưởng nọ nói khẽ gì đó với người bên cạnh. Nghi mặt nghe thấy đối phương cho người mời đại vu sang. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 426, Nguyên chiến tà nhẫn. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Hắn không định để những kẻ này chết nhanh như vậy, cái hắn muốn là tra tấn chúng. Vu Thành lúc này. Khi thấy tư tế và chiến sĩ của ba thành phong, một, thủy cùng lúc xuất hiện ở ngoài sân tỷ thí, chú Vu và Phi Sơn cùng đứng dậy. Đám người khoe mặt tâm sinh vui sướng, nhưng sao người của ba thành này lại không giống như bị đánh cho thê thảm rồi lăn ra, mà lại như chủ động đi ra vậy. Tình hình trong sân tỷ thí hiện giờ rốt cuộc như thế nào rồi? Tuy Triều Ca và Tùng Châm ra ngoài. Nhưng rừng thông mà bọn họ tạo ra vẫn còn đó, nếu không bị ai phá hủy thì trong một chút nó vẫn sẽ tươi tốt như vậy. Triều Ca thấy Phong Ngữ và Thủy Thị đều không có ý muốn giải thích, đành phải đi qua chỗ đám người Vu Tượng để thuật lại tình hình. Cho nên nói, trong sân tỷ thí bây giờ ngoại trừ Cửu Nguyên thì còn lại đều là kẻ địch của Cửu Nguyên. Mà Nghiêm Mặt mất tích, thủ lĩnh Cửu Nguyên nổi điên. Ti Sơn tổng kết. Triều Ca bất đắc dĩ gật đầu. Nhị Mảnh đi qua nghe thấy tin tức liền không thể tin vào tai mình nổi, tư tế đại nhân vĩ đại nhất, lợi hại nhất của bọn họ mất tích. Chú Vu trầm mặt không nói gì, Vu Tượng nhìn ông, theo bản năng mà nói, chú Vu. Bình tĩnh một chút. Ông đã quên chuyện cậu nhóc kia nói rồi sao? Chú Vu trở mặt vô tình, nét mặt âm u, đệ tử ta đã bị bọn chúng hợp lực hại cho mất tích, ta còn quan tâm đến việc bọn chúng bị tộc khác nô dịch và tiêu diệt làm gì? Bọn chúng chết hết mới tốt. Vu Tượng giãy dụa ngồi dậy, mệt đến mức thở không ra hơi, tuy ta không thể dự đoán, nhưng ta có thể cảm giác được cậu nhóc kia tuyệt đối sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện như vậy, hiện giờ cậu ta chắc chắn còn sống. Chú Vu, ông. Ầm. Có tiếng nổ mạnh vang lên thật lớn, dung nham màu đỏ bắn vụt lên trời cao. Người ở bốn phía khán đài nhao nhao né tránh, sợ tới mức kêu la liên tục. Chúng thần tại thượng. Nơi đó xảy ra chuyện gì? Vu Tượng đang khuyên can chú Vu cũng phải dừng lại, những người đang bàn tán nói chuyện cũng im lặng. Tất cả mọi người đều nhìn về phía sân tỷ thí. Dung nham nóng hừng hực rơi xuống, nhưng lại rất thần kỳ mà không rơi vào khán đài ở phụ cận. Rừng thông trong sân tỷ thí đã biến mất trong biển lửa, người tỷ thí bên trong những ai có thể bay lên đều đã bay lên, bọn họ muốn thoát khỏi đó. Nhưng dung nham bắn lên tới bầu trời vẫn ép cho bọn họ không có chỗ để trốn, lại phải đáp xuống đất. Mà đây chưa phải kết thúc. Một cột nước lớn bắn lên không trung, nhưng nó lại không bắn vào cột dung nham mà nhanh chóng ngưng tụ lại trên bầu trời, từng mảnh rồi từng mảnh, thậm chí nó còn ngưng tụ cùng dung nham. Cột lửa đẩy mặt đất nhanh chóng lên cao. Một ngọn núi dài mọc lên. Không, nói sai rồi, phải là một cái bát thật lớn được tạo thành từ dung nham và những vật chất được ngưng tụ lại, nó vô cùng cứng chắc và khổng lồ, cái bát này úp ngược, miệng bát nối liền với mặt đất nóng rang, bao trùm toàn bộ sân tỷ thí, hoàn toàn kín mít. Đỏ của lửa, đen của đất giao nhau, dung nham còn đang chảy xuôi bên ngoài cái bát khổng lồ, sức nóng có thể hòa tan một người chỉ trong nháy mắt, nhiệt độ quanh khán đài cũng tăng lên ngùn ngụt, rất nhiều người có thể trạng bình thường chịu không nổi mà phải lùi về sau. Phi Sơn thầm then, không hổ là cấp 10 đa hệ, chơi lớn như vậy. Có vẻ như cậu ta không định buông tha một ai. Vu Tượng thấy vậy cũng đau đầu, thủ lĩnh cửu nguyên tàn bạo đến mức này, vì sợ kẻ địch chạy trốn mà tạo ra một cái lồng dung nham để giam cầm, khi không được nguyên chiến cho phép, dù có chủ động nhận thua hay rời khỏi sân chỉ sợ cũng không ra được. Làm tốt lắm. Chú Vu cười to. Trùng Vu và chiến sĩ của gã vẫn chưa ra. Phi Sơn chú ý tới điểm này. Trùng Vu. Chú Vu nghiến răng nghiến lợi, ngày xưa ông và Trùng Vu không thù không oán, hôm nay cũng vậy, nhưng Nguyên Chiến đã thả người của ba thành kia ra, mà lại giam Trùng Vu và chiến sĩ của gã hẳn phải là phái trung lập mới đúng, bao nhiêu đó đủ để chứng tỏ tất cả. Thành chủ Hỏa Thành, Ám Thành, Không Thành, Thổ Thành, Đỉnh Việt, chiến sĩ cấp cao và tất cả tư tế cùng tập trung ở khán đài của Vu Thành. Tuy nói trong cuộc tỷ thí là bất luận sống chết. Nhưng người thật sự thẳng tay giết chóc trong cuộc tỷ thí cũng không nhiều. Mà hiện giờ, dù là ai cũng có thể nhận ra tình hình đã vượt qua phạm vi khống chế của bọn họ, những người bị nhốt trong cái lồng kia, nếu tổn thất một người thì bọn họ sẽ không chịu nổi. Vu Tượng đại nhân, dưới đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cuộc tỷ thí có tiếp tục nữa không? Khuê Mạc đại diện mọi người hỏi. Chú Vu hừ lạnh, đương nhiên là tiếp tục, sao lại không? Nhưng... Mặt đất lại chấn động, làm mọi người phải lảo đảo. Thành chủ Hỏa Thành lập tức khiển trách, đòn tấn công của thủ lĩnh Cửu Nguyên đã lan ra xung quanh sân tỷ thí, dựa theo quy tắc, hắn mất tư cách tỷ thí. Rắm chó! Ông chết chưa? Khán đài sập chưa? Hồi trước Hỏa Thành các người bắn mưa tên lửa còn ảnh hưởng đến phạm vi lớn hơn, khi đó sao không thấy các người nói là trái quy tắc? Khuê Mạc, chú Vu, bọn ta không cãi với ông, bọn ta chỉ muốn biết tình hình bên dưới. Mi muốn biết. Vậy thì chờ đi. Thành chủ Không Thành đưa mắt ra hiệu, thủ hạ lập tức bao vây người Cửu Nguyên. Ám Thành và Hỏa Thành nhìn thấy cũng học theo. Mảnh cười hà hà, siết chặt hai nắm tay. Lạp Mạc Linh được kéo ra sau che chở. Tùng Kinh và bốn vị chiến sĩ đứng lên, trước khán đài Cửu Nguyên đột nhiên xuất hiện một bụi gai lớn, trên tay Tùng Kinh cũng xuất hiện một cái roi gai. Có người nói với đám người Tùng Kinh. Cửu Nguyên chọc cho nhiều người tức giận, mấy người các người sẽ thật sự vì Cửu Nguyên mà chịu chết à? Một thành cũng cần các người đó, không bằng các người trở về một thành đi. Đám người Tùng Kinh không có chút dao động nào, một chú y cười lạnh, tôi nói một lần cuối cùng, cách xa chúng tôi ra một chút, nếu không tôi sẽ xem như các người muốn tấn công chúng tôi sẽ phản kích. Phi Sơn và Vu Tượng thấy sự tình bất ổn, Phi Sơn lập tức ngăn cản đám người Không Thành bao vây Cửu Nguyên, đúng lúc này. Trên các khán đài bao gồm cả Vu Thành đột nhiên đại loạn. Trong mỗi một thế lực đều có người ra tay. Bốn vị tư tế, thất tư tế, bát tư tế, Cửu Tư Tế và Thập Nhất Tư Tế của Vu Thành ngày thường không thấy nói chuyện hay lộ mặt gì, đột nhiên cùng chiến sĩ của mình tấn công những tư tế bên cạnh. Trác Liệt! Anh! Dược Vu là người đầu tiên bị áp chế, y không mang theo chiến sĩ bảo hộ của mình, ai mà ngờ mình sẽ bị người trong nhà tấn công chứ? Mê Vu, Cù Vũ, Tát Cát, các người làm cái gì vậy? Tại sao lại tấn công bọn ta? Ba Hách và chiến sĩ của mình cũng bị áp chế, Du Gia cũng bị ngay sau đó. Hộ vệ của thần điện. Bảo hộ Vu Tượng đại nhân và các tư tế khác. Phi Sơn và Vu Tượng vốn cho rằng bọn họ đã chuẩn bị khá đầy đủ, hơn phân nửa chiến sĩ thủ vệ cấp cao của thần điện đã được bọn họ điều đến. Nhưng tình hình lại làm bọn họ không biết nên cứu viện chỗ nào trước. La Tuyệt, chú Vu và Khuê Mạc phản ứng nhanh, không bị bắt, hộ vệ của thần điện tới cùng số chiến sĩ của họ. Đám người đại tư tế Triều Ca vốn muốn giúp Vu Thành, nhưng vừa quay đầu liền thấy trong thế lực của mình cũng xuất hiện phản loạn, lập tức mặc kệ Vu Thành, nhanh chóng trở về. Vu Tượng ra lệnh, Phi Sơn, đi trợ giúp các tư tế khác, Mê Vu am hiểu khống chế tinh thần, anh đối phó với hắn trước, em có chiến sĩ khác thủ vệ rồi, anh không cần lo cho em. Phi Sơn để bốn chiến sĩ lại bảo vệ Vu Tượng, rồi bay đi trợ giúp đám người chú Vu. Cộng thêm Trùng Vu, Vu Thành có gần một nửa tư tế và chiến sĩ phản loạn, các thế lực khác càng không cần phải nói. Tiếng kêu sợ hãi và tiếng quát nổi giận vang lên khắp nơi. Sao bọn mi dám? Buông ta ra. A, à, cứu mạng. Sao lại bắt ta? Hộ vệ. Hộ vệ. Phi Sơn bị hơn 10 cốt binh đột nhiên xông ra bao vây, tộc luyện cốt. Vu Tượng lập tức kêu La Tuyệt, La Tuyệt giơ loa lên cao giọng hô, kẻ địch tập kích. Tất cả mọi người mau tập trung qua bên này. Cửu Nguyên cũng bị tấn công, thành chủ không thành tự mình dẫn đầu, bốn người tùng kinh đẩy đám người Lạc Mạc Linh ra phía sau mình, vừa bảo vệ bọn họ vừa đánh vừa lui. Vu Tượng muốn nhờ chú Vu thi triển chú thuật cỡ lớn, nhưng chú Vu là người trọng tư tình hơn đại nghĩa, nếu không thì lúc trước ông đã không tùy hứng quậy cho các thế lực khác mỗi khi nhìn thấy ông là đau đầu, hiện giờ ông hận cực ba thành không, ám, hỏa, và đỉnh Việt dám bắt nạt đồ đệ ông, không bỏ đá xuống giếng đã là may rồi, muốn ông đi trợ giúp những người này, nằm mơ. Mà trong lòng Khuê Mạc cũng có tâm tư riêng của mình, cả thấy tình cảnh loạn cào cào nên không lập tức tấn công kẻ địch, mà chỉ lo bảo vệ mình. Chiến sĩ bảo hộ của gã cũng không ra tay xử lý kẻ địch, tất cả đều vây quanh gã. Vu Tượng quả thực bị hai đại vu nguyền rủa có sức chiến đấu mạnh nhất này chọc cho tức chết. Chú Vu mặc kệ Vu Tượng, chỉ kêu lên với người Cửu Nguyên bên kia, tụi bay lại đây, qua chỗ ta, để ta xem kẻ nào dám tới gần. Bốn người tùng kinh bảo hộ bốn người Lạc Mạc Linh vẫn rất nhẹ nhàng, thành chủ không thành hình như cũng chỉ muốn kiềm chế bọn họ, không cho bọn họ cứu viện những người khác, nên đòn tấn công tung ra không quá hung hãn. Bốn người tùng kinh đưa Lạc Mạc Linh, Mảnh, Thủ Trung và Diệu Hương đến sau chú Vu, xác định kẻ địch không thể bước qua chú Vu được thì lập tức rút một người cấp 10 và một người cấp 9 đi trợ giúp Mộc Thành. Tình huống của Mộc Thành còn đỡ, kẻ phản bội cũng không nhiều, sau khi có Tùng Kinh và một chù y hỗ trợ, thì gánh nặng nhẹ nhàng hơn không ít, dưới sự đề nghị của Tùng Kinh, người Mộc Thành cũng dần tới gần chú Vu. Kẻ phản bội ở Phong Thành hình như là người có thân phận rất cao, Phong Miêu bị thương chưa lành phải cố hết sức khi đối phó, chờ Phong Ngữ chạy về mới chậm rãi giành lại lợi thế. Hỏa Thành, Ám Thành, Thổ Thành thì loạn thành một đoàn, thế lực duy nhất không có kẻ phản bội chỉ có Cửu Nguyên và Đỉnh Việt. Đại Vu Triết Lê của Đỉnh Việt run rẩy, thì ra là thế, kẻ địch chung, tù trưởng, chúng ta trở về. Ta cảm thấy bộ lạc gặp nguy. Phụ Điển biến sắc. Bốn chủng tộc trí tuệ ngồi hai bên Vu Thành cũng xuất hiện vấn đề, tộc Trùng Nhân là loạn kinh khủng nhất, sau khi kẻ phản bội khống chế được người bên mình thì bắt đầu giúp đỡ nhau tấn công thế lực khác, bốn tộc này ốc còn không mang nổi mình ốc. Càng lúc càng nhiều cốt binh xông ra, thành chủ không thành dẫn toàn bộ người của mình làm phản. Phi Sơn có thể thao túng không khí, chỉ cần là sinh vật biết thở đều phải sợ anh, nhưng cốt binh không cần thở, Phi Sơn không có cách nào với chúng nó, muốn tránh nhưng lại bị cuốn chặt. Khắp nơi đều có những cụm người đánh nhau rối tinh rối mù, chỉ có chú Vu và mấy người Cửu Nguyên là yên ổn đứng trong một góc, bọn họ còn phải đợi nguyên chiến ra. La Tuyệt giơ loa mắng, chú Vu. Ông không ra tay, cũng không cho người Cửu Nguyên ra tay, chờ tất cả mọi người đều bị bắt, các người còn có thể trốn ở đâu hả? Sao? Hiện giờ phải trông cậy vào bộ lạc của đồ đệ ta. Lúc trước các người hại nó như thế nào? Chẳng phải Khuê Mạc muốn làm đệ nhất tư tế sao? Hắn lợi hại như vậy, sao không kêu hắn ra tay? Chú Vu trợn mắt, một tay thò vào trong ngực lấy ra một con cốt điểu. La Tuyệt bị ông chọc cho tức chết. Khuê Mạc đảo đảo mắt, có phải nên kêu thủ lĩnh Cửu Nguyên và những người khác ra không? Đã loạn thành như vậy, tỷ thí nữa cũng không còn ý nghĩa gì. Chú Vu nhổ nước miếng. Khuê Mạc nhịn, lúc này ai mà ra mặt thì chính là thằng ngu. Đám người Vu Tượng cũng hy vọng Nguyên Chiến nhanh nhanh ra đây, Phi Sơn lại bị cốt binh cuốn lấy, chỉ có chiến sĩ cấp 10 đa hệ như Nguyên Chiến mới ngăn được cơn sóng dữ này, mà hai chiến sĩ cấp 10 khác cũng là người Cửu Nguyên, Nguyên Chiến và Nghi Mặc không có ở đây, bọn họ chỉ bảo hộ Cửu Nguyên và những thế lực liên quan như một thành, không ai có thể nói bọn họ không đúng cả. Vu Tượng cười khổ với chú Vu đại nhân, hiện giờ chỉ có ông là có thể gọi thủ lĩnh Cửu Nguyên ra, ông có biện pháp truyền âm vào mà đúng không? Tuy mấy người kia đáng giận, nhưng bây giờ chúng ta còn cần bọn họ, cũng không thể để Nguyên Chiến giết sạch được. Hơn nữa, mấy người kia cũng không dễ ứng phó lắm, một mình Nguyên Chiến chọi với nhiều người như vậy, dù có thắng, chờ thì sau khi ra cũng vô cùng mệt mỏi, đến lúc đó. Chú Vu trầm mặt, ông không để bụng những người khác, nhưng chiến sĩ bảo hộ của đệ tử ông lại không thể không quan tâm. Tuy cốt điểu có thể đưa bọn họ rời khỏi Vu Thành, nhưng Nghi Mặc đã nói tộc luyện cốt muốn cướp lại toàn bộ đại lục, biến toàn bộ sinh vật trí tuệ trên phiến đại lục này thành nô lệ, hôm nay ông có thể đưa người Cửu Nguyên đi và vứt bỏ những người khác. Nhưng sau này Cửu Nguyên cũng sẽ không tránh khỏi kết cục phải chiến một trận với tộc luyện cốt, mà một thế lực làm sao đối phó được với cả một chủng tộc đây. Ông không thích đám người ám thành, không thành, nhưng phong thành, mộc thành và thủy thành lại có thể làm đồng minh. Lúc này, trong cái lồng bao trùm sân tỷ thí, Nguyên Chiến quẳng hai cánh tay bị mình chặt đứt của Tri Xuân xuống, mặt đeo nụ cười nhìn hắn giãy giụa kêu rên trong dung nham. Tri Xuân liều mạng hấp thu năng lượng kim loại, bề ngoài của thân thể hắn phát ra ánh sáng. Nhưng nhiệt độ dưới thân hắn cũng ngày càng cao, hắn cảm thấy thân thể mình sắp sửa tan ra, nhưng khi hắn muốn bỏ cuộc thì lại bị dung nham phun ra. Tri Xuân vừa hận vừa sợ đến cực độ, tên thủ lĩnh Cửu Nguyên kia điên rồi, thủ đoạn hành hạ bọn họ tàn nhẫn tới mức không cách nào tưởng tượng được, mỗi lần bắt được bọn họ đều sẽ không giết ngay, mà luôn để lại một hơi cuối cùng, cho bọn họ khôi phục, cho bọn họ chạy trốn, rồi lại đuổi theo phía sau như đi săn, chơi đùa với bọn họ. Bóng dáng Nguyên Chiến biến mất. Hắn không định để những kẻ này chết nhanh như vậy, cái hắn muốn là tra tấn chúng. Hắn muốn những kẻ này vĩnh viễn không bao giờ quên sự thống khổ khi bị cái chết uy hiếp và truy đuổi, thậm chí còn ước gì mình lập tức chết đi, hắn muốn khiến nỗi sợ hãi và hối hận cùng cực đeo bám trong linh hồn chúng đến cả khi đi gặp mẫu thần cũng không nguôi. Các thế lực đó thấy hợp lại cũng không đối phó được hắn, ngược lại còn tạo cơ hội cho hắn một lưới bắt hết, sau khi bị hắn tra tấn một lần thì bắt đầu chạy trốn tứ tán, nhưng muốn trốn cũng rất thống khổ. Hiện giờ, sân tỷ thí đã bị hắn dùng dung nham phong bế, mặt đất, không khí, khắp nơi đều là sức nóng có thể nướng chết người, dù là hỏa thành có thể chịu được nhiệt độ cực cao cũng không cách nào đi xuyên qua tường đất dung nham, về phần những kẻ khác, hắn càng không cần lo lắng. Nguyên Chiến không sợ phí thời gian, ở một nơi như thế này, dù chúng có trốn đi đâu, hắn cũng sẽ tìm được. Tìm được rồi. Nguyên Chiến chậm rãi tới gần Trùng Vu đang cầm cái túi nước quý trọng mà nhấp từng ngụm, kéo hắn vào dung nham. Trùng Vu kêu thảm thiết, trong thân thể gã có một đống sâu chui ra bảo hộ để da thịt gã không tiếp xúc trực tiếp với dung nham, những con sâu đó chỉ cần vừa chui ra là lập tức biến thành tro, một đợt rồi một đợt sâu chết đi. Trong thân thể Trùng Vu cuối cùng cũng không còn con sâu nào chui ra nữa, da thịt gã bắt đầu nổi bọt nước xèo xèo, ngũ quan trên mặt bị dung nham nung chảy. Nguyên Chiến lại ném Trùng Vu ra ngoài, hắn sẽ không để gã chết dễ dàng vậy đâu. Trùng Vu thê thảm nằm trên khu đất đen được Nguyên Chiến cố ý khiến nó không nóng lắm, nếu không phải ngực gã còn phập phồng thì chắc đã trông như người chết rồi. Nguyên Chiến rời đi, không lâu sau, hắn tìm được hành tung của tên tư tế ám thành khó nắm bắt nhất. Chính là hắn. Chính là kẻ khiến Mặt mất tích. Nếu trước đó Nguyên Chiến không biết ám thôn là ai, thì sau một đoạn thời gian đuổi bắt và tra tấn kẻ địch, dựa vào năng lực biểu hiện của những người này, hắn đã biết rõ kẻ nào với kẻ nào. Ám thôn cực kỳ căng thẳng, bầu không khí và nhiệt độ nơi này đều không thích hợp để sống, lúc hắn tạo ra cái hố đen đã hao hết một lượng năng lượng lớn, nếu không phải trên người còn có nguyên tinh cấp cao để bổ sung thì hắn đã sớm không duy trì được. Nhưng nếu cứ như vậy thì hắn sẽ tốn rất nhiều nguyên tinh, hắn cũng chỉ còn lại một viên cấp 9, dùng hết, hắn chỉ có nước chờ chết. Không, hắn nhất định phải tìm được tên thủ lĩnh Cửu Nguyên đáng giận, tàn nhẫn và hung ác kia trước rồi giết chết tên đó, chỉ có như vậy. Hắn và những người khác mới có cơ hội thoát ra. Vô số dây leo đột nhiên mọc lên từ dung nham, bao vây ám thôn. Ám thôn thầm mắng, đại địa chi thần đáng chết.

Ám Thôn đầu đầy mồ hôi, đừng có nhìn hắn nữa, người đã bị hắn giết chết, hắn nào có bản lĩnh giao người ra. Chúng thần tại thượng, nếu hắn biết sẽ có giây phút này, dù thế nào hắn cũng sẽ không dùng tuyệt chiêu cắn nuốt kia. Ám Thôn đại nhân, Tư Tế Cử Nguyên đâu? Anh mau thả hắn ra. Thành chủ Hỏa Thành gấp gáp nói. Thành chủ Ám Thành cũng nói, Ám Thôn, thả vị Tư Tế đại nhân kia ra, bây giờ chúng ta cần hợp sức. Đại Tư Tế Ám Mặc cầm hai khối đá đen lên ném xuống mặt đất, rồi cúi đầu nhìn nhìn, càng nhìn vẻ mặt càng tái. Người đâu? Nét mặt Nguyên Chiến càng lúc càng tối sầm lại. Ám Thôn không dám nói, lửa giận của Nguyên Chiến bùng lên, giẫm xuống thật mạnh. A! À. Ám Thôn hét thảm, đùi hắn bị Nguyên Chiến giẫm nát. Người Cửu Nguyên. Mi dám. Rốt cuộc thì thành chủ Ám Thành không nhịn được nữa. Cớ sao không dám? Nguyên Chiến lại giẫm một cái thật mạnh. Ám Thôn đau đến mức hận không thể lăn lộn trên đất, nhưng vừa nghiêng đầu đã bị Nguyên Chiến dùng chân giữ lại. Dừng tay. Ám Thôn, Tư Tế Cửu Nguyên rốt cuộc ở đâu? Ta không biết. Ám Thôn gào khóc, dù là người cứng cỏi cỡ nào cũng không chịu nổi tra tấn như vậy, sau khi gào khóc thì hắn lại lạnh giọng cười to, tên Tư Tế kia đã chết. Đã chết. Ha ha. A ha. Hai mắt Nguyên Chiến đỏ ngầu, chân tăng thêm lực, ánh mắt khi nhìn người Ám Thành như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ, không tìm được mặt, các người cũng đừng hòng trở về nữa. Khoan đã. Tư Tế kia không chết. Ta biết hắn ở đâu. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Ám Bạc hô lớn. Dị thế lưu đầy. audiotruyện.org Chương 428, Vô Tâm Cắm Liễu. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Tư Tế ngài đang cần ngài. Ở đâu? Nguyên Chiến và chú Vu đồng thanh hỏi. Sắc mặt Ám Bạc tái nhợt. Trước tiên thả Ám Thôn và chiến sĩ của bọn ta ra. Ông nói trước. Nguyên Chiến nghiến mạnh chân. Ám Thôn cũng không muốn sống nữa, tứ chi hắn đã nát hết ba chi, dù lần này có thể sống sót thì hắn sẽ sống được bao lâu? Không, hắn hẳn là vẫn sống, năng lực của hắn dù không có tứ chi cũng có thể xài được, hắn muốn sống để trả thù Cửu Nguyên, hắn muốn. Ám Mặc còn đang suy nghĩ làm cách nào để lợi dụng chuyện của Nghi Mặc mà đổi về một ít lợi ích. Nguyên Chiến cười lạnh. Không. Đã muộn, đầu Ám Thôn bị giẫm nát, kẻ này dù là Nghi Mặc trở về cũng không chưa chắc có thể cứu được, dù sao phản hồn đan chỉ có thể cứu được thân xác còn 60% trở lên. Mi dám. Ám Bạc quả thực không thể tin được, Mi không muốn biết vị trí của Tư Tế bọn Mi à. Chú Vu cũng sợ ngây người, thậm chí ông còn hoài nghi rằng lẽ nào Nguyên Chiến bị kích thích tới phát điên. Nguyên Chiến đá văng thi thể Ám Thôn, sau đó chùi lòng bàn chân xuống cát. Hắn đi chân trần đấy, không phải còn có các người sao? Không vội, ông có thể từ từ suy nghĩ, để xem Ám Thành các người còn có thể duy trì được bao lâu. Ám Bạc và thành chủ Ám Thành lúc này mới ý thức được rằng bọn họ không có quyền bàn điều kiện ở đây, một Ám Thôn đã chết, còn nhiều người Ám Thành đang chờ cứu viện, hơn nữa thủ lĩnh Cửu Nguyên mà điên lên, nếu ngay cả bọn họ cũng bắt. Lòng Ám Bạc đã hận đến rỉ máu, nhưng ông ta không dám dông dài nữa, ai bảo bọn họ không có chiến sĩ cấp 10 chứ? Năng lực của bọn họ chỉ thích hợp để đánh lén, chờ sau hôm nay, ông ta không tin thủ lĩnh Cửu Nguyên có thể mở to mắt mà ngủ. Tư Tế bọn Mi ở phía Tây. Nơi nào của phía Tây? Nguyên Chiến đè nén cảm giác nôn nóng trong lòng. Tuy hắn biết Nghi Mặc không dễ dàng chết đi như thế, nhưng việc không biết em ấy đang ở đâu, đang chịu khổ cực như thế nào, điều này so với việc bắt hắn nhìn thấy Nghi Mặc bị thương nặng ngay trước mắt còn khó chịu hơn. Ám Mặc không dám nói mình vẫn chưa tính ra, rất xa. Cực kỳ xa. Không đợi Nguyên Chiến nổi cơn, ông lại nói nhanh, nhưng Ám Thành ta có biện pháp đưa Mi qua. Chỉ cần Mi theo bọn ta trở về Ám Thành, Ám Thần bọn ta sẽ có biện pháp đưa Mi đến cạnh Tư Tế của Mi. Điều kiện là hôm nay Mi phải cứu toàn bộ người của Ám Thành bọn ta, và hộ tống bọn ta an toàn trở về Ám Thành. Mẹ kiếp! Người Ám Thành quá giảo hoạt. Không ít thế lực nghe vậy đều thầm chửi trong lòng. Bọn họ cũng muốn thủ lĩnh Cửu Nguyên hộ tống bọn họ về. Người Hỏa Thành cũng biến sắc, Ám Thôn có thể bắt được Tư Tế nhỏ kia tuyệt đối không chỉ dựa vào sức của mình hắn, Hỏa Thành, Không Thành, Âm Thành, Đỉnh Việt đều ra sức, vậy mắc gì bây giờ chỉ có Ám Thành là được hưởng lợi. Thành chủ Ám Thành vừa thấy vẻ mặt của đám người Hỏa, Âm thì thầm biết không ổn, định sửa miệng nhưng đã không kịp. Tìm người à, vậy hẳn là phải tìm Phong Thành bọn ta. Phong Nghiêu cười nhạt, chỉ cần người kia ở nơi phong thần có thể tới, đại tư tế của bọn ta chắc chắn sẽ tìm được. Phong Ngữ không có ở đây, hình như y có giao tình với tộc Hữu Sĩ, đã dẫn một vài chiến sĩ còn sức chiến đấu đi trợ giúp tộc Hữu Sĩ. Nguyên Chiến đã sớm bảo mấy người Tùng Kinh mới gia nhập đi giúp tộc người khổng lồ và tộc trùng nhân. Mà đây cũng là điều khiến Phong Nghiêu bội phục nhất ở hắn, hắn hung tàn với kẻ địch, nhưng với bạn bè thì chỉ cần hắn có thể, hắn sẽ không keo kiệt mà vươn tay giúp đỡ. Nếu Nguyên Chiến thật sự là một thủ lĩnh tà nhẫn độc ác, hay hung tàn khát máu, Phong Thành dù được hắn cứu, cùng lắm cũng chỉ cảm ơn một tiếng, chứ tuyệt đối không để hắn dẫn đầu. Còn suy nghĩ thật sự của Nguyên Chiến lúc này. Nghe mặt nói, mấy chủng tộc trí tuệ đó chắc chắn có một vài thứ tốt mà nhân loại không có, cũng không hành xử quanh co lòng vòng như đám người Thượng Thành, bây giờ cứu được bao nhiêu, về sau khi làm giao dịch cũng có thể chiếm được một chút lợi lộc. Về phần ám, hỏa. Dù sao cũng đã kết thù, bọn chúng lại tham lam giảo hoạt, giúp chúng còn không bằng trực tiếp cướp chúng. Ám Thành sợ bị Phong Thành cướp mối làm ăn, đang định tăng giá thì Vu Tượng mở miệng, ta có thể tiên đoán một lần nữa. Phi Sơn không nói gì, chỉ siết chặt nắm tay, lúc này anh nói cái gì cũng không thích hợp. Có không ít người nghĩ Vu Tượng sẽ mạo hiểm tính mệnh vì tư tế cửu nguyên để tiên đoán một lần nữa, nhưng lời kế tiếp của y làm như người không biết chuyện đều phải chấn động. Ám Bạch, ta khuyên các người đừng có ôm tâm tư gì. Các người hẳn là còn nhớ lời tiên đoán cuối cùng của ta đi. Tiên đoán từng nói có hiểm họa sắp buông xuống mảnh đất này, hiện giờ nó quả nhiên đã tới, mà đây chỉ mới là bắt đầu. Kẻ địch của chúng ta là tộc Luyện Cốt, mà tộc Luyện Cốt mạnh cỡ nào không cần ta phải nói, đúng chứ? Chư vị, bây giờ có được một cốt bảo khảm nguyên tinh trên tay mà các người đều xem như bảo bối, nhưng những thứ đó là thá gì đối với tộc Luyện Cốt? Bọn chúng ngay cả cốt binh cũng chế tạo ra được. Vu Tượng thở dục, ngẫm lại xem, về sau chúng ta sẽ chiến đấu với chúng, người chúng ta mà chết thì không còn nữa, nhưng người chúng ta chết rồi lại có thể trở thành vật liệu để đối phương luyện chế. Tất cả sinh vật tồn tại trên mảnh đất này, chỉ cần chết đi đều có thể trở thành vật liệu cho chúng. Hơn nữa, chúng còn nắm giữ phương pháp khống chế chúng ta, thứ kia giống như ấn ký nô lệ vậy, gọi là nô lệ cốt, chỉ cần bị đeo lên, nếu không muốn chết, không muốn bị trừng phạt thì sẽ vĩnh viễn không thể phản bội tộc Luyện Cốt. Vu Tượng đại nhân, làm sao anh biết? Rõ như vậy. Người hỏi đột nhiên nhớ tới có lẽ đây cũng là kết quả tiên đoán của Vu Tượng, nghĩ thế liền thu lại nửa câu sau. Nhưng đáp án của Vu Tượng lại lần nữa nằm ra ngoài dự đoán của mọi người, làm sao ta biết rõ như vậy có phải không? Bởi vì tư tế cửu nguyên cũng là cốt khí sư, hơn nữa còn là cốt khí sư có thể luyện chế ra cốt bảo. Trong cuộc tụ hội cậu ấy phát hiện ra tung tích của tộc Luyện Cốt, nhưng cậu ấy không chắc chắn, chỉ có thể nói chuyện này lại cho ta, Phi Sơn và La Tuyệt, bởi vì lời tiên đoán trước đó của ta, cậu ấy cho rằng cuộc tụ hội lần này nói không chừng sẽ có chuyện nguy hiểm gì đó phát sinh, mà cuộc hỗn chiến chính là thời cơ tốt nhất cho kẻ địch đánh lén. La Tuyệt tiếp lời, dùng bộ mặt gỗ mà nói, ngày hôm qua, bọn ta và hai vị cửu nguyên bàn bạc với nhau, trong lúc bọn họ hỗn chiến bọn ta sẽ quan sát tung tích của người tộc Luyện Cốt, lúc cần thiết sẽ bảo hộ mọi người rời đi. Nguyên Chiến lạnh nhạt nhìn đám người đó, giọng điệu đầy vẻ châm chọc, đây cũng là nguyên nhân mà tư tế tôi và tôi sau khi tiến vào sân tỷ thí lại không chủ động ra tay, các người thì hay rồi, vừa lên liền nhất quyết muốn giết chết em ấy. À, không có em ấy ở đây cũng tốt, nếu không phải em ấy nói tôi không được giết người, không được ra tay quá hung ác, thì người khác cầu xin em ấy sẽ mềm lòng ngay. Nếu hiện giờ em ấy còn ở đây, căn bản không cần các người cầu xin tôi, chỉ sợ em ấy đã sớm bảo tôi mau cứu người. Nói tới đây, Nguyên Chiến cười dữ tợn, cho nên, các người rơi vào tình trạng bây giờ, đều là do các người tự tìm. Vẻ mặt của đám người ám, hỏa không có gì thay đổi, nhưng cảm giác trong lòng thật sự không có chút hối hận nào sao? Không, bọn họ đã sớm hối hận. Không phải hối hận vì đã đối phó với người cửu nguyên, mà là hối hận vì mình không học theo một thành mà trao đổi vài cao thủ cấp 10 với tên tư tế kia. Thật ra những người này không muốn nói chiến sĩ cấp 10 mà bọn họ đổi không chừng là một trong những kẻ phản bội, bọn họ bây giờ không muốn thừa nhận rằng mình đã mưu tính sai, chỉ cảm thấy chúng thần quá thiên vị cửu nguyên. Thành chủ Hỏa Thành bật thốt, vì sao các người không nói sớm? Chú Phu hừ lạnh, nói rồi bọn mi có tin không? Hơn nữa, cốt nô của tộc Luyện Cốt đã sớm mai phục trong các người, nếu nói ra trước, chỉ sợ không đợi trận hỗn chiến diễn ra, lũ thành chủ và tư tế các người tám phần đều đã bị khống chế. Thành chủ Hỏa Thành câm họng, suy đoán này thật sự rất có khả năng, ai cũng không ngờ bên cạnh mình lại có nhiều kẻ địch mai phục đến vậy. Vu Tượng nâng tay lên, cho mọi người một kích cuối cùng, điều quan trọng nhất là, người có thể giải trừ nô lệ cốt trước mắt chỉ có Tư Tế Cửu Nguyên, nếu không tìm được cậu ấy về, tất cả cứ chờ người bên cạnh lần lượt phản bội mình đi. Mọi người. Không thể nào. Vì sao chuyện quan trọng như vậy lại không nói sớm? Vu Tượng vốn muốn nói cả chuyện trong tiên đoán của mình có vũ khúc hiến tế, nhưng khi y há miệng, y bỗng nhiên có một loại cảm giác này khác với khi tiên đoán, nhưng cũng là một hệ năng lực, giống như trực giác của chiến sĩ và giả thú vậy. Y chỉ đang hoài nghi Nghiêm Mặc Biết nhảy vũ khúc hiến tế mà thôi, nhưng nếu những người khác nghĩ Nghiêm Mặc Biết nhảy vũ khúc hiến tế chính là huyết mạch của tộc Thiện Ngôn thì làm sao bây giờ? Ngay cả Phi Sơn cũng rất để ý lời tiên đoán cổ xưa về việc huyết mạch tộc Thiện Ngôn sẽ làm dấy lên chiến hỏa, nếu những người khác cũng nghĩ như vậy, thì sẽ coi đây là cớ để. Vu Tượng bừng tỉnh. Thân là người tiên tri, có đôi khi y sẽ nhịn không được nghĩ, tiên đoán rốt cuộc là tiên đoán về tương lai, hay bản thân lời tiên đoán là nhân tố thúc đẩy tương lai ấy trở thành sự thật. Nếu mọi người biết Tư Tế Cửu Nguyên là huyết mạch của tộc Thiện Ngôn, vậy bọn họ có vì lòng tham và sợ hãi năng lực cậu ấy nắm giữ, mà lấy lời tiên đoán cổ xưa kia ra làm cớ để giết cậu ấy. Mà Nghi Mặc chắc chắn sẽ không ngồi yên chờ chết, Nguyên Chiến và chú Vu bên cạnh cậu ấy cũng sẽ không cho phép, như vậy, dù là đánh đuổi tộc Luyện Cốt, chỉ sợ mảnh đất này vẫn sẽ dấy lên chiến hỏa. Vu tự nghĩ đến đây, cả người tuôn đầy mồ hôi lạnh. Phi Sơn đứng gần y nhất, cũng là người đầu tiên phát hiện ra vẻ khác thường của y, làm sao vậy? Vu Tượng đột nhiên cầm lấy tay Phi Sơn, trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh, nói, nhất định phải tìm được Tư Tế nhỏ kia, nhất định phải tìm được cậu ấy, chỉ có cậu ấy, chỉ có cậu ấy. A. À. Vu Tượng cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, mắt nhắm tịt, ngất đi. Phi Sơn kinh hãi, Vu Tượng. Ngay cả Phi Sơn cũng bị lừa. Những người khác càng không cần phải nói, rất nhiều người đều cho rằng vừa rồi Vu Tượng đã đưa ra lời tiên đoán cuối cùng, đáng tiếc y chưa kịp nói ra nơi mà Tư Tế Cửu Nguyên ở lúc bây giờ, cũng chưa kịp nói ra nội dung quan trọng nhất, thì cứ thế mà hộc máu ngất đi. Nhưng lúc này, tất cả mọi người đều vô cùng tin rằng, cần phải tìm Tư Tế Cửu Nguyên về. Đừng nói việc Vu Tượng không tiếc hao phí giọt sinh mệnh cuối cùng để tiên đoán, bảo rằng nhất định phải tìm Tư Tế nhỏ về, ngay cả khi không đề cập tới tiên đoán. Thứ sức mạnh mà bản thân Tư Tế nhỏ kia nắm giữ cũng đủ để mọi người tìm cậu ta về. Giúp chiến sĩ đột phá, chữa trị những thương thế và bệnh tật mà tất cả các tư tế trị liệu khác đều bó tay, biết giải trừ nô lệ cốt, còn có hai đứa con sinh mệnh, một tư tế có hết thảy như thế, bọn họ thật sự không thể tổn thất. Ba thế lực ám, hỏa, âm đều bị người khác trừng cho vừa xấu hổ vừa tức giận, ám thành là bị người ta trừng ghê nhất, thậm chí hỏa thành còn nhịn không được mà cảm thấy may mắn. May vì người trực tiếp làm hại tên tư tế kia không phải hỏa thành bọn họ. Phi Sơn bảo hộ Vu Tượng đã hôn mê nên không rời đi, những người khác thì bắt đầu rút về thần điện, mà các chiến sĩ và tư tế không có bị thương hoặc thương thế nhẹ đều ở lại. Nguyên Chiến cũng không khách sáo với những người này, trực tiếp nắm giữ quyền chỉ huy, điều động các chiến sĩ và tư tế đi cứu người, cứu hỏa và hộ tống, lúc cần thiết mới ra tay một chút, hắn sẽ không ngu ngốc tới mức dùng sức của một mình để đi cứu người, huống chi. Phần lớn người còn dư lại là kẻ thù của hắn và Cửu Nguyên, hắn không nhân cơ hội giết nhiều thêm vài tên đã là không tồi rồi. Thành chủ Hỏa Thành còn muốn bắt Nguyên Chiến thả đám lưu diễm ra, liền lấy cớ, bây giờ chúng ta cần nhân thủ, dù sao thêm một người thì cũng là thêm một nguồn sức, bọn lưu diễm đều là tư tế và chiến sĩ lợi hại nhất của các thành, nếu cho bọn họ ra, chúng ta cũng sẽ được trợ giúp. Nguyên Chiến bày ra vẻ mặt đáng tiếc nói, tôi cũng rất muốn thả bọn họ, nhưng bên trong còn có người của Không Thành và đám Trùng Vu. Người Không Thành đều là cốt nô của tộc Luyện Cốt, Trùng Vu thì hành xử bất thường, những kẻ khác tôi cũng không dám cam đoan bọn chúng không dính dáng gì đến tộc Luyện Cốt. Hỏa thần tại thượng. Ta dám cam đoan đại tư tế và chiến sĩ của bọn ta không phải nô lệ của tộc Luyện Cốt. Nhưng tôi không có biện pháp nào đảm bảo chỉ thả một người mà không để những người khác chạy ra theo. Thành chủ Hỏa Thành bị hắn chọc tức muốn chết, đó là lồng giam mà mi làm ra, sao mi lại không thể thả người? Bởi vì năng lượng không đủ. Tôi phải cứu người, còn phải duy trì cái lồng giam kia, hay là ông muốn tôi mặc kệ những người ở đây, dùng hết toàn bộ năng lượng cho cái lồng giam đó? Thành chủ ám thành thúc giục, đây đã là lúc nào rồi? Trước tiên cứu người bên ngoài đã rồi tính sau. Thành chủ hỏa thành hận người ám thành cực, hóa ra các người không có ai ở trong lồng giam là không nóng ruột đúng không? Nguyên Chiến không quan tâm tới đám người bắt hắn thả người, mà đặt hết lực chú ý để đối phó với cốt binh và cốt nô của tộc Luyện Cốt. Thành chủ Không Thành giao cho tôi, những kẻ khác các người phụ trách. Thành chủ Không Thành phát hiện Nguyên Chiến và những người khác đã bắt đầu nghiêm túc ra tay đối phó với bọn họ, cũng đang có ý rút lui. Tư tế Trần lão của Không Thành hé miệng cười quá dị, để lộ ra hàm răng nhọn đen ngòm của mình, lại dùng thứ ngôn ngữ mà người khác nghe không hiểu lẩm bẩm hai câu. Thành chủ Không Thành gật đầu, đúng vậy, đáng tiếc thật, nhiều như vậy mà cũng không làm gì được thủ lĩnh Cửu Nguyên, chỉ giết mỗi tên tư tế Cửu Nguyên. Lúc này người Không Thành vẫn chưa biết Nghi Mặc chỉ là tạm thời mất tích chứ chưa chết. Trần lão phát ra tiếng cười nghèn nghẹn. Đi thôi, thứ quan trọng nhất đã lấy được rồi, đám tù binh này có hay không cũng chẳng sao cả. Thành chủ Không Thành hạ lệnh, người Không Thành và chúng cốt nô bắt đầu rút ra ngoài. Nguyên chiến bắt hụt, thành chủ Không Thành rút rất nhanh, ngay cả cái đuôi cũng không để nguyên chiến chụp được. Hiện giờ Vu Thành trên cơ bản đã ổn định trở lại, các chiến sĩ và thần thị Vu Thành đều không yếu, trước đó chẳng qua là bị đánh úp quá bất ngờ mà trở tay không kịp, lại còn do phản loạn từ bên trong nên mới rối loạn tới mức đó. Hiện giờ đã lấy lại tinh thần, cần làm gì thì làm đó, hơn nữa còn có nguyên chiến và chiến sĩ của các thế lực khác cùng ra tay, cốt nô cốt binh và tộc luyện cốt rất nhanh đã bại, đây cũng là lý do mà Phi Sơn dám ở lại cạnh Vu Tượng. Nhưng không ai có thể cười được, tình huống của Vu Thành rất tệ, nhiều nơi bị thiệt hại nặng nề. Mặt khác, Không Thành còn bắt được một phần tù binh, không cần nghĩ, những người này chờ khi gặp lại lần nữa chắc chắn đều biến thành nô lệ của tộc luyện cốt. Thành chủ Hỏa Thành và Âm Thành thấy chiến sự đã kết thúc, lại đuổi theo hỏi Nguyên Chiến khi nào mới chịu thả người. Nguyên Chiến đang nói chuyện với Phi Sơn nghe vậy thì quay đầu nhìn bọn họ, hiện giờ còn cần nhân thủ không? Không cần thì không thả người à? Thành chủ Hỏa Thành tức giận. Nguyên Chiến lạnh nhạt nói, tư tế của tôi còn chưa tìm được đâu, những kẻ bên trong đều là hung thủ, khi nào tìm được tư tế của tôi về, thì khi đó tôi thả chúng. Mi. Chẳng lẽ mi cứ luôn duy trì cái lồng giam kia? Sao lại không? Các người cũng có thể thử phá nó, tôi đảm bảo rằng mình sẽ không cản các người đâu. Chỉ hy vọng thứ cuối cùng các người tìm được không phải là mấy cổ thi thể. Nguyên Chiến dám ra ngoài đương nhiên là bởi vì những kẻ bên trong đều đã bị hắn đánh cho trọng thương, ngoại trừ Xà Đảm mãi không tìm được và Thù Nghệ đã thoát ra ngoài thì những kẻ khác có sống sót được sau khi hắn đi hay không còn phải xem ý trời. Hắn sẽ không giết chúng, nhưng cũng sẽ không chủ động thả chúng. Đám người Hỏa, Âm bất đắc dĩ, đành phải kéo lê thân thể mệt mỏi đi phá lồng giam, muốn cứu tư tế và chiến sĩ bị nhốt bên trong ra, bộ dáng vô cùng cực khổ. Sau trận chiến, Vu Thành thống kê lại thương vong và tổn thất rồi báo cho thần điện. Ám Mặc bị mọi người bức bách mà bắt đầu bói nơi Nghi Mặc tới một cách cẩn thận hơn. Thành chủ Hỏa Thành phá lồng giam không được, đành chủ động mang một ông lão đến. Ông ta là Vu Giả của một bộ tộc giả nhân trên lãnh địa Hỏa Thành ta, có thể dựa vào lửa để nhìn và tìm người hoặc vật muốn tìm. Ông lão quỳ trên mặt đất, run rẩy châm một đống củi nhỏ, chờ khi lửa cháy, ông lão lấy ra một thứ gì đó màu đen trông như lá cây đã biến chất từ trong lòng, vò nát rồi bỏ vào miệng nuốt, sau đó lại ném thứ gì vào ngọn lửa. Một lát sau, ông lão mở mắt, hai tròng mắt đen ngòm không còn lòng trắng. Ánh lửa ngược phản chiếu lại trong mắt ông lão, thân thể ông ta lúc thì nghiêng trước lúc thì nghiêng sau, hai mắt trợn lên, không chớp lấy một cái. Thời gian chờ có vẻ như rất dài, nhưng kỳ thật rất ngắn, đưa ra kết quả trước cả Ám Mặc, phía tây, bên kia đại dương. Khoảng cách quá xa, tôi chỉ có thể tính được bấy nhiêu đó. Bên kia đại dương. Đó là nơi mà chưa một ai đi tới. Nguyên Chiến cau chặt mày, hắn phải làm sao để vượt biển? Chẳng lẽ đi bộ qua từ đáy biển? Ngu Vu nói đại dương còn rộng hơn cả cái lục địa này. Ông nói Ám Thần các ông có biện pháp đưa tôi đến nơi xa? Đương nhiên. Ám Mặc ưỡn ngực, Ám Thần là thần linh mà bọn ta tế bái, ngài đã tồn tại từ thời viễn cổ, sống mãi đến bây giờ, năng lực của Ám Thôn trước mặt ngài như trẻ con và người lớn, chỉ cần mi có tóc hoặc máu của tên tư tế kia, Ám Thần bọn ta sẽ đưa mi đến cạnh hắn. Chú Vu thầm gật đầu với Nguyên Chiến, ý bảo Ám Thôn không nói láo, Ám Thành quả thật có một vị Ám Thần thần bí, có thể nói, mỗi một tòa thượng thành đều có một sức mạnh gần như là thần, chẳng qua, lúc bình thường bọn họ sẽ không rời khỏi địa bàn của mình. Lúc này, ông lão mà Hỏa Thành dẫn đến cũng có được tin tức từ ngọn lửa. Người, nhà tranh, con đường thật dài. Trên con đường này ở một đầu có người như chúng ta sinh sống, ở một đầu khác, sừng đen, cao lớn, mặc y phục đen. Sừng. Ý ông là những kẻ ông thấy có thân thể cao lớn, mặc y phục đen, trên đầu có sừng đen, có phải như vậy không? Nguyên Chiến đứng lên. Ông lão yên lặng gật đầu. Nguyên Chiến nheo mắt. Hắn nghe thấy một giọng nói này trực tiếp vang lên trong đầu hắn, thủ lĩnh vĩ đại, xin hãy nhận lấy tôi và con dân của tôi, hỏa thần cho tôi thấy, con dân ngài đều rất giàu có và hạnh phúc, đều được sống cuộc sống no đủ, tôi nguyện ý phụng dưỡng ngài và dòng dõi của ngài suốt đời, chỉ xin ngài nhận tôi và con dân của tôi. Tôi thấy được rất nhiều hình ảnh, tư tế ngài đang cần ngài. Nguyên Chiến chỉ tay vào ông lão, nói với thành chủ hỏa thành, tôi muốn ông ta, và tất cả tộc nhân của ông ta. Trao đổi Lưu Diễm và chiến sĩ bảo hộ của thành các người. Cái này. Thành chủ hỏa thành tiếc, ông lão này là người mà Lưu Diễm khó khăn lắm mới tìm được, năng lực của ông ta tuy yếu, có khi còn không xem chuẩn, nhưng có khi vẫn rất hữu dụng. Vậy cứ xem như tôi chưa nói gì. Nguyên Chiến xoay người, tựa như không chút để ý. Từ từ. Thành chủ hỏa thành dao động. Ông lão này đương nhiên không thể so sánh với đại tư tế Lưu Diễm trong lòng ông ta, hơn nữa năng lực của ông lão này còn khi linh khi không, các tộc nhân khác hình như không có ai thức tỉnh năng lực cùng loại, nghĩ tới nghĩ lui, được, ta đổi. Vậy xin thủ lĩnh chiến lập tức thả đại tư tế và chiến sĩ của ta ra. Đưa các tộc nhân khác đến nơi tiếp giáp giữa hỏa thành các người và cửu nguyên, tôi muốn bọn họ không có chút thương tổn nào. Những người này không tính là gì, nhưng nếu hỏa thành ông không làm được hoặc giở trò sau lưng tôi sẽ xem đây là khiêu khích của hỏa thành đối với cửu nguyên, đến lúc đó tin tôi đi, tổn thất của các người tuyệt đối không chỉ là một đại tư tế thôi đâu. Thành chủ hỏa thành không quen bị uy hiếp, nhưng chỉ có thể chấp nhận cái uy hiếp này, ông ta đá ông lão một cái khiến ông lão lăn vài vòng để xả giận, nhưng tốt xấu gì ông ta cũng biết mình không thể đả thương người. Ông lão nọ bò dậy, quỳ ở phía sau Nguyên Chiến. Lưu Diễm và chiến sĩ của ông ta được thả ra, thành chủ hỏa thành thấy thân thể bọn họ không có thương tổn gì. Chỉ là hôn mê bất tỉnh mà thôi, còn tưởng rằng bọn họ không sao cả, chờ khi mang người về, chờ hai người Lưu Diễm có thể mở miệng nói chuyện một lần nữa, mới biết năng lực huyết mạch của hai người đã bị phế đi, khi đó bọn họ muốn tìm Nguyên Chiến tính sổ thì đã muộn. Lúc muốn lấy ông lão kia và tộc nhân của ông để xả giận thì lại phát hiện tất cả tộc nhân của ông lão đều đã chạy thoát. Không đề cập tới chuyện người hỏa thành khi đó phẫn nộ tới cỡ nào, trở lại giây phút hiện tại. Nguyên Chiến đưa ông lão tới một căn phòng không người. Trước tiên hắn không hỏi đối phương nhìn thấy gì, mà nói rõ với ông lão, tôi đã phế đi năng lực của Lưu Diễm và chiến sĩ ông ta, chờ khi người hỏa thành phát hiện, bọn chúng nhất định sẽ bắt tộc nhân của ông để xả giận, dù bây giờ tôi uy hiếp bọn chúng, nhưng chưa chắc bọn chúng đã đưa toàn bộ tộc nhân của ông đến cửu nguyên. Vẻ mặt ông lão rất bình tĩnh, hai mắt ông lúc này đã khôi phục lại như bình thường, tôi biết. Tôi sẽ truyền tin cho tộc nhân của mình, bọn họ sẽ nghĩ cách chạy đi. Người hỏa thành cho rằng tộc nhân của tôi không có ai thức tỉnh năng lực thần huyết, nên không khắc ấn ký nô lệ trên người bọn họ muốn tôi làm việc cho bọn họ, nên cũng không khắc ấn ký nô lệ trên người tôi, mà chỉ dùng tộc nhân của tôi để uy hiếp. Nhưng người hỏa thành không biết chúng tôi có thể dựa vào lửa để truyền tin, đây là năng lực mà hỏa thần ban cho chúng tôi, chỉ cần là tộc nhân của tôi thì đều có thể làm được. Nguyên Chiến nhớ mày, cả tộc này vậy mà đều thức tỉnh năng lực. Con gái tôi từng cứu Lưu Diễm khi ông ta rơi vào đầm lầy. Khi Lưu Diễm đến tộc tôi thì phát hiện ra năng lực của tôi, vì ép tôi làm việc cho ông ta mà đã giết chết vợ tôi và hai đứa út, ông ta còn giết một nửa chiến sĩ trong tộc, con gái tôi bởi vì hổ thẹn và ân hận mà tự thiêu. Tôi và tộc nhân của tôi đều hận Lưu Diễm cùng người Hỏa Thành thấu xương, khi bị Hỏa Thành bắt được, chúng tôi liền dùng linh hồn thề, chỉ cần có người giết được Lưu Diễm, toàn tộc chúng tôi sẽ tình nguyện làm nô lệ cho người đó. Mà hôm nay, tôi thấy trong ngọn lửa cảnh tượng ngài tra tấn Lưu Diễm và chiến sĩ của ông ta. Tôi liền biết ngài chính là vị thủ lĩnh mà tôi và tộc tôi chờ đợi. Nguyên Chiến vươn tay nâng ông lão dậy, ông tên gì? Hách, tôi tên Hách. Nói cho tôi biết, ông còn thấy gì trong ngọn lửa? Thủ lĩnh, tôi cần tóc hoặc đồ vật gì đó mà tư tế đại nhân từng sử dụng, như vậy tôi mới có thể nhìn được nhiều hơn. Vừa rồi tôi chỉ dựa vào một chiếc lá cây mà lúc trước Lưu Diễm đã cho tôi, ông ta nói là đó là của quả vu vận nên tôi mới nhìn thấy những thứ đó. Lá cây của quả vu vận là phân thân của vu quả phải không? Xem ra trước đó người hỏa thành đã rất chắc chắn việc quả vu vận ở trên người Nghiêm Mặc, rất có thể là do Hách tìm ra. Nguyên Chiến hiểu rõ, lập tức lấy ra một cái quần lột từ trong ngực, đưa cho ông lão, ông còn cần gì nữa? Chỉ cần củi để đốt. Ông lão chưa thấy qua quần lột bao giờ, chỉ biết có lẽ đây là y phục của tư tế cửu nguyên, lập tức tìm một cái chậu than. Thả củi gỗ mà Nguyên Chiến kêu người đưa tới vào chậu rồi đốt, sau đó cung kính đặt quần lột của Nghi Mặc vào trong lửa. Ông lão lại nhai nuốt thảo dược, hai mắt lại đen kịt đi, ánh lửa ngược hiện lên trong mắt ông, không lâu sau, ông lão bắt đầu nói ra cảnh tượng mà mình thấy trong lửa, trẻ con, rất nhiều trẻ con sinh bệnh, còn có người già. Cùng thời gian đó, Nghi Mặc nhìn ngôi nhà tranh chứa đầy người bệnh, cùng thứ mùi hôi thối của cứt đái và quế vật nôn ra trộn với nhau, bỗng dưng nảy sinh một cảm giác thân quen. Hình như kiếp trước hắn từng đi qua một thôn sơn nhỏ xa xôi, thôn sơn kia hầu như tách biệt khỏi xã hội, ôn dịch càn quét, thiếu chút nữa toàn thôn chết sạch, cuối cùng nhờ có hai thanh niên trai tráng trong thôn liều chết mà trèo đèo lội suối, tiến vào huyện tìm bác sĩ chữa trị, mà khi đó hắn vừa lúc lên huyện thu mua thảo dược. Nghe nói thế liền dẫn hai người công an và hai y tá tình nguyện đi theo, liều lĩnh cùng hai thanh niên trai tráng vào núi, lúc này mới cứu được những người còn sót lại. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 429, lần đầu gặp phải dịch bệnh. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Xem ra xã hội ở đây không phát triển giống như đại lục chỗ hắn ở, dù bọn họ thoạt nhìn cũng bần cùng y như bộ lạc nguyên thủy. Quay thời gian trở lại nửa ngày trước, vị tộc trưởng kia cho người đi mời đại vu, trước khi đại vu tới, tộc trưởng chỉ dám trộm nhìn Nghi Mặc chứ không dám tới gần hắn. Trẻ con mới sinh như ngé con không sợ cọp, bọn nó không hiểu gì, thấy Nghi Mặc ăn mặc không giống bọn nó, tuổi lại không lớn, đều tò mò vây quanh hắn, những đứa trẻ này đều bị người lớn quát rồi kéo ra, không cho tới gần Nghi Mặc. Tộc trưởng muốn bảo mọi người đừng vây lại, nhưng không bao nhiêu người nghe lời y, vị tộc trưởng nọ có vẻ như rất hiền. Hô vài câu mà thấy mọi người không nghe theo thì cũng chỉ bất đắc dĩ cười khổ, có điều, chính y không dám tới gần Nghi Mặc, nhưng lại không muốn rời đi, cũng chẳng thể trách những người khác không nghe lời được. Nghi Mặc nhìn xung quanh một vòng, người ta vây xem hắn như vây xem động vật hiếm lạ, hơn nữa còn càng lúc càng nhiều người vây xem. Hù! Đám người đột nhiên lui ra sau mấy bước. Bộ tưởng hắn là cọp à? Nghi Mặc bật cười, sờ sờ mặt mình, lại nhìn nhìn cách ăn mặc của mình. Bỗng nhiên có chút ngộ ra, những người này hình như không sợ hắn, mà là vì y phục của hắn. Hay là sợ hắn ho khan? Nghi Mặc bắt đầu quan sát người xung quanh, vừa nhìn liền phát hiện ra có vài người mang bệnh giai đoạn đầu. Nhưng những người đó không biết là do không phát hiện bệnh trạng của mình, hay là không thèm để ý mà lại đứng lẫn trong đám người. Vây quanh ở nơi này làm gì? Lũ vừa mới rút, ngoài ruộng còn nhiều thứ để dọn dẹp đấy, tụ ở chỗ này làm chi? Muốn lười biếng hả? Đi đi đi. Tất cả đi làm việc. Có tiếng trống to truyền đến, giọng điệu rất hung dữ. Tiếng trống to này lại hữu hiệu hơn mệnh lệnh của vị tộc trưởng kia, người vây xem Nghi Mặc vừa nghe thấy liền tản ra không ít. Chỉ chốc lát, từ phía sau đám người có một người bước tới, thân hình người nọ cường tráng chắc nịch, mày rậm mắt báo mũi sư tử, môi dày răng súng tai vểnh, xấu đến mức cực kỳ đặc sắc, bên hông chỉ cuốn một cái váy da ngắn ngủn. Cái thứ vĩ đại nào đó treo lúc lắc giữa hai chân, lúc ẩn lúc hiện. Nghe nói có thần sứ tới. Chính là cậu. Thanh niên mũi sư tử đi đến trước mặt Nghi Mặc, đánh giá hắn một phen, sau đó cắm thanh giáo xuống đất, lớn tiếng hỏi, vẻ mặt hắn có chút khinh thường và không tin. Là tôi. Nghi Mặc nín thở, không phải vì hắn khó tính hay làm dáng gì, mà thật sự là vì mùi trên người tên thanh niên mũi sư tử này quá nặng. Tên thanh niên vừa há mồm thì một luồng khí hôi phả ra nồng nặc, cộng thêm mùi mồ hôi chua loét trên người do nhiều ngày không tắm. Tình trạng vệ sinh cá nhân của đám người vây xem cũng không hơn gì, ngay cả khi đứng cách hắn xa, nếu có gió thổi đến, mùi cũng không tính là quá tra tấn người, nhưng tên thanh niên này lại đứng gần như vậy, cái mùi chua loét tanh tưởi nóng hừng hực kia như trực tiếp đập vào mặt hắn. Chỉ một mình cậu. Không có người hầu. Không có hộ vệ. Không có nô lệ. Ngay cả thú cưỡi cũng không. Thanh niên mũi sư tử càng thêm hoài nghi. Hậu sư. Trở về. Vị tộc trưởng kia đứng sau đám người, mặt đầy nôn nóng kêu lên. Hậu sư xoa xoa mũi, quay đầu lại nhìn y một cái, rồi lại quay đầu nhìn Nghi Mặc, cậu là thần sứ từ đâu tới? Thần sứ đại nhân của tộc luyện cốt đều có sừng, nhưng cậu không có. Tôi là sứ giả của tổ thần, không liên quan gì tới tộc luyện cốt. Tôi nói này. Các anh cứ định tiếp tục lãng phí thời gian như vậy à? Tôi nghe các anh nói có không ít người sinh bệnh và bị thương, chỉ một lát chậm trễ cũng chính là hao phí sinh mệnh của họ, có từng nghe câu cứu người như cứu hỏa chưa? Hậu sư hơi sửng sốt, chắc là nhận ra Nghi Mặc ghét bỏ mùi trên người mình, liền cố ý tới gần hắn một bước, đây là lần đầu tiên tôi thấy có thần sứ vội vã cứu người như vậy đó, rốt cuộc cậu là ai? Từ đâu đến? Đến thôn đất trũng chúng tôi muốn làm gì? Nghi Mặc lười nói nhiều với hắn, giơ tay lên, tiện đà chỉ cho hắn nhìn sang một người đàn ông có bệnh trạng tương đối rõ ràng, anh. Chính là anh. Có phải anh cảm thấy cổ họng rất đau không? Mỗi khi nuốt thức ăn đều cảm thấy thật khó khăn. lại còn có chút đau đầu, xương khớp cũng nhức mỏi. Người đàn ông bị chỉ vào há to miệng, sợ tới mức hú một tiếng quái dị rồi xoay người bỏ chạy. Nghiêm Mặc. Hậu sư thấy Nghiêm Mặc đi qua người mình, lập tức muốn vươn tay ngăn hắn lại, nhưng mà... Tay của tôi, thân thể tôi, sao tôi lại không cử động được? Cậu đã làm gì tôi? Mới đầu đám người xung quanh còn chưa ý thức được hậu sư xảy ra chuyện, bọn họ chỉ thấy hậu sư gầm rú, nhưng thân thể lại không có chút sức mẻ nào, khi thấy ngay cả đầu mà hắn cũng không thể di chuyển thì mới phát hiện bất thường. Vị tộc trưởng kia cũng nhờ hậu sư rống lên mới phát hiện hắn xảy ra chuyện, điều này làm cho y càng thêm sợ hãi, vừa sợ vừa hoảng, cậu. Cậu đừng có lại đây. Cậu đã làm gì hậu sư? Nghi Mặc không để ý đến y, lại chỉ vào một người khác, cô, cái cô gái trẻ để tóc dài kia, cô chảy nước mũi mấy ngày rồi. Thường ho khan đúng không? Có ra đờm không? Đờm khi ho ra màu trắng hay màu vàng? Khụ khụ. Cô gái nọ bị dọa sợ cho liên tục ho khan. Nghi Mặc, xem ra là vừa sổ mũi vừa ho. Hai người mắc bệnh thương hàn, còn có anh và anh. Năm người này tạm thời đừng ở chung với người khác, nếu phong hàn là virus thì cũng sẽ lây, có biết không? Năm người bị hắn chỉ đều sợ hãi không thôi, mà người vốn đang đứng quanh họ cũng nhao nhao tránh xa. Cô gái trẻ nhất khóc lớn tại chỗ. Khóc cái gì mà khóc? Không được khóc. Có tôi ở đây, chỉ cần các người ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không có ai chết cả. Nghi Mặc khí phách 10 phần, giọng điệu không có chút an ủi nào, hắn cũng không định an ủi những người này. Cảm mạo với hắn mà nói là bệnh vặt, nhưng ở thời đại này thì chính là dịch bệnh nghiêm trọng có thể gây chết người. Dược vật đúng bệnh trên tay hắn hiện giờ không nhiều lắm, khi không biết ở phụ cận có thảo dược nào để thay thế hay không, hắn đương nhiên phải tận lực giảm bớt số người bị lây bệnh. Vị tộc trưởng kia đứng sau đám người hoang mang lo sợ mà không ngừng nhìn ra sau lưng. Nghi Mặc vốn muốn trị liệu cho vài người ngay tại đây để những người này tin hắn không phải lừa đảo, nhưng những người này bao gồm cả người bệnh đều trốn tránh hắn. Tộc trưởng cũng không phải người có thể làm chủ, điều này làm hắn sinh ra cảm giác bi đát khi không một đố gột nên hồ. Bất đắc dĩ, Nghi Mặc đành phải đi đến chỗ vị tộc trưởng đang sợ hãi kia, vừa đi vừa nói, đại vu các người đâu? Khi nào mới tới? Cậu không được lại đây. Tộc trưởng kia kêu to, thanh niên trai tráng bên cạnh y cũng múa may thanh giáo với Nghi Mặc để uy hiếp. Vì thế, chờ khi vị đại vu kia dẫn người chạy tới. Liền thấy một cảnh tượng làm y phải cạn lời, một cậu thiếu niên vô giác nhân ăn vận cao quý, diện mạo thiện lương hàm hậu tới gần các tộc nhân khác, mà các tộc nhân khác thì không ngừng lùi về sau như vị tộc trưởng kia, cách đó không xa, chiến sĩ lợi hại nhất trong tộc, hậu sư cứ đứng đưa lưng về phía mọi người, miệng không ngừng rống giận. Đại vu tới! Đại vu tới! Đám người nhìn thấy đại vu xuất hiện, tất cả đều mừng rơn mà hô to, những người sợ hãi đều chạy qua chỗ y, vị tộc trưởng kia là chạy nhanh nhất. Nghi Mặc nhìn thấy người có thể chủ sự rốt cuộc cũng tới, liền thu lại mớ gai mà hắn định phóng ra. Đại vu hậu nữ không biết mình đuổi tới rất đúng lúc, y bất đắc dĩ mà nhìn thôn trưởng đại nhân nhát gan nhà mình, chủ động tiếp đón Nghi Mặc, khách nhân đến từ phương xa, xin chào, tôi là vu giả của thôn này. Đường từ thành của Ô Càn đại nhân đến đây đã bị phong bế, xin hỏi ngài đến từ đâu? Hậu nữ không phải phụ nữ, y là một người đàn ông trung niên thoạt nhìn đã hơn 40 tuổi. Nhưng có khả năng tuổi thực tế lại trẻ hơn, trên đầu cắm lông chim màu đen, trên cổ đeo vòng cổ cốt khí, vừa thấy liền biết thân phận hoàn toàn khác biệt với những người xung quanh. Vị tộc trưởng kia vội nhỏ giọng giới thiệu thân phận của Nghi Mặc cho hậu nữ. Thôn. Đúng rồi, vừa rồi tên hậu sư kia cũng đã nói nơi này là thôn đất trũng. Xem ra xã hội ở đây không phát triển giống như đại lục chỗ hắn ở, dù bọn họ thoạt nhìn cũng bần cùng y như bộ lạc nguyên thủy. Nghi Mặc chú ý quan sát bốn phía, vừa nhìn kỹ, quả nhiên đã nhìn ra một vài đặc điểm mà trước đó không chú ý tới. Trong lúc quan sát, Nghi Mặc không quên mang theo nụ cười thân thiện để trả lời vấn đề của hậu nữ. Đại vu tôn kính, xin chào, tôi đến từ thần điện của tổ thần bàn cổ tình cờ nghe thấy tiếng người cầu khẩn trên mảnh đất này, cảm nhận được khổ sở của bọn họ, nên phái tôi đến đây trợ giúp. Nếu là thời hiện đại, Nghi Mặc mà dám nói như vậy, người khác hoặc là xem hắn như tên lừa đảo. Hoặc là dẫn hắn tới bệnh viện tâm thần. Nhưng người nơi này thấy y phục đẹp đẽ quý giá của hắn, ít nhất sẽ không nghĩ hắn bị bệnh tâm thần, về phần có phải lừa đảo hay không, bọn họ đương nhiên sẽ có cách để kiểm chứng. Thì ra là thần sứ đại nhân. Hậu nữ nắm hai tay lại đặt ở trước ngực, hành lễ với hắn. Nghi Mặc dùng nắm tay phải khẽ chạm lên ngực trái để đáp lễ. Thái độ của hắn thay đổi theo thái độ của thôn dân, mới đầu hắn mang thân phận thần sứ là để dọa sợ và tránh những xung đột không cần thiết, hiện giờ người ta tôn trọng hắn, hắn cũng không cần phải tiếp tục giả vờ. Khi hắn thả lỏng, gương mặt thiện lương, hàm hậu, đáng yêu của mình lập tức phát huy tác dụng. Hắn lại cười một cái, vị thôn vu hậu nữ kia cũng thả lỏng theo. Hậu nữ cẩn thận nói, sứ giả đại nhân tôn kính, chúng tôi chưa từng nghe qua danh của tổ thần bàn cổ, chỉ có ánh sáng của bàn A thần vĩnh viễn chiếu rọi. Bàn A thần. Hậu nữ lại nắm hai tay đặt ngực trước, đó là vị thần tối cao và duy nhất của chúng tôi. Vị thần tối cao và duy nhất. Vậy sứ giả tổ thần như hắn có bị coi là dị đoan không? Nhưng thấy vẻ mặt vị thôn vu này thì hình như bọn họ không quá bài xích hắn. Hình như có chỗ nào đó không đúng. Vì sao hắn lại cảm thấy vị thôn vu này khi nhắc tới bàn A thần lại không có chút thành kính nào? Một vu giả nếu bất kính với thần của mình, thì ngay từ đầu cũng đã không tin hắn, vậy danh vu giả của hắn còn có ý nghĩa gì nữa? Hay vị thôn vu này không thờ phụng và tín ngưỡng bàn A thần? Mà vấn đề này, không lâu sau đó hắn đã có được lời giải. Trước đấy, lời nói và việc làm của Nghi Mặc lại càng thêm cẩn thận, vấn đề tín ngưỡng từ trước đến nay luôn là nguyên nhân dẫn đến xung đột chiến tranh, hắn không muốn bị người ta ghét, càng không muốn bị xem là dị đoan. Cho nên hắn lảng tránh vấn đề về thần, trực tiếp đi vào vấn đề chính, có phải các anh còn những người bệnh khác không? Có thể để tôi gặp bọn họ không? Nếu tôi có thể giúp bọn họ thì tốt rồi, nếu không thể, vậy tôi sẽ rời đi. Vị tộc trưởng kia nghe thế thì có hơi lo lắng. Hậu nữ lại trầm ngâm, được, mời đi theo tôi. Tộc trưởng sốt ruột, đại vu, chờ một chút, còn hậu sư. Thôn vu hậu nữ mặt không cảm xúc dặn dò y, thôn trưởng đại nhân, bảo mọi người đi làm việc đi, đừng có tụ ở chỗ này mà lười biếng, đừng quên, vì cung phụng cho Ô Càn đại nhân và thần điện, hiện giờ ngay cả lương thực tồn trữ cho hai ngày sau chúng ta cũng không có. Nghi Mặc cứ cảm thấy lời cuối cùng của hậu nữ là nói với hắn, có điều mục đích của hắn không phải vì thù lao. Đương nhiên không ngại hậu nữ ám chỉ mình rằng thôn bọn họ nghèo nên sẽ không ép ra được chút nước luộc nào đâu. Thôn trưởng đại nhân nhát gan thấy đại vua hạ lệnh, lập tức mặc kệ hậu sư, hét to xua đuổi các thôn dân hóng chuyện. Khoan đã. Nghi Mặc chỉ lại 5 người vừa rồi một lần nữa, những người này cần tách ra, bọn họ đều sinh bệnh. Chỗ tôi có thảo dược, chút nữa sắc thuốc cho bọn họ uống, mặt khác, tất cả thôn dân các người cần phải uống một chút để phòng ngừa. Có vài từ hậu nữ nghe không hiểu, nhưng cũng không gây trở ngại gì đến việc y hiểu ý Nghi Mặc, ngài có thảo dược chữa bệnh. Ngài thật sự có thể trị bệnh cho họ. Hai mắt thôn vu đại nhân sáng lên. Tuy y hoài nghi thân phận của Nghi Mặc, nhưng khi đề cập đến chuyện sống chết của các tộc nhân, y tình nguyện chọn cách tin tưởng. Hơn nữa, bệnh trạng của mấy người kia quả thật rất giống những người bị bệnh mà chết lúc đầu. Bệnh thương hàn, bọn họ hiện giờ chưa quá nghiêm trọng. Nếu có người nóng lên thì nhất định phải nói cho tôi biết. Cậu ta ngay cả có người nóng lên cũng biết. Lòng tin của hậu nữ đối với Nghi Mặc tăng lên 3 phần, y kích động gật đầu, lập tức nói với vị tộc trưởng kia, đưa 5 người bọn họ tới một căn nhà riêng, không được tôi cho phép thì không để bọn họ ra. Được. Tộc trưởng đại nhân rất nghe lời. Không hiểu sao Nghi Mặc cảm thấy cảnh tượng này rất quen mắt. 5 người kia nghe đại vua hạ lệnh, sắc mặt đều trắng bệnh. Mắt thấy sắp sửa quỳ xuống thì bị tộc trưởng quát lớn một tiếng, rồi đuổi tất cả đi. Nghi Mặc vốn muốn nói không cần phải cách ly bọn họ nghiêm trọng như vậy, nhưng trước mắt cũng chỉ có phương thức xử lý đơn giản như thế là hiệu quả nhất, nên không phản đối. Tất cả những người khác đều xuống ruộng làm việc đi. Hậu nữ tiếp tục hạ lệnh. Vâng. Các thôn dân dường như rất tôn kính vị thôn vu này, nghe xong liền chạy đi không còn một ai, tất cả đều ngoan ngoãn cùng vị thôn trưởng kia đi làm ruộng. Hậu sư thấy mọi người đều chạy đi hết, không một ai quan tâm đến mình, liền tức giận rống to. Hậu nữ đảo mắt qua người hắn, không nói lời nào. Nghi Mặc như thể bây giờ mới nhớ tới người này, đứng từ xa phất tay một cái, số gai đen trên người hậu sư lập tức rút vào tay hắn. Hậu sư cảm thấy mình cử động được rồi thì lập tức nhảy dựng lên rống to, xoay người muốn nhào qua. Hậu sư. Khi hậu nữ thấy Nghi Mặc phất tay thì nâng cao cảnh giác. Nhưng thấy hậu sư cử động được liền biết vị thần sứ đại nhân này đã đặt xá tội bất kính của hậu sư, nhưng cái tên hậu sư kia vừa dễ kích động vừa ngu xuẩn, lại treo vào người không thể treo. Hậu sư liền thắng lại, đại vu, cậu ta. Câm miệng. Chẳng phải tôi bao anh dẫn người đi săn thú hả? Sao lại chạy về? Những người khác đâu? Hậu sư kiềm chế để không phải trừng nghiêm mặt, những người khác đều ở ngoài ruộng. Vậy sao các anh lại về? Thông Vu hậu nữ phát sầu vì đám tộc nhân ngu ngốc của mình, ngay cả thôn trưởng mà đại vu đời trước chọn ra cũng đần như vậy. Đụng phải người tộc Tiền Sơn. Các anh lại đánh nhau với bọn hắn. Trong giọng nói của hậu nữ ẩn chứa sự tức giận. Hậu sư nhìn trời nhìn đất nhưng không dám nhìn y. Hậu nữ liền cao giọng, tức giận đến mức lời nói ra cũng phát run. Tôi đã nói với các anh bao nhiêu lần, hiện giờ trong thôn có nhiều người chết như vậy, lại có nhiều người sinh bệnh như vậy. Một khi thôn khác chạy tới cướp địa bàn của chúng ta, thì dù chúng ta có liền thủ cũng không ngăn được. Bọn hắn đã sớm đỏ mắt với cái hồ nước mà chúng ta có, hiện giờ các anh còn đánh nhau với bọn hắn, không phải là đưa lý do khiêu chiến cho bọn hắn hay sao hả? Chiến thì chiến, chúng ta còn sợ gì bọn hắn? Hậu sư lầm bầm. Hậu nữ trống to, anh lợi hại. Hả? Anh có thể đánh thắng được bao nhiêu người? Nếu anh thật sự lợi hại, thì sẽ không bị thần sứ đại nhân. Cậu ta không phải thần sứ. Hậu sư lại bắt đầu trừng nghiêm mặt, cánh tay hắn rõ ràng còn to hơn đùi của cậu thiếu niên tự xưng là thần sứ này, nhưng hắn lại bị cậu ta áp chế. Nghi mặt đang hóng chuyện thấy thế liền nhe răng cười với tên thanh niên kia. Hậu sư giơ nắm tay lên. Thôn vu hậu nữ không muốn giảng đạo cho cái tên đầu đá này nữa, liền ra lệnh, anh nghe cho rõ đây, về sau không có tôi cho phép, tuyệt đối không được chủ động khiêu khích người của thôn khác. Lúc săn thú gặp nữa thì làm sao? Bọn chúng cướp con mồi của chúng ta thì làm sao? Chúng ta đều phải nhịn à? Cố chịu qua khoảng thời gian này rồi lại nói. Hậu nữ cắn răng. Được. Về sau tôi sẽ tránh mặt người của thôn khác. Hậu sư lại đột nhiên trừng nghiêm mặt, cậu nói cậu tới cứu người đúng không? Vậy cậu nhất định phải chữa khỏi cho tộc nhân của tôi, nếu không? Nếu không thì sao? Nghiêm mặt cười như không cười. Hậu sư nghẹn nửa ngày mới nghẹn ra một câu, nếu không thì tôi liền nói cho người của thần điện, là cậu không phụng dưỡng bàn A thần. Hậu sư. Hậu nữ nổi giận quát, còn không cút cho tôi. Hậu sư ngoan ngoãn cút. Hậu nữ thu lửa giận lại, xin lỗi nghiêm mặt, thần sứ đại nhân, ngài đừng nghe hậu sư nói bậy, hắn sẽ không nói chuyện của ngài cho thần điện đâu, kỳ thật hắn có muốn nói cũng không có cách, con đường dẫn từ thôn chúng tôi đến thành Ô Càn đã bị phong bế rồi. Nghiêm mặt nhớ tới chuyện này, bị phong bế. Bởi vì thôn các anh có người mắc bệnh. Hậu nữ ôm hận gật đầu. Xem ra bệnh dịch trong thôn các anh không chỉ là bệnh thương hàn, nói cho tôi biết, có phải các anh còn có loại bệnh nào dễ đoạt mạng người và dễ lây lan không? Những người bệnh đó đang ở đâu? Nghiêm mặt cũng nghiêm túc hơn. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 430, khúc nhạc dạo hội họp. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Quái hai chân ngu xuẩn. Sao lại làm mất mặt của ta? Kịp. Nơi ở của người bệnh hình như cách cái thôn nhỏ này khá xa, dọc đường đi Nghiêm mặt thử nói vài câu khách sáo với hậu nữ. Nhưng thôn vu này rất kín miệng, chỉ nói một ít chuyện râu ria. Nhưng dù đối phương nói rất ít, Nghiêm mặt vẫn biết được hoàn cảnh đại khái xung quanh. Đầu tiên, nơi hắn ở bây giờ có đại bộ phận do tộc luyện cốt thống trị, thôn vu hậu nữ căn bản chưa từng nghe qua các thế lực cửu đại thượng thành. Tiếp theo, trình độ văn minh nơi này cao hơn một tí. Đừng thấy bộ tộc này bần cùng, nhưng ngôn ngữ và hệ thống xã hội, kiến trúc vật chất, dụng cụ và thức ăn của bọn họ cũng hoàn thiện hơn. Trên đường đi, Nghiêm mặt thấy có đồng ruộng, còn thấy cả gia súc được chăn nuôi. Mà người nơi này nghèo đến không có quần áo mặc, nhưng bọn họ lại biết cái gì là quần áo, cũng biết giá trị của vải dệt. Mặt khác, thôn xóm nghèo như vậy mà cũng có cốt khí, dù chỉ là cốt khí cấp thấp nhất. Cốt khí không phải tùy tiện tìm một khúc xương rồi mài cho bén nhọn là có thể thành cốt khí, dù là cốt khí cấp thấp nhất cũng đã được luyện chế qua, độ cứng không thua gì đá hoa cương. Địa thế càng lúc càng xuống dốc. Bấy giờ Nghi Mặt mới phát hiện vừa rồi chỗ hắn đứng là điểm cao duy nhất ở vùng phụ cận, chỗ trũng ở xa xa còn có một khu thôn xóm hình như bị lũ dìm. Có lẽ bởi vì phòng ốc đều dùng bùn đất mà xây, nên lũ vừa tới liền quét sập gần hết, chỉ để lại một ít mảnh tường vỡ mới miễn cưỡng có thể nhận ra đó là một thôn xóm. Có phải lũ vừa tới không? Nghi Mặt hỏi. Hậu nữ, đúng vậy, đại nhân. Đã qua bao lâu rồi? Trong thôn có người bệnh không? Thi thể ngâm nước đều đã hỏa táng hết chưa? Hỏa táng? hay là chôn? Các anh có chôn thi thể người chết xuống đất không? Hậu nữ dừng bước, đại nhân, xem ra ngài thật sự không phải người trên mảnh đất này. Hài cốt rất quan trọng đối với chúng tôi, nhất là hài cốt của các tộc nhân đã chết, chúng tôi sẽ không chôn bất kỳ tộc nhân nào đã chết, chờ khi thi thể bọn họ trở về với đất, hài cốt sẽ được nhặt ra. Dùng lửa đốt cháy thi thể. Chỉ có kẻ thù mới làm như vậy. Nói cách khác, các anh không chôn người chết đuối và người chết vì bệnh, đừng nói các anh cứ thế mà để xác ở bên ngoài nha. Chẳng trách bệnh dịch ở đây không chỉ có thương hàn. Lũ qua, tiếp tới đã vào hạ, ruồi nhặn nhiều, vi khuẩn dễ dàng sinh sôi phát triển, hoàn cảnh như vậy là dễ sinh ra dịch bệnh nhất. Đương nhiên. Hậu nữ hơi dừng một chút, đại nhân, tôi không biết ngài từ đâu tới, cũng không biết lời ngài nói là thật hay giả, càng không biết vì sao ngài lại hỏi mấy vấn đề này, nhưng nếu ngài thật sự có thể cứu được các tộc nhân còn lại của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ ghi nhớ đại ân của ngài và thần của ngài. Ân tình là thứ tình cảm không đáng tin cậy nhất, nghi mặt chỉ tin vào lợi ích mới có mối quan hệ dài lâu. Tôi không cần các anh báo ân, tôi chỉ hy vọng chuyện tôi tới đây, tạm thời không truyền ra ngoài. Như ngài mong muốn. Hậu nữ thấy nghi mặt không có ý muốn bọn họ phải cung phụng, liền thở phào một hơi, quay đầu tiếp tục dẫn đường. Nói cho tôi biết tình trạng của những người bệnh đó đi, càng kỹ càng tốt. Thí dụ như, từ khi sinh bệnh đến khi chết tổng cộng bao nhiêu ngày? Có nôn mửa, đi tả, tiêu ra máu hay không? Có phát sốt, nổi sởi, thân thể run rẩy hay cứng đờ, hoặc phát lạnh hay không? Nghi mặt vừa hỏi vừa giải thích từ vựng cho hậu nữ. Hậu nữ sau khi nghe thấy thì vẻ mặt đã hoàn toàn thay đổi, nếu nói trước đó y tin nghi mặt 3 phần, vậy thì bây giờ chính là 6 phần. Bởi vì vài loại bệnh trạng mà nghi mặt nói, các tộc nhân đều có xuất hiện. Điều này làm y vốn đã tuyệt vọng lại sinh ra vài tia hy vọng. Đại nhân, tình huống là thế này. Hậu nữ cẩn thận miêu tả một phen. Nghi mặt nghe xong thì đã có phỏng đoán, nhưng rốt cuộc như thế nào vẫn phải gặp người bệnh rồi mới chẩn đoán chính xác được. Không lâu sau, hậu nữ dẫn hắn tới vùng đất ban đầu của thôn đất trũng đã bị lũ quét qua, nhưng bọn họ không dừng lại nhiều, mà trực tiếp băng qua, đi đến phía sau thôn. Khu phía sau có địa thế hơi cao, kiến trúc không bị hư hao gì cả. Ở đó có những căn phòng trông như được xây bằng gạch mục, phòng rất lớn, ngoài phòng có một bức tường vây cao hơn đầu người được đắp lên từ bùn. Hậu nữ đi đến cửa lớn của bức tường vây, vươn tay đẩy cửa ra, đây là từ đường mà tộc tôi hiến tế cho tổ tiên. Người bệnh của thôn tôi đều ở chỗ này, thần sứ đại nhân, xin mời. Từ đường chỉ là cách hiểu của nghi mặt dành cho danh từ mà thôn vu sử dụng, nếu dịch sát nghĩa, thì căn phòng này hẳn phải gọi là phòng tổ linh. Cửa của từ đường đóng chặt, thôn vu tiến lên đẩy ra rồi ra thế mời. Nếu là ngày thường, y chắc chắn sẽ không để người ngoài tiến vào phòng tổ linh, nơi quan trọng nhất của bọn họ, nhưng hiện giờ. Nghi mặt vừa bước vào, liền thấy được cảnh tượng mà hắn đã từng gặp qua. Đầy phòng là người bệnh nằm la liệt, có người rên ra, có người hôn mê, có người tuyệt vọng, cùng với mùi hôi thối làm người ta buồn nôn. Thật sự là cảnh tượng như địa ngục. Nghi mặt dời mắt khỏi những người bệnh đang nằm la liệt đầy đất, ngẩng đầu nhìn phía trước. Gian phòng tổ linh này không bày biện linh vị như trong từ đường ở kiếp trước, mà thay thế vào đó là những sợi dây thừng xỏ đầu lâu. Có rất nhiều đầu lâu, nhiều đến mức dày đặc, màu vàng, màu trắng không đồng đều, một cơn gió thổi qua. Đám sọ đó như những chiếc chuông gió, va vào nhau tạo ra tiếng vang giòn giả. Tổ tiên ở cùng chúng ta. Phía sau truyền đến tiếng ngâm của thôn vu. Nghi mặt quay đầu, thuận miệng hỏi, tôi không thấy tượng thần vị bàn A thần kia, cũng không thấy thần điện của ông ta. Hậu nữ trầm mặt trong chốc lát mới nói, thần điện chỉ có trong thành mới có, cũng chỉ có tộc hữu giác là người tộc luyện cốt mới có thể làm tư tế của thần điện. Nhưng vô giác nhân như chúng ta, phần lớn thôn xóm đều thờ cúng tổ tiên của mình, cũng có người thờ cúng linh khác. Nghi mặt chú ý tới việc đối phương tách thần và linh ra. Đây là lý do mà vị thôn vu này không quá thành kính với vị thần tối cao duy nhất của bọn họ, bởi vì vị thần này gắn liền với tộc hữu giác cư. Thôn vu nhìn các tộc nhân đang chờ chết của mình, thấp giọng nói, từ sau trận lũ qua đi, số người còn lại bắt đầu bị bệnh, đầu tiên là người già, trẻ nhỏ, sau đó là thanh niên trai tráng. Chúng tôi phải dùng toàn bộ thức ăn, da lông và xương cốt tích trữ được để mời thần thị của bàn A thần từ lãnh địa của Ô Càn đại nhân tới, nhưng người nọ vừa tới chỉ nhìn thoáng qua đã nói chúng tôi không cung phụng đủ, bị thần ghét bỏ. Đây là trừng phạt mà bàn A thần dành cho chúng tôi, bọn họ chẳng những không trị liệu cho chúng tôi, mà còn phong bế đường từ chỗ chúng tôi đến thành Ô Càn. Thẳng đến hôm nay, người của chúng tôi đã chết, bấy giờ cũng chỉ còn lại chưa đến 160 người, chúng tôi vốn là một thôn xóm có gần 300 người. Thôn Vu cười đau khổ, khi tôi cho rằng tổ tiên cũng đã vứt bỏ chúng tôi, không ngờ cậu lại đến, thật thần kỳ, vậy mà thật sự có thần sứ đến. Nghi Mặc Thiếu chút nữa bật thốt, cho nên về sau các anh đừng có tin Bàn A Thần, tin Tổ Thần đi, thuận tiện gọi tên tôi nhiều nhiều chút, cho tôi tăng ít điểm tín ngưỡng. Có điều, ngay khi hắn định mở miệng dụ dỗ người ta sửa tín ngưỡng, thì một thằng bé không lớn lắm, người gầy nhom, vươn tay sờ sờ mu giày của Nghi Mặc, có vẻ như rất tò mò về giày của hắn. Hậu nữ vừa định mở miệng bảo nó buông ra thì Nghi Mặc đã ngồi xổm xuống, vươn ba ngón tay đặt lên mạch đập của thằng bé. Thằng bé sợ hãi, muốn rút tay lại. Đừng nhúc nhích. Khi Nghi Mặc nói chuyện với trẻ con, giọng nói luôn không tự chủ được mà trở nên rất dịu dàng. Thằng bé lập tức bất động, Nghi Mặc bắt mạch một lát thì lấy một viên thuốc từ túi không gian ra nhét vào miệng nó, ăn đi, cái này có thể giúp nhóc tăng thêm một chút thể lực. Hậu nữ không kịp ngăn cản, mà cũng không tiện ngăn cản, đứa nhỏ kia đã rất lâu rồi không được ăn, thuốc vừa vào miệng, rõ ràng là không thể ăn nhưng nó vẫn mang vẻ mặt đau khổ mà nhai nuốt. Giỏi lắm, đừng sợ, nhóc sẽ sống sót. Nghi Mặc sờ sờ mái tóc đầy dầu của thằng bé, sau đó đứng dậy, tùy ý chùi tay vào áo, rồi lại đi xem những người bệnh khác. Hậu nữ nhìn thấy rõ nhất cử nhất động của Nghi Mặc, thấy hắn không chút chán ghét những người bệnh dơ bẩn đó, lòng cảm thấy rất kỳ quái. Vị thần sứ này là thật sao? Hay, thần sứ thật sự nên là như vậy? Nghiêm Mặt đi một vòng xong, đã đưa ra được kết luận. Nôn mửa, đi tả, mất nước, co giật, sốt cao. Những bệnh trạng này từ giai đoạn đầu đến giai đoạn sau đều là triệu chứng của một loại bệnh, dịch tả. Hậu nữ đi theo phía sau hắn, thấy hắn trầm ngâm thì cẩn thận hỏi, thần sứ đại nhân, tôi không biết có phải lời cầu nguyện của tôi đã được tổ tiên nghe thấy nên mới đưa cậu tới không? Nhưng nếu cậu là thần sứ, vậy cậu nhất định sẽ có biện pháp cứu tộc nhân của chúng tôi, đúng không? Nếu tôi không cứu được thì không phải thần sứ, đúng không? Nghi Mặc buồn cười, lại không để bụng chút tâm tư đó của đối phương, tôi cần nhân thủ, tìm một vài thanh niên trai tráng và can đảm tới đây. Mặt khác, tìm thêm những người phụ nữ thận trọng biết nấu thức ăn nữa. Đại nhân, ngài muốn bọn họ làm gì? Hậu nữ cảnh giác. Làm gì? Đương nhiên là rửa sạch nơi này. Hoàn cảnh như vậy chỉ tổ khiến tộc nhân của anh chết nhanh hơn thôi. Phụ nữ thì giúp tôi nấu thuốc. Đại nhân, ngài thật sự có biện pháp cứu họ. Hậu nữ vừa muốn tin nhưng sự tình lại rất khó tin. Anh có muốn nhanh chóng cứu người hay không? Hay muốn ở đây vạn hỏi tôi mãi? Tôi lập tức sắp xếp nhân thủ. Đại nhân ngài chờ một chút. Hậu nữ mừng đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, xoay người chạy ra ngoài như bay. Nghi Mặc vốn muốn hỏi sao y không sợ bị lây bệnh, rồi lại nghĩ nếu đối phương thân là đại vu, đương nhiên có cách bảo mệnh. Tốc độ triệu tập tình nguyện viên của hậu nữ rất nhanh, gọi tới chừng 10 thanh niên trai tráng, trong đó có cái tên hậu sư kia. Nghi Mặc vỗ tay một cái, không muốn chết thì dựng tai lên nghe cho kỹ đây. Những chuyện mà tôi nói, các anh phải làm đúng theo yêu cầu của tôi, nếu không làm được, các anh chẳng những sẽ hại chết chính mình, mà còn hại chết tộc nhân của mình nữa. Hậu sư vừa định gây sự với Nghi Mặc, mới nâng chân lên đã khựng lại, hắn không muốn hại chết mình và tộc nhân của mình đâu. Lúc này, ở địa giới Cửu Nguyên, sảnh nghị sự. Một trận gió thổi qua, Cửu Phong đại nhân thu nhỏ lại nhắm thẳng vào đội trưởng đội hộ vệ, là Đại Hà mà đáp xuống, kiệt. Mặc đâu? Sao ta không tìm được cậu ấy? Vị này đã tìm từ thần điện đến trường học, lẫn nhà của Nguyên Chiến và Nghi Mặc mà cũng không tìm được người, liền tức giận. Đại Hà thấy Cửu Phong thì mừng rỡ, Cửu Phong đại nhân. Kiệt. Mặc đâu? Đại Hà không hiểu Cửu Phong nói gì, nhưng anh có thể đoán ra, Cửu Phong đại nhân, có phải ngài tìm Tư Tế đại nhân không? Cậu ấy và thủ lĩnh cùng tới Vu Thành rồi. Đại Hà thuật lại sự tình một cách đơn giản, hiện giờ tất cả mọi người đều biết Cửu Phong có thể nghe hiểu tiếng người. Kiệt. Mặc đi ra ngoài chơi mà không gọi ta đi cùng. Vu Thành ở đâu? Đại Hà nào biết Cửu Phong đang hỏi cái gì, dù anh có biết, thì anh cũng không rõ phương hướng tới Vu Thành. Cửu Phong lại bay loạn quanh anh một trận, thấy Đại Hà không trả lời đúng trọng điểm thì tức giận đến mức vỗ cánh thổi gió cho người lăn xa ba vòng, sau đó bay đi tìm nhóm tiểu đệ anh Chiêu của mình. Cũng may anh Chiêu rất hữu dụng, trong đó có hơn phân nửa anh chưa từng bay đến Vu Thành. Cửu Phong có được phương hướng chính xác, liền dương cánh lên, chỉ tích tắc đã không thấy tăm hơi đâu. Các lãnh đạo cấp cao của Cửu Nguyên nghe nói Cửu Phong đại nhân đã kết thúc kỳ ngủ đông, sôi nổi muốn đi bái kiến, tiếc là một cọng lông của ông lớn Cửu Phong cũng không thấy đâu. Chạng vạng cùng ngày, ở Vu Thành, trong thần điện chủ. Vu Tượng nghe La Tuyệt thống kê tổn thất của Vu Thành xong, thì đột nhiên túm lấy tay y, anh vừa nói cái gì? Bức tượng đá trước cửa thần điện biến mất rồi. La Tuyệt bị vẻ mặt của Vu Tượng dọa sợ, đúng vậy, bức tượng đá kia không thấy đâu nữa, ngay cả một cục đá vụn cũng không còn. Vu Tượng không thể tin được mà chậm rãi buông tay, ngã người ra chiếc đệm mềm phía sau, chẳng trách cốt binh và cốt nô tộc luyện cốt lại rút nhanh như vậy, chẳng trách bọn chúng lại mạo hiểm lộ tẩy mà tấn công Vu Thành, thì ra đó mới là mục đích thật sự của chúng. Vu Tượng đại nhân. Vu Tượng vô lực nhắm mắt lại, Phi Sơn đâu? Phi Sơn đại nhân đang nói chuyện với thủ lĩnh Cửu Nguyên. Anh mau gọi anh ấy tới. Được. La Tuyệt đứng dậy, lúc rời đi vẫn nhịn không được hỏi, đại nhân, ý ngài là mục đích mà tộc luyện cốt tấn công Vu Thành chính là bức tượng đá kia. Chẳng phải đó chỉ là bức tượng đá bình thường thôi sao? Vu Tượng trầm mặc. La Tuyệt cho rằng đối phương không trả lời, đang định rời đi thì nghe tiếng nói vô lực và xa xăm truyền đến từ phía sau. Mỗi tòa thượng thành đều có một sự tồn tại gần như là bán thần, thấp nhất cũng hơn cả chiến sĩ cấp 10, nhưng anh đã từng gặp người đó của Vu Thành chúng ta chưa? La Tuyệt hoảng sợ xoay người, ý ngài là... Phải, mỗi ngày khi anh ra vào thần điện đều có thể nhìn thấy nó, mỗi một người Vu Thành đều từng thấy nó, nhưng không ai biết nó chính là thần bảo hộ của Vu Thành. Nếu nó là thần bảo hộ của chúng ta, còn có sức chiến đấu cường đại, vậy sao lại bị cốt nô của tộc luyện cốt trộn đi? Bởi vì nó không phải vật sống, nó chỉ là một cốt khí có sức chiến đấu như một chiến sĩ thần cấp 12 mà thôi. La Tuyệt bị câu trả lời của Vu Tượng dọa khóc, nếu là vật quan trọng như vậy, sao lại để ở cửa thần điện? Chẳng lẽ không phải nên giấu vào sâu thật sâu sao? Vu Tượng ôm mặt, bởi vì khi ta còn nhỏ từng nằm mơ thấy giấu nó sâu trong thần điện vẫn bị người ta trộn đi, sau đó, khi ta lên làm đệ nhất tư tế liền dời nó ra, anh xem, nhiều năm như vậy. Chẳng phải không có ai ngờ đến bức tượng đá kia là một cái bảo bối sao? Vậy làm cách gì mà cốt nô tộc luyện cốt biết? Vu Tượng buồn bực nói. Bởi vì bức tượng đá kia chính là một trong những cốt khí lợi hại nhất do tộc luyện cốt để lại. La Tuyệt. Thần điện chủ, chỗ ở của người Cửu Nguyên. Nguyên Chiến và Phi Sơn nói chuyện xong, đang định cùng người ám thành xuất phát tới ám thành thì trên không trung truyền đến tiếng ưng kêu quen thuộc. Kiệt. Nguyên Chiến. Nhị Mảnh và chú Vu cùng nhìn ra ngoài phòng, Cửu Phong. Kiệt. Xem ta nè. Cửu Phong bay trên không nhìn thấy Nguyên Chiến, liền khoe ra thân hình vừa mới trưởng thành sau kỳ ngủ đông của mình. Tức khắc. Cả tòa Vu Thành như bị mây đen che phủ, chỉ để lại chút nắng chiều hồng ở phía tây. Toàn bộ người Vu Thành ở ngoài đều ngẩng đầu nhìn. Đó là Côn Bằng mặt người. Đại đa số người đều thấy khuôn mặt người đầy vẻ lanh lợi và khôn khéo của Cửu Phong. Bởi vì thân hình Cửu Phong lúc này quá mức khổng lồ, nên khuôn mặt người kia đương nhiên cũng trở nên bắt mắt. Phong Nghiêu và Phong Ngữ cũng chạy ra. Là Côn Bằng mặt người. Phong Ngữ vừa nhìn liền khẳng định ngay, mà câu sau của y thì đại đa số người lại không nghe được. Ồ, lông ở bụng còn chưa thay màu, vẫn còn là một đứa nhỏ nha. Người không nghe được lời của Phong Ngữ khi nhìn thấy thân ảnh khổng lồ của Côn Bằng mặt người trên bầu trời đều có chút khó thở. Đó là Côn Bằng mặt người che chở cho Cửu Nguyên. Vì sao không ai nói cho bọn họ con Côn Bằng này lại to như vậy? Bao nhiêu người đang thầm hâm mộ? Bao nhiêu người đang thầm đố kỵ Cửu Nguyên tốt số? Không biết Cửu Phong có cảm nhận được cảm xúc của đàn quái hai chân dưới đất hay không, mà nó đắc ý đến mức lông trên đầu dựng đứng hết cả lên. Khạch khạch. Xem đến ngây người rồi chứ gì? Kịp. Mặt đâu? Nó khoe khoang nửa ngày. Sao mặt còn chưa ra? Nguyên Chiến nâng cánh tay lên với không trung, thân thể khổng lồ của Cửu Phong đột nhiên biến mất, chỉ có người nào tinh mắt mới nhìn thấy con côn bằng thật lớn kia chỉ trong tích tắc đã biến thành chỉ một con chim nhỏ bằng cái nắm tay lao xuống. Kiệt! Mặt đâu rồi? Nguyên Chiến rất thẳng thắn, em ấy mất tích rồi, hiện giờ rất có thể ở Tây Đại Lục bên kia biển. Ông lớn Cửu Phong nổi giận, vung móng vuốt cào mặt Nguyên Chiến, quái hai chân ngu xuẩn. Sao lại làm mất mặt của ta? Kịp. Em ấy là của tao, không phải của mày. Kịp. Cào chết mi.